Sáng sớm liền tới đây cho ngài cùng cô ra hai vị thỉnh an chúc Tết, còn thỉnh nhị nương tử cùng cô ra tha thứ trong phủ chậm trễ có lỗi, không lấy làm phiền lòng, cùng trong nhà chớ có mới lạ mới là hảo. Đây là tới cái biết ăn nói, nếu như không phải Tô Huyền Nương có thể từ hắn lời nói chung phân biệt ra hắn trong lúc lơ đãng mang ra tới ngạo mạn cùng khinh thường, nhưng thật ra sẽ cảm thấy hắn nói rất là khách khí. Chỉ là nàng nhìn ra được tới thôi, buồn ra đường thúc vội, lại muốn vội hộ quốc công phụ sự, này tới gần ăn Tết, chắc là mọi việc quấn thân không được nhàn bãi, cảm tạ đường thúc hảo ý, ta tâm lãnh. Nay quản sự đề ra hộ quốc công phủ một miệng, Tô Huyền Nương liền cũng mang theo một câu. Nàng trong lòng đối hộ quốc công phủ là không hề sợ hãi. Một cái sau lại cây đổ bầy khỉ tan, con cháu nghèo túng, đã chết còn bị đào ra quất sắc dáng tội nháo được thiên hạ người đều biết lao nhân, thượng còn kinh sợ không đến nàng. Ý gì nàng kiếp trước phụ thân lời nói, vị này trong tộc lao thúc công, cả đời chỉ làm một sự kiện, chính là cứu tiên đế cùng hiện nay hoàng đế bệ hạ phụ tử hai người. Trừ cái này ra, hắn cả đời không hề thành tựu, trên người hắn chưa phụ có thể dạy học và giáo dục học vấn, cũng chưa từng cùng Giang Sơn xã Tắc Lê dân bá tánh từng có công tích. Chỉ dựa vào đối hoàng đế phụ tử hai người nhất thời tri ân, mang theo thê nhi con cái một phủ già trẻ mấy trăm kín người phủ phú quý ăn thiên hạ một đời lương. Loại người này mặc kệ hắn tên tuổi có bao nhiêu uy phong, chấn không được Tô Huyền Nương. Ách, cái này, vẫn là nhị nương tử hiền huệ hiểu chuyện, biết gia chủ khó xử. Tô năm trước đây còn nghe người trong phủ nói Tô cư phủ kia nông thôn đến muội muội là cái ngạo khí, cùng này huynh này phụ không có sai biệt, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Trong nhà cái gì địa vị đều không có còn thành cao thật sự, thật cho rằng chính mình ra vẫn là được sủng ái Trạng Nguyên Lăng ra, này đây hắn còn làm tốt đối mặt nàng chiều hắn tức giận mọi cách làm khó dễ chuẩn bị, không tưởng này chuẩn bị làm không công, này nhị nương tử đối hắn còn rất khách khí. Chỉ là thoạt nhìn vẫn là cùng nàng cái kia huynh trưởng rất giống, trong xương cốt thực ngạo, cùng bọn họ cái kia một thân thư sinh ngạo khí phụ thân một mạch tương thừa thật sự, liền nâng ra hộ quốc công phủ tới đều áp không được nàng. Cũng không biết nàng là thật không sợ hãi vẫn là người xuẩn không hiểu đến hộ quốc công phủ này bốn chữ phân lượng. Tô Năm dứt lời, ha hả cười một tiếng, lại nói, cảm tạ nhị nương tử, này đó là trong nhà phu nhân riêng làm ta mang cho ngài quà tặng trong ngày lễ, còn thỉnh ngài không cần ngại này phân lễ mỏng một chút, còn thỉnh ngài nhận lấy chúng ta Tô phủ điểm này tâm ý. Tô Năm dứt lời liền dương lên tay, đứng ở mặt sau hai cái hạ nhân lập tức tiến lên, đứng ở Tô Huyền Nương trước mặt, chăm miệng một lời nói, còn thỉnh nhị nương tử nhận lấy chúng ta Tô phủ này phân lễ mọn, nhị nương tử ăn tết hảo, chúc ngài tân niên cắt tường như ý, hàng năm có thừa, tuổi tuổi bình an. Tô Huyền Nương nhưng không tính toán nhân ra ý đồ đến cũng không biết, liền không minh bạch thu nhân ra lễ. Theo lý mà nói, bọn họ là tiểu bối, nhà bọn họ người cũng chưa qua đi chúc tết, nhà này người liền tới rồi, nếu nói bọn họ không phải có việc mà đến, Tô Huyền Nương nhưng không tin. Tô Huyền Nương quét kia hai người liếc mắt một cái, không ứng bọn họ nói, chiều Tô Năm nhìn lại. Nhàn nhạt nói, không biết đại quản sự sáng sớm lại đây chính là có cái gì chuyện quan trọng. Này Tô Năm ngó kia hai người liếc mắt một cái. Kia hai cái hạ nhân lập tức lại quát, cung thỉnh nhị nương tử tân niên cắt tường, còn thỉnh nhị nương tử vui lòng nhận cho, nhận lấy chúng ta Tô phủ này phân lễ mọn. Nay thật đúng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, tới tức sung xoe, phi gian tức đạo, Nam Hòa lập tức liền chiều hồ tam tỷ đệ cái ánh mắt, đứng ở Tô Huyền Nương bên người tam tỷ vừa thu lại đến, lập tức đi phía trước vượt hai bước. Nửa đứng ở Tô Huyền Nương trước mặt, chẳng kia hai cái hạ nhân ý tức còn tưởng đi phía trước càng gần một bước bước chân. Hai vị tiểu ca, chúng ta phu nhân ở cùng các ngươi quản sự nói chuyện, ngươi nhị vị bên cạnh chạm chạm, trước chờ chúng ta phu nhân cùng các ngươi quản sự hỏi xong nói xong. Tam tỷ tay ngăn, này Sương Nam Hòa đi phía trước vượt một bước, chiều này hai cái gã sai vật trang điểm hạ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai vị, bên cạnh chạm trong chốc lát, làm chúng ta phu nhân cùng các ngươi quản sự trước nói một lát lời nói, thỉnh. Hắn cùng tam tỷ một trước một sau đem hai người đè ở trung gian, hai người toàn chiều bọn họ như hổ rình mồi, rất có này hai người không nghe khuyên bảo bọn họ liền phải mặt lạnh tương mắng chi thế, Tô phủ tới hai cái hạ nhân nhất thời cư nhiên áp không được này hai người mặt lộ vẻ ra tới khí thế, liền quay đầu chiều Tô Năm nhìn lại. Này hai cái không thành khí hậu, cư nhiên liền nông thôn đến kia chưa hiểu việc đời hạ nhân đều không đối phó được, Tô Năm trong lòng hận mắng này hai cái không nên thân một câu, nhưng tình thế liền ở trước mắt, không chấp nhận được hắn làm lơ. Chỉ có thể chiều bọn họ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không cam nguyện địa đạo một câu, không biết nghe chủ nhân trong nhà người nói a. Cho các ngươi chạm một bên còn không chạy nhanh chạm một bên, tiết nhất bằng bạch ngại nhị nương từ mắt, xem ta trở về như thế nào trị các ngươi. Hai hạ nhân vội không ngừng mà cáo tội hướng bên cạnh triệt, lại nghe bọn hắn quản sự chiều kia nhị nương tử giả ý có lệ nói, đều là chút không hiểu chuyện, không trường đôi mắt, ta trở về liền trị bọn họ, nhị nương tử còn xin đừng trách móc, là ta trị hạ vô phương, tiết nhất cho ngài ngột ngạt. Đâu nửa ngày vòng, người này còn ở đâu, rất có tưởng bức nàng đi vào khuôn khổ chi ý. Tô Huyền Nương không tiếp hắn nói, tiếp theo nàng trước đây nói, quản sự có chuyện gì cứ việc dứt lời, hiện tại sắc trời không còn sớm, các gia đều ăn xong đồ ăn sáng, ta này cũng muốn lai khách, đến lúc đó nếu là tới khách nhân, ta cũng không rảnh lo chiêu đãi ngươi. Này Tô Năm lại hiện ra vẻ khó xử. Tự hắn vào cửa tới, Tô Huyền Nương đều là khách khí đại chi, thấy hắn còn làm bộ làm tịch, liền không nói, chiều Nam Hòa nói, Nam Quảng ra, là môn nhân nhìn thấy khách liền nên tiến vào, sáng sớm liền tới đây chúc Tết, nhà của chúng ta chớ có chậm trễ khách quý. Ai, tiểu nhân này liền đi phân phó. Thấy phu nhân thành thạo, người tới căn bản áp không được nàng, Nam Hòa cao hứng thật sự, mau chân liền đi cạnh cửa giao đái hạ nhân đi. Chờ khách quý tới, hắn xem kia kêu Tô Năm cái gì quản sự trang cái gì người cầm. Này Sương thấy Tô Huyền Nương đem trực tiếp nên người nói đều nói ra, Tô Năm thần sắc vừa động, chiều này bên ngoài nhìn nhu thuận, kỳ thật trong đông có kim nữ tử nhìn lại. Hắn này vừa thấy, lại thấy này Tô trước Trạng Nguyên Lang, Đường Lao ra ra cô nương cũng chiều hắn nhìn lại đây, mặt nàng nếu băng sương, mắt như lưới dao sắc bén, thẳng tắp chiều hắn đâm tới. Kia hai mắt, liền như một đôi lưới dao sắc bén đâm vào Tô Năm đôi mắt, Tô Năm lập tức liền cúi đầu, trong lòng mạc danh trên dưới đánh rất, run rẩy không thôi. Dứt lời, Tam thỉnh bốn thỉnh, nay quản sự còn một hai phải bưng cái giá che lại lời nói không nói, Tô Huyền Nương này xương thần sắc thượng đã thấy tàn khốc. Nay xương, chớ nói Tô Ngũ là người, chính là nhà mình nha hoàn hạ nhân bọn họ vừa thấy nàng này chờ sắc mặt, cũng mỗi người toàn im như ve sầu mùa đông. Phu nhân ngày thường ôn nhu như tính thủy, bọn họ nhìn quen, hiện tại nàng thình lình thay đổi cái thần sắc, lại hết sức uy nghiêm lạnh bớt, thật thật là làm người sợ hãi. Là Tô Năm đã không dám lại tả hữu cô mà nói hắn. Liền liền tưởng cũng không làm nghĩ nhiều, một chút liền nói sáng tỏ ý đồ đến, nhà của chúng ta lão gia nói, muốn hỏi một chút trong nhà cô gia, cũng chính là thường đương gia cùng trong cung có cái gì sâu xa. Trước đây trong nhà có người đi trong cung, cùng bệ hạ nói chuyện khi, bệ hạ còn hỏi khởi ngài việc nhà đương gia tới. Thường cô gia cư nhiên ở trước mặt bệ hạ treo danh, đây chính là trong nhà thiên đại hỷ sự. Sợ Tô Huyền Nương sinh khí, này Tô Năm nói xong lại vội vàng nói, tiểu nhân vốn dĩ tưởng gần nhất liền cùng ngài nói rõ ràng, chính là tiểu nhân sợ tiểu nhân trước nay không gặp ngài, liền tưởng cùng ngài trước lân la làm quen trò chuyện, tiểu nhân thật sự không tồn kia lòng xấu xa hư ý, liền tưởng trước cùng ngài thân cận, đến lúc đó dễ nói chuyện, còn thỉnh nhị nương tử bao dung nắm rõ. Kỳ thật Tô Năm là mang theo hỏi tham gia nhân này là xuyên thấu qua cái gì quan hệ đem tên của mình đưa vào cung ý tứ tới, tuyệt không có thể nhắc tới nhà mình người tới. Nhưng này xương bị Tô Huyền Nương một bức, mặt sau còn có người tiến vào hắn khả năng nói cái gì đều hỏi không đến tình huống phát sinh, hắn quýnh lên, lời này cũng chưa làm kia nhiều tân trang liền nói ra tới, đem người trong nhà đều kéo vào tới. Còn hảo hắn chỉ là nói là trong nhà đi người, chưa nói người nọ là hộ quốc công gia bản nhân. Khiến cho này nhị nương tử khi bọn hắn ra người đều có thể tùy ý tiến cung bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 225 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 226 trường. Bệ hạ hỏi nhà ta đương ra tới. Tô Huyền Nương cũng là kỳ quái, xem kia quản sự nói chuyện không giống là làm bộ, nàng nhìn người chậm rãi lắc đầu, này ta liền không biết là vì sao, bổn gia thúc thúc chính là biết, riêng làm ngươi tới báo cho ta một tiếng. Cô nãi nãi này, Tô Năm cười khổ, là hắn tới hỏi chuyện, nàng làm sao còn hỏi khởi hắn tới. Nàng thật đúng là cùng nàng huynh trưởng giống nhau như lúc, cùng kia hầm cầu cục đá giống nhau lại xú lại ngạnh còn khó đối phó. Tô Năm nói xong lời nói cũng là hận chính mình lanh mồm lanh miệng, được nàng hỏi lại càng là biết vậy chẳng làm. Này Sương chỉ phải đánh lên tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch nói, này nhà của chúng ta chủ đại nhân cũng là không rõ nguyên do, này đây lúc này mới đuổi rồi tiểu nhân lại đây hỏi một tiếng, ngài bên này cùng trong cung có cái gì sâu xa. Nếu là có cái gì sâu xa, không ngại cùng nhà của chúng ta chủ bên này nói một tiếng, đều là người một nhà, sau này ở trong cung cũng có. Thể lẫn nhau chiếu ứng một chút, ngài nói, có phải hay không cái này lý nha? Tô Huyền Nương thật đúng là không biết Thường Bá Phản cùng trong cung có cái gì sâu xa, nàng chỉ có thể chờ hắn trở về hỏi lại hắn, bất quá chính là hỏi ra tới, nàng cũng không có khả năng cùng hiển nhiên cùng nhà nàng không đối phó bổn ra giao đãi cái gì, này đây nàng chỉ lo lắc đầu nói, việc này ta một chút cũng không biết tình. Còn thỉnh quản sự trở về thay ta cùng gia chủ thúc nhóm hỏi một tiếng, đây là cái tình huống như thế nào, nếu như cảm kích, còn thỉnh báo cho chúng ta một tiếng. Chúng ta cũng hảo tâm trước có cái số. Đây là hỏi không ra cái gì tới. Tô Năm tâm thần vừa chuyển, lại cười chắp tay thi lễ nói, kia vừa vặn không bằng trùng hợp, nhị nương tử muốn cảm kích, nếu không đi tìm một chút đường cô ra đi đâu ra chúc Tết đi, phái cái hạ nhân thông báo một tiếng, tiểu nhân liền ở chỗ này chờ, chờ thường cô ra tới, tiếp ngài nhị vị một đạo đi Tô phủ chúc Tết, ngài xem nhưng thành. Liền Tô Năm xem ra, hắn đây chính là đại cấp này hai người thể diện, làm cho bọn họ ra người ra tới tiếp đi chúc Tết, này trừ bỏ hộ quốc công phủ, hắn có thể tưởng tượng không ra còn có mấy nhà nhân vật như vậy tới, chính là chính mình trong nhà thân sinh gả đi ra ngoài cô nương, cũng không hai cái có như vậy thể diện. Tô Huyền Nương vừa nghe, liền biết Tô Phủ lần này phái cái có thể đương sự hạ nhân tới, hắn này đi bước một, đổi thành là đời trước cái kia không có gì chủ kiến nàng, còn đã bị hắn nắm cái mũi đi rồi. Nhưng Tô Phủ cái kia buồn gian nào xứng nhà nàng đương ra không đi chính mình hắn thường ra chính mình thân thích, buổi chiều không đi nàng ngoại tổ huynh trưởng ra chúc Tết ta. Tô Huyền Nương trong lòng chưa khởi chút nào gợn sóng, trên mặt cũng như giếng cổ không gợn sóng, nhà ta đương ra đi ta thường ra đường bá ra chúc Tết đi, không biết quản sự nhưng nghe nói qua nhà ta đường bá danh hảo. Tô Năm này cũng thật không biết, còn ở do dự, liền nghe kia nhị nương tử lại hờ hững nói, trong nhà đường bá từng mặc cho với ngự sử phủ tiểu quan, trước hai năm lui xuống dưới, bất quá trong nhà đường huynh hiện cũng mãi ngự sử phủ giữa một người tiểu lại, nếu là làm bá phụ ra biết ta phu quân hảo hảo nhà mình họ hàng gần không chúc Tết, nửa đường lui về quay lại ta nhà mẹ đẻ, ta thả không phải ngày sau liền phải bị hưu hạ đường. Quản sự chớ có lầm ta. Tô Năm bị nàng từng câu từng chữ nói được trong lòng run sợ, tuy là hắn ở Tô Phủ cũng là vang dội một cái quản sự, chính là trong nhà nhân vật chính tử cô nương nhìn thấy hắn cũng muốn cho hắn ba phần bạc diện, nhưng hắn thật thật là bị này tưởng hướng hắn một cái hạ nhân trên người bắt nước bẩn Tô nhị nương tử dọa tới rồi, sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thất thanh nói, tiểu nhân nhưng không bức ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, tiểu nhân nhưng trăm triệu gánh. Vác không dậy nổi ngài lời này ý tứ. Tô Năm chính là ngày thường đắc ý quán, nhưng lại đắc ý, hắn cũng biết chính mình chỉ là cái hạ nhân, nhưng trăm triệu không có cái kia đem phu thê hai chọc ly bản lĩnh. Việc này nếu là thật là có, nhà ai bao dung như vậy cản rỡ hạ nhân. Tô Năm thật gánh không dậy nổi này tội danh, nào còn có nhắc lại nghị nàng đem người kêu trở về cùng hắn một đạo hồi Tô Phủ can đảm. Cái này liên thanh thoái thác nói, ngài lời này chính là nói sai rồi, ta ý tứ là nếu ngài ra không có gì thân thích phải đi phóng. Nhàn nói khiến cho tiểu nhân tiếp ngài nhị vị qua đi, không có ý gì khác, ngài nhưng ngàn vạn đừng nghe nhầm rồi. Nga, phải không? Cái này người bắt đầu thoái thác, Tô Huyền Nương xem hắn không giống cái không sợ chết, làm sao vừa tiến đến liền một hai phải mang theo ẩn ẩn bức nàng liền bách ý tứ đâu. Còn không phải không đem nàng, này thường ra đương hồi sự. Trước kia bị nhẹ xem, Tô Huyền Nương là thật không kia có thể lĩnh ngộ đến người khác coi rẻ nàng kia căn thần gân, hiện tại có, nàng cũng là cảm thấy việc này thật lệnh nàng sần nhiên. Nàng khách khách khí khí cung cung kính kính đại nhân, ở người trong mắt nguyên lai chỉ là dễ khi dễ là cái ngốc tử. Nàng không hề thiện lương, ngược lại không bị khi dễ phản làm người kinh sợ. Thế gian này a, thật thật làm người cân nhắc không ra. Đúng là như thế nàng khinh phiêu phiêu mấy chữ, Tô Năm lại hồi nàng hồi đến nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt, có đi hay không, toàn xem ngài. Tô Huyền Nương cười khẽ một tiếng. Nàng nhược thời điểm, những người này đều không yếu, nàng cường thời điểm, những người này cũng như cũ cường nột. Ta liền không đi, ngươi lời nói, ta sẽ chuyển cáo nhà ta đương ra khi nói chuyện. Tô Huyền Nương nhìn đến sắc mặt xanh mét Nam Hòa Chính chắp tay hướng nàng xin chỉ thị. Trước đây nàng chỉ lo toàn tâm thần đối phó này Tô Năm đi, cũng không thấy được hắn. Này xương đôi mắt đưa tới, nàng liền hướng hắn nói, Nam Quảng ra, làm sao vậy? Khởi bẩm phu nhân, tới khách quý, mai lão đại đệ tử mang theo trong nhà tiểu tử lại đây cấp trong nhà chúc Tết tới, hiện tại liền ở ngoài cửa. Nam Hòa mau mau đem sự tình bẩm phu nhân nhà hắn một tiếng. Ngay sau đó bước nhanh tiến vào, chiều kia Tô Phủ kêu Tô Năm hạ nhân cả giận nói, vị này Tô Năm quản sự, không có việc gì còn thỉnh đi đi, lão gia nhà ta phu nhân đều vội thật sự, ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo ngươi người đi mau bãi, nhà của chúng ta tới khách quý. Nam Hòa trong lòng kính sợ bọn họ ra, nhưng kia cũng là hắn vạn phần kính trọng đại trượng phu, lúc trước xem nhà hắn ra đi Tô Phủ chịu nhục cũng liền thôi, đó là nhân gia trong nhà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng hiện tại bọn họ đều ở chính mình trong nhà đầu. Nhà này người còn phái người tới cửa tới buộc phu nhân nhà hắn liền nhà bọn họ ý tứ hành sự, hoàn toàn không đem bọn họ ra để vào mắt, thật là buồn cười. Nam Hòa phẫn nộ không thôi, trong mắt đã nổi lên hừng hực lửa giận, này Tô Năm một xem, nhà này người liền không một cái là dễ đối phó, nhân ra không cho mặt, chút nào không để bụng hộ quốc công phủ này bốn chữ kim bài phân lượng, hắn ở nhân ra trong nhà nhất thời cũng là không thể nơi hà, chỉ phải vội vàng chiều kia nhị nương tử vừa chắp tay, mang theo người ra cửa đi. Ra đại đường. Hắn quét đứng ở một bên cái gọi là khách quý liếc mắt một cái, còn không kịp nhìn kỹ, lại bị nhà này quản gia hét lớn một tiếng thỉnh thỉnh đi ra ngoài. Chờ đến ra cửa, Tô Năm một xoay người, thấy được mang đến lễ vật đủ số bị người một nhà mang theo ra tới, một phần cũng không đưa ra đi. Càn rỡ, càn rỡ, quả thực là càn rỡ, ta xem các ngươi có thể càn rỡ đến bao lâu. Tô Năm đã hồi lâu không bị người như vậy bắt quá thể diện, hắn đến hộ quốc công phủ đi, hộ quốc hội phủ người cũng là ôn tồn đãi hắn, hắn có từng chịu quá bậc này vũ nhục. Tô Năm một phủi tay, hoán hận nói, xem ta trở về như thế nào nhớ các ngươi một bút. Tô Năm một nghĩ thầm trở về như thế nào tại gia chủ trước mặt cáo này không biết tốt xấu Tô Nhị nương tử cùng nàng phu quân một trạng, chờ hắn trở về một bẩm, Tô Thừa thực mau liền thấy hắn. Chờ hắn đem sự tình thô thô vừa nói, còn không có ác thanh ác khí đem này Nhị nương tử vụng về chi khí nói ra tới, chỉ thấy gia chủ đại nhân một cái tát hung hăng chiều trên mặt hắn quặc lại đây. Phế vật, ta lại như thế nào cùng ngươi nói? Làm ngươi mang theo hảo lễ qua đi đem người mời đi theo, không phải làm ngươi qua đi cùng người diêu võ dương ai. Tô Thừa quả thực liền phải bị cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều cẩu đồ vật tức chết rồi, lao ra là như thế nào cùng ngươi nói a? Ngươi cho ta cùng ngươi nói gió thoảng bên thai sao? Đại niên 30 buổi tối, Tô Thừa chính là ở hộ quốc công phủ thư phòng quá, liền nhân thánh thượng hỏi một câu bọn họ vườn tu đến thế nào, hắn thúc phụ hai hùng khiếp vía, đem hắn kêu lên đi, cẩn thận đề ra nghi vấn Quảng Lăng vườn việc. Việc này há ngăn là hộ quốc công hái hùng khiếp vía, Tô Thừa cũng là kinh a, này còn không có trải vớt lại kim thượng là ý gì, liền nghe hắn thúc phụ hỏi Thường Bá Phản chi danh. Tô Đảm đương nhiên biết Thường Bá Phản là người nào, Tô Sấm trước đây tới tin thượng liền viết rõ đây là hắn con rể, sẽ mang theo hắn nữ nhi một đạo vào kinh hướng hộ bộ đòi lấy năm rồi mối bạc, còn thỉnh Tô Thừa nếu như có thừa lực, còn chiếu cố hắn này tiểu bối một vài. Tên này Tô Thừa chính là nhớ rõ không khắc sâu, nhưng nhắc tới tên này hắn liền biết đây là ai. Này đây nghe hắn thúc phụ nhắc tới người này, hắn càng là lắp bắp kinh hãi, lập tức liền nói, vậy hạ làm sao nói lên hắn tới. Là ở xong việc ta sắp phải đi chi tức lâm thời hỏi về hỏi ta có nhận thức hay không, ta tự nhiên nhận thức, ta còn gặp qua ta có thể không biết hắn là ai. Lúc ấy hắn thúc phụ giận không thể át nói, nhưng ta chính tưởng hắn xông cái gì họa, nhưng bệ hạ cùng ta nói hắn là khó được thanh niên tài tuấn, ta Tô ra hảo phúc khí, tìm một môn hảo con rể, nhưng ta như thế nào không biết hắn tốt chỗ nào. Ngươi mau cho ta đi điều tra rõ, hắn cùng bệ hạ giác hệ ở đâu, hắn rốt cuộc hảo tại nơi nào làm bệ hạ như thế khen. Hộ quốc công mặt mũi mất hết cuồng loạn, Tô Thừa này xương cũng là kêu khổ không ngừng, hắn sao biết Thường Bá Phản còn có thể tại hoàng đế bệ hạ trước mặt treo lên danh. Sớm biết rằng có hôm nay, hắn lúc trước sao có thể tránh mà không thấy, còn từ tiểu bối cùng phía dưới người đi chọc ghẹo này Thường Bá Phản cùng Tô cư phủ. Nay đây hắn gọi tới trong phủ có tiếng sẽ làm việc Tô Năm lại đây. Làm hắn đi đem người hống lại đây hảo hảo nói chuyện. Há biết này Tô Năm được việc không đủ bại sự không dư, một cái hạ nhân còn dám cùng nhân ra chơi nổi lên uy phong tới. Tô Đảm đương thật là khí bất quá, chân rỗi ra liền chiều Tô Năm đạp qua đi, đem người một chân đá tới rồi trên mặt đất, trong miệng nổi giận mắng, cái gì ngoạn ý nhi, mau cút cho ta đi đem người mời đi theo, ngươi hôm nay nếu là thỉnh không đến, ngươi liền cho ta chết ở bên ngoài, đừng cho ta tiến cái này môn. Tô Năm lại là bị phiến lại là bị đá. Trên người nhất thời đau đến hoảng, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhưng này trong phủ ở chủ nhân trước mặt nào có hạ nhân khóc địa phương, Tô Năm hoảng loạn bò dậy quỳ dập đầu, liên thanh nói, hạ nhân này liền đi thỉnh, chính là cầu cũng sẽ đem người cầu lại đây, lao ra thứ tội, lao ra thứ tội, lao ra ngại nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, tức điên thân mình chính là tiểu nhân chết một vạn biến cũng đền bù không được a, ngài bậc này quý. Giá thân mình, không đáng giá vì tiểu nhân loại này cầu đồ vật sinh khí, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân này liền đi thỉnh. Tô Năm nói cũng không dám nhiều làm dừng lại, xoay người liền lấy đầu gối đại chân bay nhanh hướng ra ngoài bò đi, sợ bò đến chậm, hắn liền chết ở nơi này. Thiện ra, hạ tiện đồ vật. Tô Thừa ở hắn sau lưng oán hận mắng, cho ngươi hai phân thể diện, ngươi liền thật đương chính mình là cái ngoạn ý, ngươi không đem sự tình làm tốt, ta xem ngươi về sau lấy cái gì mạng sống. Một câu, làm Tô Năm ngày xưa trước mặt người khác sở hữu trí kiều ý mạn biến mất hầu như không còn. Hắn giống cẩu giống nhau mà bay nhanh bò đi ra ngoài, chờ đến Tô Thừa thanh âm biến mất ở ngoài cửa, hắn chậm lại, quay đầu lại rất tưởng chiều kêu cửa đại phun một ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng này trong miệng nước miếng hắn không có nhổ ra, mà là nuốt vào trong bụng. Phi, ngươi mới là cẩu đồ vật. Tô Năm ở trong bụng hung hăng mắng một câu, nghĩ thầm chờ một ngày kia hắn thăng chức rất nhanh, xem hắn như thế nào đem người này mô cẩu dạng cẩu đồ vật đương cẩu kỵ. Bất quá trước mắt, nhất quan trọng chính là hắn muốn như thế nào đem người hống lại đây. Tô Năm nghĩ thầm việc này chậm rãi đứng lên, đẩy ra kia chiều hắn xông tới giả ý định hót hắn giúp hắn chụp trên đùi hôi tiểu tử, chiều người chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lan một bên đi, không thấy bổn đại gia vội vàng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 226 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 227 chương. Không đến giữa trưa, Thường Bá Phản liền trở về. Hắn tiến phòng, Tô Huyền Nương liền cùng hắn nói bổn ra người tới việc, sau khi nghe xong nàng theo như lời đương kim thánh thượng cư nhiên biết chuyện của hắn tới, không cấm hỏi, là từ đâu nghe nói. Tô Huyền Nương đã một năm một mười đem bổn ra người tới nói chuyển cáo cho hắn, nghe vậy lắc đầu nói, ta cũng không biết, kia kêu Tô Năm quản sự cũng không cùng ta cẩn thận nói, ta phỏng đoán hắn cũng không biết tình. Đó là đương nhiên, một cái truyền lời hạ nhân sao có thể biết trong đó nội tình. Thường Bá Phàn gật đầu trầm ngâm một chút, cùng nàng thương lượng nói, chúng ta trước thay đổi tuyến đường đi huynh trưởng ra, gặp qua huynh trưởng lại đi ông ngoại gia, ngươi xem được không? Hai vợ chồng nguyên bản thương lượng đi trước xa một chút ông ngoại gia chúc Tết, hồi trình thuận đường lại đi huynh trưởng ra, như thế liền theo đã trở lại. Nghe vậy, Tô Huyền Nương nhìn hắn một cái. Việc này không phải là nhỏ, ta muốn cùng huynh trưởng trước thông hạ khí. Thường Bá Phàn nhẹ giọng cùng nàng giải thích nói, nguyên lai là muốn tìm ca ca thương lượng, Tô Huyền Nương gật đầu. Chúng ta đây hiện tại liền đi bãi. Nàng vốn là cùng Thường Bá Phàn nói làm hắn đi sớm về sớm, sớm một chút đi xong ở kinh kia mấy nhà quan trọng quan hệ, không cần ở bên ngoài dùng nữa, giữa trưa ở nhà ăn xong, liền đi đi nàng bên này thân thích, mùng một liền đem nhất quan trọng mấy nhà thân thích đi xong, ngày hôm sau là có thể ở nhà ngốc nửa ngày đón khách, còn có thể lưu ra nửa ngày quay lại đi mặt khác nhân ra. Vốn là an bài hảo, nhưng lâm thời thoáng biến động một chút cũng không ngại. An tiết trước Tô Huyền Nương khiến cho hạ nhân đem thăm người thân lễ bị đã phát, lấy thượng là có thể đi. Này đây nàng lời này rơi xuống vừa thấy Thường Bá Phàn gật đầu, nàng liền đứng dậy đi ngủ phòng thay quần áo ra ngoài trang phục đi. Đại niên mùng 1, Tô Huyền Nương chính là ở nhà cũng ăn mặc vui mừng, chỉ là này tóc sơ đến đơn giản, một lần nữa sơ cái tóc liền có thể nhích người. Này đây không chỉ hoãn bao lâu nàng liền ra tới cửa, thượng trong nhà mấy ngày hôm trước mới mua trở về cố kiệu. Nay ở cố kiệu ngồi một lát, Tô Huyền Nương mới vừa rồi nhớ tới hỏi Thường Bá Phàn, hiếu chọc đường huynh đâu. Ta dường như không thấy được hắn cùng người cùng nhau trở về. Lưu tại Sương Ca trong nhà, lão thái gia lưu khách, trên người hắn gần nhất lại không có gì sự, liền giữ lại. Thường Bá Phàn hồi nàng. Quan trọng sao? Ân. Hắn lưu tại đường bá đường huynh ra, như thế nào nói cập đến ngươi bãi? Cái này không quan trọng. Xem nàng lo lắng. Tâm tư tất cả tại kia Tô phủ bổn ra người tới lời nói trung Thường Bá Phàn nhéo nhéo trong tay ấm áp tay nhỏ, nói, du bá cùng hiếu xương huynh đối ta còn không lắm quen thuộc, từ ta bên người thần cận người trong miệng nghe một chút ta là cái dạng gì người cũng hảo, sau này chúng ta giao tiếp cũng sẽ thiếu không ít chuyện. Thường Bá Phàn không sợ bị người ta nói, có thể nhân lời đồn đãi mà đối hắn bất lợi giả, này ngược lại là tốt nhất xử lý, đều không cần quá phí lực ý, đối đãi thật tiểu nhân kính nhi viễn chi chính là... Nhưng thế sự khó liền khó ở sự tình không đều thị phi hắc tức bạch, chỉ cần không đề cập sinh tử bậc này đại sự, rất nhiều người lập trường là tùy thời nhưng chuyển biến, mà hắn ở trong đó có thể làm chính là theo biến hóa mà biến hóa, thả còn muốn thủ vững chính mình lập trường ứng đối người. Khác đôi hắn xâm nhập cắn ướt. Du đường bá này chi bàng chi nhìn như đối hắn khoan dung thân thiện, nhưng này chỉ vì bọn họ cùng họ thường tự, người ở bên ngoài trong mắt bọn họ không chỉ có là cùng tộc, thả còn là phi thường thân cận cùng tộc, một vinh đều vinh, một hủy toàn hủy. Nhưng này gần là mặt ngoài mà thôi, mặt nước dưới, nếu như hắn cấp cùng tộc mang đến không phải ích lợi mà là tổn hại, Thường Bá Phản cũng rất tin ấn hiện giờ hắn đường bá đường huynh này chi thế, tất sẽ tìm mọi cách cùng hắn phủi sạch quan hệ, như nhau trước đây phụ thân hắn trên đời khi, các nơi thường họ người đối bọn họ thường thị này chi dòng chính coi thường giống nhau. Ta đã biết, Tô Huyền Nương nghe, nghĩ thầm này đường huynh còn ở nhà bọn họ ở, nghĩ đến chính là sau lưng nói Thường Bá Phản cùng nàng cái gì không phải cũng sẽ không quá thái quá. Thả trong kinh này chi thường ra người thoạt nhìn trong nhà người nhiều lấy ổn trọng là chủ, không phải người khác nói cái gì liền nghe theo gì đó người, không cần phải quá lo lắng. Thường Bá Phàn là dứt lời mới nhớ tới Thường Hiếu Trọc trước đây đối nàng ngôn hạ uy hiếp tới, trên mặt tức khắc một túc, nhìn nàng lạnh nhạt nói, hắn nếu là dám nói ngươi không phải, hắn sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Đúng rồi, Tô Huyền Nương gật gật đầu, cái này ta không lo lắng, hắn một đại nam nhân, ở bên ngoài tự mình nhai ta này nữ tác nhân ra lưới căn tử. Hắn chính là nói đến xuất khẩu, ta tưởng kia nghe người cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn một chút từ bỏ. Này nam nhân truyền nhàn thoại cùng nữ tác nhân ra truyền nhàn thoại vẫn là không giống nhau, hắn nếu là đi trở về làm trong nhà hắn nội quyến nói nàng không phải, có lẽ nghe người sẽ đi theo một đạo nói nàng, khả năng vui sướng khi người gặp họa người còn không ít, nhưng nếu là hắn chính miệng truyền, vô luận nam nữ, chỉ biết cảm thấy hắn một người nam nhân bị ổi mà nhẹ xem hắn thôi, không chừng đến lúc đó nói hắn nhàn thoại so nói nàng còn nhiều. Tô Huyền Nương không cảm thấy Thường Hiếu Trọc sẽ như vậy không sáng suốt, hắn là không đem nàng để vào trong mắt, nhưng không phải cái kẻ ngu dốt. Không nhất định sẽ do nói nàng không cái kia tâm, Thường Bá Phan biết, chẳng sợ nàng hiện tại muốn so với hắn cho rằng càng dung hậu thế, còn hơi có chút nhân tình thạo đời năng lực, nhưng thiên tính cho phép, nàng sẽ không đem người nghĩ đến quá xấu. Nhưng tại đây mặt trên, Thường Bá Phan cùng nàng hoàn toàn tương phản, hắn gặp qua quá nhiều trong ngoài không đồng nhất người, cho dù là hắn, trong miệng lời nói lại là ôn hòa, nội bộ cũng tuyệt không phải kia chờ hảo sống chung hạng người. Nhưng cũng sẽ ám chỉ một hai câu, chôn một hai cái mầm tai họa, cho ca bậc này năng lực vẫn phải có. Nếu là đổi nàng vừa mới gả cùng hắn phía trước, Thường Bá Phản tuyệt không sẽ cùng nàng nói lời này, nhưng mắt thấy bọn họ hiện giờ liền ở kinh thành, thả vừa mới hắn còn nghe nói hắn ở Kim Thượng trước mặt treo danh, Huyền Nương là không biết hắn chợt vừa nghe đến lời này khi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cho đến lúc này cũng không bình nghỉ, ngược lại một đợt lật qua một đợt, càng ngày càng nghiêm trọng. Thường Bá Phản hiện giờ chỉ ngóng trông chính mình dài hơn mấy cái tâm nhãn, hảo. Phân hai cái đến trên người nàng nhìn nàng cùng hải tử. Nàng nhưng ngàn vạn không thể có việc. Thường Bá Phản không đương hắn vào đường kim trong mắt là chuyện tốt, Tô Huyền Nương mới đầu cũng là không tưởng quá nhiều, chính là khó hiểu Thường Bá Phản vì sao vào đường kim mắt, cũng chỉ đương đây là Thường Bá Phản gặp được rất nhiều sự chung giữa một kiện, rất là bình thường tâm, chỉ là chờ đến đi rồi một đoạn, Thường Bá Phản méo tay nàng một đường lực đạo không đồng nhất. Như thế nhưng nhìn thấy hắn trong lòng không giống bình thường gút mắt tới, Tô Huyền Nương lúc này mới đột nhiên phát. Giác Thường Bá Phản không bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, lại chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, nếu như không phải hắn trên tay chợt ẩn hiện ra thường thường nhảy dựng lên kia có vẻ thực không bình tĩnh gân xanh, này ai đều nhìn không ra hắn lúc này mênh mông phập phồng tâm tình tới. Tô Huyền Nương nghĩ ra ngôn an ủi hắn, lại thấy hắn đôi mắt bình tĩnh chuyên tâm mà nhìn phía trước không chung một chút, làm như có lý thanh cái gì suy nghĩ giống nhau. Nàng liền dừng lại lời nói, an tĩnh mà dựa vào đầu vai hắn không nói, chờ hắn tưởng xong việc hoàn hồn trở về. Thường Bá Phản vừa đem đợi chút muốn cùng cứu huynh theo như lời nói trải vớt rõ ràng, đem trong lòng ngực người hướng trong lòng ngực gom lại, đang cúi đầu dục muốn cùng nàng nói chuyện khoảnh khắc, lại nghe bên ngoài đình tử nói, ra, phu nhân, tới rồi, tiểu nhân đi gõ cửa. Tô Huyền Nương lập tức đứng dậy hướng ngoài cửa thăm, không đợi nàng dối tay, liền thấy tam tỷ tiểu tâm mà xốc lên điểm mảnh thăm tiến đầu tới nói, cô ra, nương tử. Tới rồi, ta hiện tại đỡ ngài xuống dưới. Ai? Tô Huyền Nương ứng thanh. Tô gia Khổng thị đang ở trong nhà dùng cơm trưa, liền nghe được bên ngoài lão Cam thúc truyền đến thanh âm, nương tử, cô nãi nãi cùng cô ra tới. Cô nãi nãi? Ta đi xem. Đang ở trong phòng hầu hạ nàng ăn cơm Khương bà vú nghe tiếng chạy nhanh đánh mảnh đi ra ngoài, nàng này chân trước mới ra đi, sau lưng liền sau này một lui, lại vào cửa tới, chiều Khổng thị mau thanh nói, nương tử, là cô nãi nãi tới. Ta đây liền đi thỉnh bọn họ. Ai ra, làm sao lúc này tới? Cũng không biết có hay không ăn cơm, ai nha này nếu là không ăn, phòng bếp phải bị, có đến nội. Khương bà vũ chạy chậm hạ sân hướng cạnh cửa đi, chỉ chốc lát sau liền thế Khổng thị đem người nên vào phòng tới. Trong nhà công tử đã mang theo tiểu công tử ra cửa chúc Tết đi, giữa trưa chỉ chừa Khổng thị một người ở nhà ăn cơm, nàng cũng là ứng một buổi sáng khách, nói một buổi sáng nói, chính cố tiếp đón khách nhân, nước trà cũng không uống mấy khẩu. Chờ giữa trưa ít người tạm thời không ai tới, liền chạy nhanh làm bà vũ giúp nàng lộng điểm ăn, muốn ăn hảo vội cái này ngọ sự, lúc này mới ngồi trên bàn ăn nửa chén, liền nghe cô em chồng hai vợ chồng khẩu tử tới. Các ngươi nhưng dùng cơm chưa? Bọn họ vừa vào cửa, đứng ở cửa Khổng thị liền cầm chiều nàng nhợt nhạt hành lễ cô em chồng, mang theo cánh tay của nàng hướng vai cái bàn bên đi, vô dụng ta khiến cho bà vũ cho chúng ta đi làm một chút. Chính là, không ăn các ngươi nói, trong phòng bếp đồ vật đều là có sẵn. Ta đi thêm ít lửa xào một chút thì tốt rồi. Khương bà vú rất sớm liền muốn hỏi, chỉ là lời này không nên từ nàng tới hỏi, chờ đến vào cửa nghe nhà mình nương tử hỏi lúc này mới an tâm. Còn không có dùng, còn thỉnh tẩu tử thỉnh bà vú giúp chúng ta chuẩn bị một chút. Tô Huyền Nương nói chiều tẩu tử đến gần rồi một ít, túi đầu nhẹ giọng nói, chúng ta có việc tưởng cùng tẩu tử nói. Khổng thị lúc này mới phát hiện liền bọn họ vào được, thường ra kia mấy cái lao vây quanh nàng bất động hạ nhân một cái cũng chưa thấy. Hơn nữa cô em chồng này hai vợ chồng tới thời gian cũng không thích hợp, nàng vội vàng chiều bà Vũ thật mạnh đưa mắt ra hiệu, Khương bà Vũ chính là nàng tâm phúc, chí thân thân nhân, thấy thế vội vàng chiều trong phòng kia tiểu tâm tò mò nhìn chằm chằm cô nãi nãi xem cái không thôi tiểu nha hoàn nói, hạnh xuân nha đầu, còn không mau cùng ta đi phòng bếp bị cơm. Ai, đại nương, hảo. Khương bà Vũ đem trong phòng duy nhất một ngoại nhân mang đi, Khổng thị lôi kéo cô em chồng ngồi xuống, lại chiều cô ra gật gật đầu. Làm hắn tùy ý ngồi sau càng chiều Tô Huyền Nương hỏi, làm sao vậy? Tô Huyền Nương bám vào người qua đi ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu, bổn ra bên kia người tới một hai phải mời ta ra đương ra qua đi, ta không đáp ứng. Vì sao? Không đợi Khổng thị đi xuống hỏi, cô em chồng liền lại ở nàng bên thai nói, kia truyền lời người ta nói là thánh thượng ở nhà bọn họ tiến cung người trước mặt nhà ta đương ra tới. Khổng thị trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại nói, là thánh thượng nhắc tới, vẫn là bổn gia nhắc tới. Là thánh thượng Tô Huyền Nương nhẹ nhàng nói, ta nghe khẩu khí, hình như là đối ta đương ra ấn tượng không tầm thường, bổn gia người rất tưởng biết nhà của chúng ta đi rồi bên kia quan hệ, làm thánh thượng đối chúng ta đương ra rất có hảo cảm. Phải không? Thường Bá Phản vừa rồi nghe nàng truyền lời nhưng không nghe được nàng nói này đó, không khỏi chiều nàng nhìn lại. Hắn như thế nào cảm thấy đối hắn có hảo cảm chính là nhà hắn Huyền Nương, mà không phải Đường Kim. Này! Việc này vốn dĩ không nổi, nhưng ta nghe kia người nhà khẩu khí thật là sốt ruột, còn buộc nhà ta đương ra hôm nay liền đi nhà bọn họ, ta cùng đương ra cảm thấy há sự không phải là nhỏ. Này đây đương ra một hồi tới, hắn vừa nghe ta nói xong liền nghĩ đến tìm ca ca thương lượng, chúng ta này liền lại đây. Nàng nói, Khổng thị đã đứng lên, chiều bọn họ nói, các ngươi ca ca mang theo nhân bằng đi bên ngoài chúc Tết đi, ta hiện tại tìm người đi tìm, trước không đổi, các ngươi trước ngồi cơm nước xong, hắn hôm nay đi địa phương đều không xa lắm, thực mau là có thể tìm được. Đệ 228 chương. Sự tình quan trọng, Khổng thị kêu bà Vũ cùng bà Vũ lao nhân lao cam thúc đi ra ngoài tìm người, làm cho bọn họ cùng trong nhà công tử ra nói cô mãi mãi cùng cô ra tới, chờ hắn trở về tiếp đón. Khổng thị cũng không nhiều lời. Đặc biệt muội muội lúc này tới không sớm cũng không muộn, nghĩ đến đại công tử thoáng tưởng tượng liền biết khả năng có việc, thả hắn đau hắn muội muội đâu, biết nàng tới, sẽ không lưu tại trong nhà người khác không trở lại. Khổng thị là cái trầm ổn, kêu bà Vũ phu thê đi ra ngoài tìm người, nàng còn ở phòng bếp mang theo nha hoàn đem đồ ăn bị hảo, lúc này mới hồi chủ nhà chính. Chờ đồ ăn mang lên, Khổng thị kêu hạ nhân đi ra ngoài thu thập, muội muội ra hạ nhân so với hắn ra muốn cơ linh, không cần nàng phân phó liền đi trước lui ra, môn một quan. Nàng xem muội muội phu thê hai người không nhúc nhích đũa, đang chờ nàng, Khổng thị vội vàng ngồi trở lại đi nói, mau ăn xong, đói bụng bãi. Tô Huyền Nương nhưng thật ra không đói bụng, có Thông Thu ở bên hầu hạ, này buổi sáng chỉ cần không có tới khách, Thông Thu liền sẽ hướng nàng trong tay gác điểm ăn làm miệng nàng có cái gì ăn, nhưng nàng không đói bụng, nghĩ đến ở bên ngoài đi rồi một vòng Thường Bá Phản hẳn là đói. Tô Huyền Nương chiều tẩu tử nói thanh tạ, cảm tạ tẩu tử sau liền gắp đồ ăn tới rồi trong nhà đương ra cơm, đương ra, ngươi mau ăn. Thường Bá Phàn liếc nhìn nàng một cái, chiều Khổng thị chắp tay, tẩu tử, kia Bá Phàn động. Mau ăn. Khổng thị chiều hắn nói một tiếng, thấy Tô Huyền Nương bất động, lại nói, ngươi cũng mau ăn. Ai? Chờ bọn họ dùng quá cơm, nói mấy câu, kêu hạ nhân tiến vào thu thập, chờ hạ nhân đưa lên trà, ba người uống qua một chản, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Thằng đợi một canh giờ có thừa, hôm nay sắc đều chút tối sầm, trong đó Khổng thị còn tiếp đại hai rút tới chúc Tết khách nhân. Làm hai vợ chồng son đi bọn họ ngủ phòng trốn tránh không ra tới. Nay xương nàng cũng chưa thấy được đại công tử hồi, nàng cũng là có chút thiếu kiên nhẫn, đi bên ngoài nhìn một vòng trở về không bao lâu, không nửa nén hương liền lại đi ra cửa nhìn. Tô Huyền Nương nhưng thật ra trầm ổn, trước đây tới huynh tẩu trong phòng trốn người thời điểm tẩu tẩu cho nàng tìm thư tới, nàng sách này mới vừa lật qua vài tờ liền đắm chìm vào trong sách, liền không biết thời gian trôi đi. Khổng thị lần đầu tiên đi ra ngoài nàng thượng đắm chìm ở trong sách, không phục hồi tinh thần lại. Chờ tẩu tử lần thứ hai tiến vào nhìn bọn họ lại xoay người ra cửa, Tô Huyền Nương nghe được bên ngoài tiếng đóng cửa phục hồi tinh thần lại, chiều Thường Bá Phàn nhìn lại, chỉ thấy cùng nàng một đạo ngồi ở cửa phòng ghế giữa chỗ Thường Bá Phàn mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, làm như ngủ, lại tựa ở trầm thần, Tô Huyền Nương lược suy nghĩ một chút liền buông thư hô hắn một tiếng, Thường Bá Phàn. Thường Bá Phàn thực mau ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng chiều hắn vươn tay tới, hắn liền nắm qua đi, nghe nàng nhẹ giọng nói, ngươi nhưng sốt ruột. Không nóng nảy. Thường Bá Phản chiều nàng lắc đầu. Ngươi cùng ta trò chuyện bãi. Không đọc sách. Thường Bá Phản không cấm cười khẽ, thư gần nhất nàng liền cùng nàng tẩu tử đều không nói, trước mắt lại là tưởng cùng hắn trò chuyện tới. Không nhìn, đợi chút chờ sự tình nói xong ta đem sách này mượn, mang về nhà đi xem. Đây là ca ca sách thư, bên trong có hắn tiên sinh chú thích, ta muốn mang trở về nhìn kỹ xem, Thường Bá Phản ngươi xem. Tô Huyền Nương đem trong sách ca ca tiên sinh chú thích phóng tới Thường Bá Phản trước mắt. A thư đã bị người trong lòng phóng tới trước mắt, Thường Bá Phản nhẫn mại tính tình đi phía trước cẩn thận đoan tường, nhìn thấy bên trong dùng tiểu chữ khải viết thành phê bình, nhìn thoáng qua, liền không cấm nhìn kỹ tới, còn tiếp nhận nàng trong tay chính mình cầm. Tô cư phủ trong nhà này bổn sách thư là căn cứ mấy triều quốc quân công văn sở thành sách luận giải thích, bên trong có hắn tiên sinh phê bình. Tô cư phủ chữ viết qua loa phóng đãng, cùng muội muội Loan Phiêu Phượng Đầu, giống như Du Vân Kinh Long tự tất nhiên là không thể so, nhưng hắn viết giải thích. Lại là Tô Huyền Nương, cái này từ nhỏ đi theo cha đọc đủ thứ thi thư muội muội cũng vô pháp so sánh với. Tô Huyền Nương đọc tới chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, Thường Bá Phàn đọc tới lại là hết sức chăm chú, thủ hạ một tờ lật qua một tờ, lật qua tam trang dừng lại cùng Tô Huyền Nương nói, ta đợi chút liền cùng huynh trưởng mượn, hắn nếu là cho chúng ta mượn, chúng ta về nhà nhìn kỹ. Bên trong giải thích không tầm thường, tất cả đều là trị quốc cùng quan trường chi đạo, Thường Bá Phàn ở bên ngoài là khó có thể nhìn đến loại này thư, nếu như cứu huynh không chú ý chịu khẳng khái mượn cho hắn cùng Huyền Nương đọc đã mắt, Thường Bá Phàn vô cùng cảm kích. Hảo. Tô Huyền Nương chiều hắn nhợt nhạt cười, vậy ngươi trước xem hai trang, chúng ta cùng nhau chờ ca ca. Hắn thích liền hảo, nàng liền không nóng nảy muốn tìm lời nói cùng hắn nói. Nếu là ở nhà, hai người ở bên nhau, Tô Huyền Nương tất nhiên là nói cùng không nói đều thành, Thường Bá Phàn đều sẽ có chuyện cùng nàng muốn nói, nàng chỉ lo liền hắn nói đi xuống nói chính là, chỉ là tới rồi bên ngoài, Thường Bá Phàn ở trong nhà những cái đó cùng nàng lời nói đều không thể nói, Tô Huyền Nương nghĩ thầm này liền đến phiên nàng chiếu cố hắn. Nàng hẳn là nhiều nhìn hắn một chút. Ai trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt ý cười, Thường Bá Phản cũng là mạc danh muốn cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài vang lên động tĩnh, không đợi hắn lắng nghe, liền thấy bên ngoài tam tỷ lớn giọng vang lên. Đại công tử, ngài đã trở lại, ai nha nha, tiểu công tử, ngài cũng đã trở lại, ngài hôm nay nhưng ăn mặc thật tốt nhìn, cùng tranh tết phúc hoa hoa giống nhau, tới, làm tam tỷ ôm một cái ngài, dính dính phúc khí. Thường Bá Phản mang theo cười đứng lên, nâng dậy nàng, huynh trưởng đã trở lại. Thường Bá Phàn không mang theo nàng đi ra ngoài, liền đứng đắm người, không trong chốc lát, môn liền đẩy ra, chỉ nghe cứu huynh không biết cùng trong nhà cái nào hạ nhân mỉm cười nói nói, các ngươi cơ linh điểm, nếu tới khách nhân đừng cùng người ta nói ra đã trở lại. Nói hắn vào cửa tới đóng cửa lại, chờ hắn phản qua thân tới, liền nhìn đến chính chiều hắn không người chắp tay thi lễ muội phu, không đợi hắn nói chuyện, liền thấy hắn muội muội chiều hắn phúc một cái, cũng không kêu ca ca, liền dương một đôi sáng lấp lánh cười mắt ngốc hô hô mà nhìn hắn. Cùng cái ngốc tử giống nhau. Tô Cư Phủ đi qua đi, bắn hạ nàng cái mũi, cố ý lạnh nhạt nói, nhà ai nha đầu ngốc, lại chạy tới. Cha ra. Không đúng, ca ca ra. Cũng không đúng, Tô Huyền Nương liền theo lời trả lời, là nhà ta đưa ra. Tô Cư Phủ căn bản liền không muốn nghe nàng nói chuyện, đang muốn cùng Thường Bá Phàn nói chuyện, chợt một chút còn nghe nàng trở về lời này, suýt nữa bị trong miệng nước miếng sặc đến, không cấm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cùng ngươi nói chuyện, ngươi qua đi ngồi xuống. Ta và ngươi phu có nói, tuy chỉ có một lần, nhưng Tô Huyền Nương cũng thói quen huynh trưởng đối nàng hung ác cùng mặt lạnh, nàng cũng là sợ bị hắn nói, này đây không đợi Tô Cư Phủ lại lên tiếng, nàng xoay người liền ngoan ngoãn mà hướng lúc trước ngồi ghế dựa đi. Tô Cư Phủ không núp đích, chờ nàng qua đi ngồi hạ, chiều đã đứng dậy đứng thẳng Thường Bá Phàn nói, ta nghe các ngươi tẩu tử các ngươi có chuyện quan trọng muốn báo cho ta, chuyện gì? Thường Bá Phàn liền ở hắn bên người đè nặng thanh âm mau mau mà đem Huyền Nương buổi sáng ở nhà phát sinh sự báo cho hắn một lần. Tô Cư Phủ nghe được nửa đường liền nhíu mày, chờ đến Thường Bá Phàn nói xong, hắn đan chéo ở bên nhau giữa mày có thể kẹp chết một con muỗi, xoay người lệ mắt chiều Tô Huyền Nương xem ra. Tô Huyền Nương chính trộm ở phiên thư xem, không thấy được hắn, chỉ là ngẩng cổ rũ mắt nhìn chằm chằm thư chung bên dưới, rất là dụng tâm bộ dáng. Tô Cư Phủ nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy đau đầu, quay đầu hạ giọng cùng muội phu nói. Ngươi như thế nào liền để lại nàng ở trong nhà? Nàng một cái tiểu thư ngốc tử, nàng biết cái gì? Nàng là hắn Thường gia đương gia chủ mẫu A, trong nhà sự đều về nàng quản. Thường Bá Phàn bị đại cứu huynh lời này hỏi đến chớp chớp mắt, không dám đáp lại. Tô Cư Phủ dứt lời cũng là biết chính mình pha vô cớ gây rối, cũng là bởi vì này hắn càng là đau đầu không thôi, giơ tay xoa ngạch nói, thánh thượng cùng bổn gia người ta nói ngươi. À, như thế kỷ, bổn gia có người nào có thể tại đây đại niên 30 đi tới cung thấy thánh thượng? Muốn nói là lão hộ quốc công ta nhưng thật ra. Tô Cư Phủ nói đến này ngừng lại, hắn chiều Thường Bá Phàn vô ngữ mà nhìn lại, thấy muội phu cũng đúng là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Tô Cư Phủ khẽ mở môi, nhỏ như mũi kêu ngâm nói, ngươi là nói, thánh thượng đã biết, hơn nữa điều tra ra phía sau màn tay là ngươi ta. Ta có phán đoán, nhưng là nếu như là điều tra ra ngươi ta Thường Bá Phàn cũng là nhẹ giọng trả lời, kia chờ ta không phải tới cửa bái phỏng, mà là đại quân bãi. Việc này ta suy nghĩ non nửa thiên, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình khả năng không phải cái dạng này, nếu như là Tô gia xảy ra chuyện, Tô gia biết là ta làm, kia chờ ta chính là Tô gia dẫn người tới cửa phá cửa, mà không phải. Nhưng Tô Cư Phủ liếc mày, nhưng thánh thượng nếu là đối việc này nhẹ lấy nhẹ phóng, tiếp nhất, bọn họ chính là biết là người ta hạ tay, cũng không thật lớn đầu năm một liền tới cửa phá cửa bãi. Thánh thượng là cái nhân hậu tính tình, bọn họ này cử chỉ biết vô cớ chọc thánh thượng phiền chán. Kêu huynh trưởng ý tứ, chính là cửa này ta muốn thượng. Như thế nào ngươi đại niên mùng một liền phải đăng nhà mẹ để thân thích môn? Ngươi cũng không sợ có người chê cười ngươi. Tô cư phủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thường bá phàn cười khổ, chiều hắn chắp tay thi lễ, kia huynh trưởng ý tứ. Nay sương, Tô Huyền Nương đã cầm thư lại đây, Tô cư phủ đang muốn mắng hắn không đầu góc thời điểm, liền thấy muội muội đôi tay cầm tay tò mò mà nhìn hắn, Tô cư phủ muốn mắng cũng vô pháp mắng xuất khẩu, không khỏi mắng nàng nói, chúng ta thương lượng sự tình, ngươi lại đây làm chi? Qua đi ngồi ngươi đi. Chính là ca ca chỉ thấy mắt mang thiên chân muội muội trở về hắn, Tô gia hạ nhân nhìn dáng vẻ không phải tới tìm Thường bá phàn phiền toái, đảo như là tới chụp Thường bá phàn mông ngựa, hắn một ngụm một cái Thường cô gia, buồn ra cái loại này tính tình, nếu như không phải Thường bá phàn trên người có thể có lợi, bọn họ như thế nào như vậy khách khí? Sẽ chỉ là Thường bá phàn trên người có tiện nghi làm cho bọn họ nhưng chiếm, bọn họ mới bỏ được cấp mặt, nếu là Thường bá phàn đắc tội bọn họ, phàm là chủ gia lộ cái này manh mối. Những cái đó nghe vị liền biết bãi cái gì gương mặt hạ nhân mới sẽ không bị ta cái này nha đầu ngốc dễ dàng đưa ra môn đi đâu. Khẳng định là Thường bá phàn nơi nào làm tốt lắm, Kim Thượng không biết từ nào biết đối hắn rất có tán từ, còn đối với tiến cung đi thỉnh an hộ quốc công khen hắn, hộ quốc công lúc này mới cảm thấy hắn cực có bản lĩnh, mới làm buồn ra người tới mượn sức hắn. Tô Huyền Nương nói đến đây cũng là tự nhiên mê mang lên, bất quá đại niên mùng một liền tới cửa tới mượn sức, cũng là quái, cứ như vậy cấp chính là nào. Ngươi nhưng thật ra trước nay chỉ tin hắn hảo. Thấy này muội muội ngốc này toàn thân tâm mà cảm thấy là nhà nàng đương ra bản lĩnh, cũng không biết nàng từ đâu ra tự tin, Tô cư phủ cũng là sinh khí. Nhưng sinh khí về sinh khí, nàng lời nói, đảo không phải không thể nghe. Này xương Thường bá phàn đã đem nàng kéo đến bên người vòng tay nàng eo, hắn kia cùng cứu huynh nói chuyện thượng hơi mang bất an tâm đã định rồi không ít. Lúc này hắn chiều thượng ở trầm ngâm chung Tô cư phủ nhìn lại, trầm giọng nói. Ta tính toán hôm nay đợi chút đi nhà ngoại đi một vòng chúc Tết, ngày mai liền thượng Tô phủ đi một chuyến thăm hư thật, chỉ là có một chuyện tưởng thỉnh giáo cứu huynh, việc này ta là cùng ngoại tổ cùng tam cứu nói hay là không. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 228 chương, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 229 chương. Tô cư phủ im lặng. Hắn từ nhỏ tới kinh, nhà ngoại liên hắn một cái tiểu nhi một người độc thân ở kinh, tất nhiên là đối hắn mọi cách chiếu ứng. Ông ngoại một nhà cũng từng động quá tiếp hắn đi trong nhà chủ ý niệm, vẫn là phụ thân hắn gửi thư khuyên can bọn họ mới vừa rồi gắt xuống. Bà ngoại từng nói hắn cũng là nhà bọn họ chí thân cốt đục, Tô cư phủ tin bọn họ ngôn từ dưới tình ý chân thành, nhưng hắn rốt cuộc là họ Tô. Thả nhà ngoại đều có ngoại tổ hành sự điều lệ, đó là cái lấy kham khổ bảo toàn nhà mình trăm năm khí khái người đọc sách ra, cùng hắn Tô gia rốt cuộc là bất đồng. Tô cư phủ giờ còn không rõ phụ thân hắn nhất định phải làm hắn mọi việc không cần phiền toái ngoại tổ đủ loại quy giới, hiện giờ hắn đã vào triều nhiều năm, thả còn không thể minh bạch phụ thân hắn một khang khổ tâm. Bộ gia đi lộ trường lại kham khổ, người ngoài xem ra chút nào không hiển quý, nhưng trong nhà tự hạn chế nghiêm ngặt, vô luận là ngoại tổ vẫn là cậu, từ sinh ra thời khắc đó khởi đã thừa tổ tiên di chí, chính là không nghĩ nói theo, từ nhỏ bị đánh đều phải đánh tới kế thừa, hậu bối con cháu nào dám kiêu ngạo. Bộ gia thế đại đều có thể ra người đọc sách, đơn giản là nhiều thế hệ mỗi người toàn ngồi đến chính hành đến đoan thôi. Bộ gia không thu tiền tài bất nghĩa, không thực mồ hôi nước mắt nhân dân, phàm là dính dơ bạc chưa bao giờ chạm vào, mà một người có thể né qua này đó bạc giống nhau đều không thu, kia trong ánh mắt thấy rõ sự tình cũng không phải là một cọc hai cọc. Bộ gia vô luận là ngoại tổ cũng hảo, vẫn là cậu cũng thế, đều là Tô cư phủ đi phía trước đi chỉ lộ đèn sáng, nhưng chính là bởi vì cái này, hắn tuyệt không có thể làm kéo bọn hắn xuống nước cử chỉ, lúc này mới có thể bảo toàn này cốt nhục thân tình. Chúng ta cùng đi một chuyến bài thật lâu sau, Tô cư phủ khẽ thở dài, chiều hai vợ chồng son nói, việc này cũng là chuyện của ta, chúng ta cùng đi hỏi một chút ngoại tổ chủ ý. Hắn đi, có thể đem sự tình ôm đến chính mình trên người liền ôm đến chính mình trên người bãi. Ngoại tổ trước đây đã âm thầm giúp quá Thường bá phàn một lần đi, nếu là lại là Thường bá phàn sự, Tô cư phủ sợ ngày sau nhà ngoại thế nào cũng phải chậm rãi vắng vẻ hắn muội muội một nhà không thể. Tô cư phủ tưởng tượng hắn phải cho nhà ngoại thêm phiền toái, nay xương đã hưng thú không cao, Thường bá phàn cùng Tô Huyền Nương toàn nghe ra hắn không cao hứng tới, Thường bá phàn chính tâm tư vừa chuyển, đang muốn cùng cứu huynh báo cáo hắn không nghĩ quấy rầy lão nhân ra, việc này hắn liền không hỏi, liền nghe nhà hắn Huyền Nương cùng huynh trưởng nói, ca ca. Ngươi buổi sáng nhưng đi qua nhà ngoại. Đi qua. Vậy ngươi đừng đi, chúng ta đi, ta cùng Thường bá phàn không hỏi ngoại tổ chủ ý, làm hắn lao nhân ra quá cái sống yên ổn năm. Tô Huyền Nương chớp chớp mắt, nói. Hừ. Tô cư phủ hừ cười một tiếng, lại bắn hạ nàng cái mũi, đạm nói, không lý do phóng các ngươi hai cái tiểu bối mặc kệ, việc này tìm ngoại tổ thương lượng là tốt nhất, các ngươi chưa ngồi, ta đi theo các ngươi tẩu tử giao đái một tiếng, đi một chút sẽ trở lại. Không đợi hai người nói chuyện, Tô Cư Phủ xoay người mở cửa liền đi. Chờ môn mang lên, Tô Huyền Nương ở Thường Bá Phản trong lòng ngực xoay người, có chút lo lắng mà nhìn hắn nói, ta đã quên cùng ngươi nói, cha từng dặn dò quá ca ca cùng nhiều lần, làm chúng ta có việc nhất định phải chính mình giải quyết, chớ có nhiễu nhà ngoại một nhà thanh tĩnh. Tô Huyền Nương trước kia không hiểu vì sao người một nhà muốn phân đến như thế rõ ràng, hiện tại nàng lại là đã hiểu, này không cho người thêm phiền toái, này giác hệ mới có thể kéo dài, tình cũng mới có thể bảo toàn hạ. Là ta nói lỡ. Thường Bá Phàn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trở lại mở mắt ra, hắn trong mắt đã khôi phục trấn tĩnh, ta đợi chút liền từ chối huynh trưởng, ngươi chớ có lo lắng. Vẫn là nghe ca ca bái Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn hắn, cùng ca ca lại là không cần khách khí, chúng ta là cùng nhau. Nhưng không giống nhau, Tô Huyền Nương lắc đầu, nhà ngoại cùng ca ca vẫn là có không giống nhau, chúng ta không thể cấp nhà ngoại thêm phiền toái, nhưng lại là nhưng cấp ca ca thêm phiền toái, giống như ta không thể cấp nhà ngoại thêm phiền toái, lại là nhưng cùng ngươi cùng ca ca, cha mẹ thêm phiền toái giống nhau. Nghe vậy, Thường Bá Phản trong lòng chua xót. Nếu như được không, hắn không nghĩ cầu người, đặc biệt không nghĩ làm nàng nhà mẹ đẻ tương trợ, nhưng thế sự không chấp nhận được hắn thanh cao. Đúng rồi, ta đã biết. Thường Bá Phản sờ sờ nàng mặt, nhẹ giọng nói, ngươi nhiều chờ ta mấy năm. Nhiều chờ hắn mấy năm, hắn liền sẽ không làm nàng như vậy sầu lo thấp thỏm. Chờ Tô Cư Phủ giao đái trở về, ba người mang theo hạ nhân ngồi cố kiệu đi bộ ra. Nhìn đến Tô Cư Phủ đi mà quay lại, lại tới nữa, bộ ra môn nhân hơi sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, càng là vui mừng mà hướng trong kêu lên, mau đi thông báo lao thái gia một tiếng, nhị nương gia Tôn công tử cùng Tôn cô nương đều tới, mang theo cô ra tới. Bộ ra ly đến gần hạ nhân chạy nhanh chạy tới báo. Chờ đến Tô Cư Phủ cười cùng môn nhân nói vài câu tiến vào, liền thấy bộ gia Tôn tử bộ Hưng Nam chạy vội ra tới, rất xa liền kêu nhân đạo, ca, Huyền Nương tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi tới. Bộ Hưng Nam chạy tới gần, tươi cười đầy mặt cùng bọn họ nhất nhất thỉnh an, lại là vừa lật thay phiên gọi người, lại là chúc mừng Tân Xuân. Chờ đến đón bọn họ tới rồi hậu viện, bộ phu nhân đang ở cửa chờ bọn họ tiến hậu viện môn nàng đã đi xuống bậc thang lại đây tiếp bọn họ, trong miệng đồng thời cười nói, tới vừa lúc. Đi vào ngồi, trong nhà tạm thời không vội đi. Không vội nói liền ở trong nhà dùng qua cơm tối lại đi, ta đây liền đi người chuẩn bị. Chúc mừng mợ tân hỷ, cư phủ mang theo trong nhà hai cái tiểu nhân cho ngài thỉnh an. Tô cư phủ lãnh muội muội, muội phu hai người đối mợ thỉnh xong an, ở nàng làm bạn hạ vào lao thái gia lão phu nhân nhà ở. Bội phu nhân ở trong phòng không ở lại bao lâu liền đi ra ngoài, bội lao gia không ở nhà, đi ra ngoài chúc tết đi, lao thái gia cùng lão phu nhân đều ở nhà. Từ bội Hưng Nam bồi một đạo tiếp đón tiến đến khách nhân. Bội gia không có gì hạ nhân, ba người gần nhất, lão phu nhân bên người người đều bị phía trước bội phu nhân kêu đi vội, lúc này trong phòng chỉ có hai vị lão nhân gia cùng Tô gia huynh muội phu ba người, còn có bội Hưng Nam ở. Hưng Nam, ngươi đi bên ngoài nhìn xem ngươi nương khi nào bưng trà tới, ngươi giúp đỡ đoan tiến vào. Tô cư phủ ngồi xuống hạ sắc mặt liền phai nhạt, bội lao thái gia chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái, liền chiều Tôn tử nói. Đúng vậy, bội Hưng Nam vừa nghe liền đi ra ngoài, vừa ra đi liền giữ cửa gắt gao mang lên quan hảo. Tới, hài tử, ăn đường. Lão phu nhân mới mặc kệ bọn họ có phải hay không có việc muốn nói, từ điểm tâm mâm thật cẩn thận cầm lấy một viên yêm ngọt mai hướng bên người ngoan ngoại tôn nữ trong miệng đưa. Tô Huyền Nương há mồm liên tiếp, trong nháy mắt toan đến khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, dẫn tới lão phu nhân nở nụ cười, vỗ nhẹ tay nàng nói, thích chứ. Tô Huyền Nương nếm, chiều lão phu nhân gật đầu. Thằng đem quả mơ mau mau nuốt xuống mới trở về nói, còn muốn ăn. Hảo hảo hảo, còn tới một cái. Lão phu nhân lại hướng miệng nàng tặng một cái, chỉ cho ăn ba viên A, ăn xong rồi liền có thể ăn cơm, đại đại lại ăn ba chén cơm, ngươi cùng ngươi trong bụng hài tử chuẩn lớn lên hảo. Bà ngoại cũng biết. Tô Huyền Nương há mồm nhẹ nha một cái. Ca ca ngươi buổi sáng gần nhất liền cùng chúng ta nói, ai nha, hôm nay đại tin tức tốt, ngươi như thế nào không phái người tới cùng chúng ta nói một tiếng. Huyền Nương nghĩ liền mấy ngày nay liền phải tới trong nhà, đến lúc đó nói cho ông ngoại cùng ngài là giống nhau. Tô Huyền Nương này đầu tiên là bị toan đến không được, cái này ăn xong hai viên, lại như là bị khơi dậy thèm nghiện, nói chuyện còn hướng trang quả mơ điểm tâm bàn nhìn lại. Trước không ăn, đợi chút lại ăn. Lão phu nhân thấy nàng thèm thượng, vội cười nói. Lão thái gia tĩnh tỏa nghe các nàng nói một lát lời nói, này xương chiều chiều kêu cậu hai nhìn lại, mở miệng nói, là có chuyện gì? Dứt lời. Thường Bá Phàn không nói chuyện, chiều Lao Thái gia cười cười, chiều Tô Cư Phủ nhìn lại. Tô Cư Phủ lắc đầu, lại chiều Lao Thái gia bên kia ngồi gần một chút, thấp giọng đem buổi sáng sự nói, dứt lời nói, việc này là ta tưởng ra mặt dạy lại đây hướng ngài thảo cái chủ ý, ngài những việc này lấy đến so với chúng ta chuẩn nhiều, ngài xem, chúng ta kia cả gia đình là ý gì. Lão thái gia một đường nghe thần sắc chút nào chưa biến, này xương nuốt dâu thuận thuận, suy nghĩ nửa khắc phương túi đầu cùng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tê nói, việc này đến các ngươi trên người chỉ là cái quả, này nhân ở đâu, chỉ có tiến cung nghe xong lời nói người minh bạch, bất quá ta xem ra nhân này khẩu khí, không giống như là chuyện xấu, cũng không có khả năng là chuyện xấu, nếu là chuyện xấu, đều không tới phiên các ngươi có thời gian đến ta bên này thảo chủ ý. Nay không phải mùng một, có lẽ nhân gia không thịnh hành mùng một đại động can qua đâu. Tô cư phủ túi lầu nói, ngươi à, chính là có đôi khi nghĩ đến quá nhiều, này đầu góc bất động đó là không được, nhưng nghĩ đến quá sâu, liền dễ dàng lo trước lo sau, cùng ném chuột sợ vỡ đổ lại có gì khác nhau. Ngươi vẫn là cái người trẻ tuổi, làm sao lá gan so ngươi tam cứu gia còn nhỏ. Bội lao thái gia vừa thấy cháu ngoại lại tưởng quá nhiều, nhịn không được lại nói hắn một đạo, trên đời này nào như vậy nhiều mưu kế kế trung kế. Có thể động thủ sự tình ai cùng ngươi chơi âm mưu. Còn cùng ngươi giảng mùng 1-15, đó là không có khả năng sự, Diêm Vương muốn cho ngươi canh ba chết, liền không khả năng lưu ngươi đến canh năm. Bội lao thái gia cũng là cái không cấm kỵ, nhưng lão phu nhân cũng không phải là, vừa nghe hắn tiết nhất cư nhiên nói chết ra chết, tức khắc đôi mắt chừng, tiết nhất ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện, ngươi hù dọa ai đâu. Nói từ ái mà chiều Tô cư phủ, Thường Bá phàn cười, đừng nghe các ngươi ông ngoại, hắn chính là cái hoành tử, có thể sống tới ngày nay toàn dựa tổ tông phù hộ. Lao thái gia lắc đầu, không cùng phụ nhân chấp nhận, lại cùng bọn họ nói, việc này rốt cuộc ngẩng đầu lên ở nơi nào, khả năng hỏi một chút các ngươi tam cứu sẽ biết. Hắn hiện tại đi ra ngoài, liền ở chúng ta ngõ nhỏ người một nhà trong nhà đầu uống rượu, quá trong chốc lát ta làm Hưng Nam đi đem hắn kêu trở về, các ngươi hỏi một chút hắn sẽ biết. Lão thái gia nói trầm ngâm một chút, lại nói, bá phản tên tuổi là như thế nào chuyển tới thánh thượng lỗ thai, việc này lão phu nhưng thật ra có cái suy đoán. Ông ngoại, mời nói. Tô cư phủ lập tức kích động nói. Lão thái gia ân một cái, tay nhẹ điểm cái bàn nhắc nhở hắn nói, ngươi đã quên, kinh đô và vùng lân cận úy. Tô cư phủ bừng tỉnh đại ngộ, một phách đầu rất là ảo não nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Hắn là nghĩ tới, nhưng Thường Bá phản cùng Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, Tô Huyền Nương hoàn toàn không hiểu, hoang mang mà hướng ra ngoài tổ mẫu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi người nước ngoài tổ mẫu nói, bà ngoại, đó là cái gì nha? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 229 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 230 chương. Bội lão phu nhân hướng ra ngoài cháu gái so cái im tiếng thủ thế, ý bảo nàng nghe nàng ông ngoại bọn họ nói. Này xương Thường Bá phản đang xem mắt thê tử sau, liền nhìn về phía cứu huynh. Kinh đô và vùng lân cận úy, cũng chính là kinh phụ đô úy phủ nãi đương kim bệ hạ thân thủ sở lập, quản lý kinh thành trong ngoài sở hữu sự vụ. Ứng Thiên phủ cũng đến chịu này điều khiển. Tô cư phủ ngoại Ứng Thiên phủ huyện úy phó thủ, tầm thường ba tánh khả năng đối này thần long không thấy đầu đôi không lắm quen thuộc, hắn lại là biết rõ ràng, cũng cùng chi đánh quá giao tế. Hắn là biết đến nhiều, thả bởi vì hắn thân cư huyện úy điển sử chi vị, còn có nhà ngoại rất nhiều đề điểm, hắn biết đến nhưng không thể so hắn quan trên canh huyện úy, cùng với quan trên tả phủ doãn tới thiếu. Kinh đô và vùng lân cận úy, cũng chính là kinh phụ đô úy phủ. Là thế thánh thượng bảo hộ thủ đô trong ngoài an nguy chi sở tại. Tô cư phủ xoay qua gật đầu một cái, chiều Thường Bá phản bên này nói, bọn họ thế thánh thượng thủ vệ thủ đô, một cái khác, bọn họ cũng là thánh thượng thay mắt, ngươi không ở kinh thành ngốc quá, không biết hoàng thành phía dưới này tam phố sáu hẻm, bốn phường năm thị toàn rõ như lòng bàn tay, ta còn nghe nói. Tô cư phủ nói đến này dừng một chút, nhìn về phía bội Lao Thái gia. Lao Thái gia chiều hắn bước dâu ngạch đầu, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Tô cư phủ liền tiếp theo đi xuống cùng muội phu nói, thánh thượng mỗi một năm ăn tiết trước đều có làm đô úy phủ nhi lang toàn viên xuất động chạy vào phố lớn ngõ nhỏ hỏi thăm kinh thành các nơi tin tức tập quy, nhiều năm xuống dưới, nhưng nói này kinh thành trong ngoài sự tình, như năm trước nào con phố dài quá, nhà ai phường thị khai cái gì cửa hàng, đối này đó thánh thượng nhưng nói là như thấy rõ, lạn nếu khoác trưởng, mọi chuyện toàn sáng tỏ. Người có phần châu phố Lâm Tâu ngõ nhỏ khai kia mấy nhà cửa hàng, rực rỡ bãi. Tô cư phủ trước đây vẫn là nửa ngó Thường Bá phản nói chuyện, này đó hắn đã con mắt nhìn về phía Thường Bá phản, đôi mắt bình tĩnh nhìn người chưa động. Thường Bá phản mấy nhà cửa hàng mấy ngày hôm trước là rực rỡ, nhưng thường đương ra cũng tổng kết quá, gần nhất là hắn mang đến hàng hóa mới lạ, thứ hai cũng không quý, hắn tuy không có làm thâm hụt tiền mua bán, nhưng cũng là dùng giá thấp kiếm lời không ít thét to. Đến đại niên 30 ngày đó, hắn tam gia cửa hàng đồ lặt vặt đồ vật gần như bán không. Ở Lâm Tô Thành Phần Châu Thành thường bá phản sinh ý chính là như vậy làm lên, chỉ là lúc trước Lâm Tô Thành cùng Phần Châu Thành sinh ý không như vậy hảo làm, muốn mấy tháng mới có thể làm ra danh khí tới. Nhưng kinh thành sinh ý so ở Lâm Tô Phần Châu lưỡng địa khi muốn hảo làm nhiều, kinh thành bá tánh trong nhà có dư nhiều, chính là vùng ngoại ố cũng có không ít vào thành mua nổi tiểu mà không quý một ít mới lạ sự vật phú nông, những người này so với bọn hắn Phần Châu mua người nhiều không biết bao nhiêu. Thả ở kinh thành bên trong thành cư trú bá tánh càng là bọn họ Lâm Tô, Phần Châu số lấy lần kế, này đây phạm là này trong kinh ra cái gì hiếm lạ đồ vật, 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến 2 ngày, toàn kinh thành ít nhất có một nửa người đều sẽ nghe nói đến. Thường bá phản trang sức cửa hàng kia xinh đẹp dây cột tóc chính là bởi vì cái này mấy ngày liền bán quang, thế cho nên đến cuối năm kia 2 ngày còn có tùy cha mẹ tới cửa hàng tiểu nương tử nhân mua không được cái mộ dây cột tóc đứng ở bọn họ cửa hàng cửa đôi tay sắt nước mắt. Còn có thể. Đối mặt cứu huynh đặt câu hỏi, thường bá phản nhẹ gật đầu. Còn có thể. Tô cư phủ trong lỗ mũi hừ một cái, hắn trong nha môn huynh đệ nhưng không ngừng một cái hai cái tới trước mặt hắn hạ quá hỉ, hắn còn vì thế tự xuất tiền túi thỉnh liên can nha dịch ăn qua một vòng. Bất quá này không phải cùng hắn này muội phu so đo cái này thời điểm, Tô cư phủ nói tiếp, phía trước ta theo như ngươi nói, phàm là trong kinh thành xuất hiện cái gì mới lạ bộ dáng, thánh thượng đều là biết đến, này trong kinh, liền không có hắn không biết sự tình. Ngươi năm nay xem như ra cái nho nhỏ nổi bật, kinh đô úy trong miệng chuyển tới thánh thượng lỗ thai, đảo không phải kỳ sự. Phía trước ta như thế nào không nghĩ tới cái này. Tô cư phủ nói lại là ảo não vỗ nhẹ đầu một cái, nhắm mắt biết vậy chẳng làm nói. Hiện tại đã biết rõ thì tốt rồi, nào có người trong khoảng thời gian ngắn mọi mặt chú đáo, ngươi đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời không nhớ tới cũng là với tình nhưng thông. Bội lão thái gia này xưng nói. Tô cư phủ hướng ra ngoài tổ phụ chắp tay thi lễ. Cười khổ nói, là cư phủ tuổi trẻ, thượng không đủ hồn trọng. Hắn này cháu ngoại, từ nhỏ đối chính mình hà khắc, nghiêm lấy kiềm chế bản thân, này nhà người khác tiểu nhi lang tiểu công tử ra còn ở chiêu miêu đậu cẩu, trêu chọc thị phi là lúc, đứa nhỏ này đã bắt đầu đi một bước xem ba bước, còn tuổi nhỏ liền tâm tư trầm trọng, sống được so với ai khác đều vất vả. Lão thái gia là thật đau lòng hắn, lại cũng không thể nói gì hơn, hắn đối con cháu yêu cầu cũng tất nhiên là hà khắc nghiêm khắc, tổng không thể bởi vì đáng thương cháu ngoại khiến cho cháu ngoại thả lỏng đối chính mình yêu cầu, nếu là như thế, nhà bọn họ cũng liền thật sự vô suất đầu ngày. Cũng là nhiều lần, lão thái gia nhìn có chút đau lòng hắn, nhưng khuyên bảo nói tới rồi bên miệng lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ phải ở trong lòng khẽ thở dài, trong miệng an ủi cháu ngoại nói, ngươi biết ngươi còn trẻ liền hảo, không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Ngọc không mài không sáng, lão thái gia tuy có khi ngại hắn quá mức cẩn thận chặt chẽ, trên người dũng mãnh không đủ do dự có thừa. Khá vậy biết y cháu ngoại cùng cháu ngoại trong nhà hiện giờ ra cảnh, hắn hiện giờ tình cảnh là không chấp nhận được hắn quá mức dũng mãnh. Nay có điểm của cải người thất bại thượng nhưng ngóc đầu trở lại, hắn này cháu ngoại nếu là bị thương nặng, chính là hắn lao nhân cũng không dám khoác lác có thể bảo hắn này cháu ngoại đông sơn tái khởi. Không có lương toàn sự à, lao thái gia trong lòng cũng là bất đắc dĩ, này xương lại nghe ngoại tôn nữ tế mở miệng nói tiếp nói, kêu y huynh trưởng lời nói, bá phản tên có thể chuyển tới thánh thượng trong thai, là thác đô úy phủ chi phúc, mà không phải hộ bộ bên kia quan hệ. Tô cư phủ cùng bội lao thái gia nhìn nhau liếc mắt một cái, tô cư phủ đầu tiên là không có mở miệng, mà là nhìn ngay sau đó lâm vào trầm tư giữa lao thái gia. Tô huyền nương ở bên sườn nghe thật là khẩn trương không thôi, không khỏi mà vội vàng chiều thường bá phàn nhìn lại. Kỳ thật bọn họ còn có việc không cùng ông ngoại thản minh, chính là bọn họ đối bổn ra xuống tay việc, việc này chính là huynh trưởng không cùng nàng dặn do quá, tô huyền nương cũng minh bạch kia chờ sự tình là không thể bẩn ông ngoại nhĩ. Bộ gia chính là lại trong sạch bất quá, không cùng người lục đục với nhau nhân gia. Có lẽ người khác nghe không rõ, Tô Huyền Nương chính là biết thường bá phản trong miệng chỉ hộ bộ, có thể là đang ám chỉ đường kim đối hắn biết rõ ràng. Có kia cái gọi là thai mắt thông linh kinh đô và vùng lân cận úy, đường kim khả năng cũng sẽ biết hắn xử người truyền Tô hộ quốc công gia sự, lúc này mới cùng Tô gia người nhắc tới hắn danh tới. Bọn họ lúc trước làm người ở trong đám người tan đồn đãi là muốn cho hộ quốc công phủ Úc còn không mang nổi mình Úc. Thường bá phản cũng là lớn mật, thậm chí nghĩ tới hộ quốc công sẽ bởi vậy ở đường kim trước mặt chết tân tình, nhưng sự tình bất quá 2-3 ngày liền đến như tư hoàn cảnh, Tô Huyền Nương giờ này khắc này lại có chút hoảng loạn. Nay hoảng loạn không phải vì nàng chính mình, mà là nàng sợ thường bá phản sẽ ra chuyện. Thường bá phản chính tùy cứu huynh một đạo tinh chờ bội ông ngoại nói chuyện, cảm thấy được Huyền Nương kia đầu tầm mắt, liền quay đầu đi xem nàng, chỉ thấy nàng sốt ruột vạn phần mà nhìn hắn, trong ánh mắt còn bởi vì cấp nổi lên hơi nước. Thường bá phản kia căng chặt tâm ngay lập tức lại yên ổn một ít. Tiên đồ hiểm trở gặp gành lại có gì phương? Nàng ở liền hảo. Thường bá phàn chiều nàng ôn thiện cười, chiều nàng chậm rãi gật đầu điểm một cái đầu liền hồi qua đầu đi, nhìn người nước ngoài tổ phụ, cùng cứu huynh tiếp tục một đạo chờ lao thái gia nói chuyện. Lao thái gia trầm tư chi gian đôi mắt ở hắn cùng ngoại tôn nữ trên người đánh cái chuyển, hai vợ chồng son mặt mày chi gian mắt đi mày lại đã ánh vào mí mắt. Hai vợ chồng son chi gian nhưng thật ra xác có vài phần thâm tình, bội lao thái gia tâm tư, ngay sau đó lời nói cũng ra khẩu, bá phàn, ngươi đến tuột cùng muốn hỏi cái gì? Thường bá phàn ngực dùng mình, hắn cũng không biết người nước ngoài tổ thế nhưng như thế nhạy bén. Tô cư phủ vốn tưởng rằng hắn hỏi có phải hay không bởi vì hắn thảo bạc một chuyện hộ bộ đem hắn viết tới rồi dâng sớ làm thánh thượng thấy được, người nước ngoài tổ phụ lời này vừa ra, hắn lúc này mới cảm thấy ra thường bá phàn nói còn có thâm ý, hắn lập tức đảo chịu một hơi, chiều thường bá phàn nhìn lại. Nay xương thường bá phàn đã chấn định xuống dưới, chiều người nước ngoài tổ chắp tay nói, bá phàn muốn hỏi, thánh thượng nhưng sẽ bởi vì này vài món sự đem bá phàn tra cái đế hướng lên trời. Thường bá phàn lớn mật, chút nào chưa để lộ ra hắn cùng tô phủ sự tới. Chỉ là tỉnh thứ nhất hỏi người nước ngoài tổ một cái đại khái. Hắn cùng hắn cứu huynh nhiều băn khoăn bất đồng, hắn hiện giờ đủ loại, toàn lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, tranh hiểm mà đến. Nghe vậy, lão thái gia không cấm lắc đầu. Quả nhiên như thế, hắn này ngoại tôn nữ tế tâm nhãn cũng thật không thể so hắn cháu ngoại thiếu. Nhưng người này cùng hắn ngoại tôn nữ có duyên, hai người đã kết làm phu thê, hắn con rể chọn người này vì tế, tưởng có lẽ là bọn họ tô gia muốn cũng là loại này con rể bãi, đây cũng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn nột, lao thái gia lắc đầu nói, ngươi có thể thượng hộ bộ thượng thư trên bản, là bởi vì hộ bộ có người đem ngươi đưa tới thượng thư trên bản. Ngươi này thân phận, còn không đến làm hộ bộ đem ngươi viết tiến dâng sớ, đưa đến thánh thượng trên bản phân, chớ nói ăn tết này đoạn, là các bộ đều muốn cho thánh thượng niềm vui ăn tết thời điểm, hộ bộ vị kia đại nhân chính là tưởng xúc thánh thượng rủi ro, hắn cũng không đến mức lúc này nổi điên. Nói cái gì? Lão phu nhân vừa nghe hắn kia lời nói ý liền bất mãn, cả giận nói. Bá phàn chỉ là muốn hồi hộ bộ thiếu hắn bạc, này đều nhiều ít năm chưa cho quá hắn bạc, này không cho là làm hắn một nhà già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới đều uống gió tây bắc sao. Kia cũng là tìm suối quẩy, thánh thượng nhất không mừng hộ bộ nói với hắn không bạc. Liền ngươi biết, lão thái bà lại cùng hắn xảo đi lên, lão thái gia cũng là đau đầu, chừng năng nói, ta hảo hảo nói miệng, không chiêu ngươi cho ngươi, ngươi làm ta hảo hảo nói được chưa. Lão phu nhân chừng hắn một cái, quay đầu lại chiều thường bá phàn từ ái nói. Ngươi ý tứ bà ngoại nghe minh bạch, yên tâm hảo, thánh thượng sẽ không bởi vì cái này đối với ngươi có hư ấn tượng. Hắn nếu là thật biết ngươi là ai, có lẽ còn sẽ càng thích ngươi cũng nói không chừng, ngươi là cái khó hài tử, thánh thượng đâu, hắn cũng là khổ sở tới, ngươi là không biết, triều đình A, hắn là nhất thích kia có trí thì nên, lại có thể lập lại có thể làm thần tử, liền ngươi tâm cứu cái loại này miệng lưỡi chân tru, nhưng còn có thể vùi đầu khổ làm điểm việc nhỏ tiểu thần tử hắn đều vui mừng vô cùng. Hắn là cầu tài như khát ta, giống ngươi như vậy lại có bản lĩnh lại lập được hảo hài tử, lão. Thân cảm thấy chỉ cần những cái đó quý lang nhóm chỉ cần thật ngôn bẩm báo, hắn chỉ định là thích ngươi, kia tô phủ sự ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chính như huyền nương lời nói, khẳng định là nói ngươi cái gì lời hay, tưởng mượn sức ngươi qua đi, lúc này mới đại niên mùng một liền kêu người tới cửa tới thỉnh, nhà bọn họ à, kia đương gia còn có kia đương gia bà nương, hai người kia ta đều là biết đến, nhất thiếu kiên nhẫn. Lão thái bà lời này mới không ra gì, lão thái gia lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đừng tưởng rằng không ra khỏi cửa, bên ngoài người không biết ngươi đang nói cái gì, làm tô ra người nghe được, ngươi nhưng chớ nói bọn họ lại nói ngươi. Lão phu nhân thẳng thắn bối, đúng lý hợp tình nói, ta hiện tại chính là nói, ngày sau ta không nhận chính là, còn không thịnh hành ta sửa ngày mai thay đổi tâm ý lại một cái cách nói a. Xảo quyệt, lão tam chính là giống ngươi. Lão phu nhân quay đầu đi. Lôi kéo ngoại tôn nữ tay tiếp tục cùng ngoại tôn nữ tế cười nói, ngươi ông ngoại nói cũng có thể nghe một chút, nhưng làm không được số, chờ ngươi tam cứu đã trở lại, các ngươi còn cùng hắn tán gẫu một chút, nói cái gì đều nghe một chút, nhưng này đó á đều là làm không được số. Ngươi ngày mai tìm cái canh giờ liền đi một chuyến tô phủ, nơi này đến tột cùng là cái gì tử mau dần xấu, ngươi đi một chuyến là có thể thấy thật trương. Tô ra người ta đánh quá không ít giao tế, nhà bọn họ á đắc ý thời gian quá dài. Đầu óc sớm không biết ném đến chỗ nào vậy, không cái kia nhẫn mại cùng bọn họ đánh đáy lòng khinh thường người Chu Toàn, bà ngoại cùng các ngươi bảo đảm, các ngươi một chuyến là có thể đem bọn họ từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến. Đệ 231 chương. Lão phu nhân nói được này thật là thiệt tình. Này dựa mỗi người sẽ chết, dựa núi núi đổ, bọn họ này những lão nhân trưởng bối, có thể giáo hậu bối đơn giản chính là chút đạo lý, nhưng lộ muốn đi như thế nào vẫn là muốn dựa bọn họ chính mình đi, giáp mặt đi mặt đối mặt trải qua. bọn họ mới có thể xác thực biết được thế gian này chân tướng. Bội lao phu nhân nói, bội lao thái gia là tán đồng, nghe vậy gật đầu nói, các ngươi bà ngoại lời này thô lý không thô, là như vậy cái đạo lý, các ngươi ngày mai vẫn là muốn chính mình đi đi một chuyến. Bá Phàn đã biết, trở lại nói một lát lời nói, lao thái gia làm tô cư phủ đi kêu tôn tử tiến vào, bội Hưng Nam bưng khay trà đứng ở bên ngoài, trà đã sớm lạnh, chờ biểu huynh kéo ra môn nhô đầu ra kêu hắn, hắn không có việc gì nhân nhi giống nhau cười nói, biểu ca, trà lạnh, ta đi đổi hai ly nhiệt, đi một chút sẽ trở lại. Bội Hưng Nam lần này đi mà quay lại thật sự mau, thực mau bưng trà nóng đi lên, này trà vừa đưa đến tô cư phủ trong tay bọn họ, lại bị bội lao thái gia sai xử đi tìm phụ thân hắn trở về. Là, tôn nhi này liền đi. Bội Hưng Nam cao giọng đáp lời, không thấy chút nào không mau, cầm khay trả lại ra cửa đi. Tô cư phủ nhìn chăm chú tặng hắn đi ra ngoài, chờ hắn mang lên môn, mới trở về đầu cùng lao thái gia nhẹ giọng nói, Hưng Nam này gợn sóng bất kinh tâm tính, sau này nhưng đến không được. Sau này còn dài quá đi. Lao thái gia vớt râu cười nói, hiện tại cũng liền nhìn con hành, nhưng rốt cuộc không kinh sự, so không được người, chờ hắn kết cục lại nhiều khảo hai chẳng, về sau tìm sai sự làm. Phàm là có thể so sánh được với cha hắn, ta và ngươi bà ngoại đến lúc đó cũng là có thể nhắm mắt. Này xương Tô Huyền Nương cũng là theo huynh trưởng tầm mắt thu hồi mắt, ngoại hạng tổ phụ dứt lời, cùng dựa gần tay bà ngoại nhỏ giọng nói, bà ngoại, Huyền Nương đến bây giờ đều không có Hưng Nam đệ đệ một nửa lợi hại. Đổi trước kia nàng đều xem không hiểu Hưng Nam đệ đệ lợi hại ở đâu, nhiều kinh một đời, lúc này mới giải quá điểm xem minh bạch một người trí tuệ. Hắn lợi hại cái gì nha? Lão phu nhân vô vô tay nàng, cười nói, đơn giản chính là có điểm nhẫn mại, đi ra ngoài không coi là cái gì. Nhưng này trầm ổn, cũng không phải mỗi người đều có năng lực. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi trả lời. Lão phu nhân nghe sửng sốt một chút, sau đó nàng gật gật đầu, cam chịu ngoại tôn nữ nói lời này. Huyền Nương nói được là đúng. Rất nhiều người chính là nhịn không nổi nhất thời chi khí, vì thế nhẹ thì chặt đứt tiền đồ, nặng thì chặt đứt tánh mạng. Này đây phàm là một cái gia tộc muốn chạy đến lâu dài, đối con cháu hậu bối mài giũa là ắt không thể thiếu. Chỉ là theo nghiêm khắc gia giáo mà đến còn có hậu đời tôn căm hận, mật đường lớn lên hận trưởng bối rõ ràng cái gì đều có lại là không cho, còn một hai phải đè nặng bọn họ một đầu, cũng may bọn họ bội gia đơn truyền rất nhiều đại, đối con cháu tận tâm tận lực rất nhiều cũng là quan tâm săn sóc, lúc này mới làm nhà nàng lao thái gia không cùng nàng cha mẹ chồng ly tâm, tới rồi nàng này. Đại, nàng mấy cái nhi nữ cũng chưa cùng nàng ly tâm. Dưỡng dục nhi nữ cũng không phải là cái gì chuyện dễ, lao phu nhân nắm ngoại tôn nữ tay, đầy mặt từ ái nói, ngươi cũng là phải làm mẫu thân người, về sau cần phải hảo hảo tâm dùng đối hài tử, chỉ cần ngươi dùng tâm, bọn họ tất nhiên là minh bạch. Tô Huyền Nương gật đầu không thôi. Nàng minh bạch, trước kia ngu dốt thời điểm đều có thể minh bạch một ít, hiện tại càng là minh bạch nàng cha mẫu thân đối nàng rất nhiều dụng tâm lương khổ. Bội Hưng Nam này vừa đi thỉnh phụ thân, bội gia lão tam bội lao ra thực mau theo nhi tử trở về, chờ đến đóng cửa lại lại một nói tỉ mỉ, lời hắn nói cùng bội lao thái gia lời nói đại khái tương tự. Còn cường điệu nhắc nhở tô cư phủ thường bá phản này cậu hai nói, vậy hạ đây là cùng ai nói, các ngươi muốn hỏi chuẩn, đừng làm này hàm hồ qua đi, nếu là cùng hộ quốc công nói, đó chính là hộ quốc công phủ bên kia muốn tìm các ngươi. Nơi này thủy thâm thật sự, nay triều đình thượng quan viên, có thể thường ra vào cung người, có rất nhiều người thân mang theo thân, vậy hạ cũng không phải là thường làm cho người mặt nhắc tới này thân thích người, hắn là vì sao phải làm cho người mặt nhắc tới bá phản, các ngươi muốn cẩn thận ngẫm lại nơi này khả năng cất giấu tên tuổi. Thường bá phản cùng tô cư phủ nhìn nhau liếc mắt một cái, không đợi tô cư phủ nói chuyện, thường bá phản trước đã mở miệng, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, xin hỏi cậu đại nhân, y lì ngài chi thấy, thánh thượng là từ đâu biết được ta cùng tô hộ quốc công phủ, tô ra quan hệ. Hắn vừa nói bãi, tô thị huynh muội đồng thời nhìn về phía bội lao ra bội chuẩn, một cái có vẻ so một cái sốt ruột. Hai song sốt ruột đôi mắt hạ, bội chuẩn xoa xoa cằm chỗ kia một nắm đoàn cần, trầm tư một chút mới nói, này đệ nhất đầu, có thể là từ ngươi nơi này biết được. Bội chuẩn nhìn về phía hắn cháu ngoại. Tô cư phủ kinh ngạc nói, ta này chỗ. Nhưng cư phủ chỉ là ứng thiên phủ một giới tiểu lại a. Ngươi vì ngươi muội phu này thảo tiền sự động tinh cũng không nhỏ, đô úy phủ đã biết, cũng không ngoài ý muốn. Bội chuẩn lời này vừa ra, chỉ thấy trong phòng có người đảo hít hà một hơi, ngay sau đó hắn liền nghe hắn cháu ngoại gái vội vàng nói, nhưng ca ca cũng không phạm tội, hắn chỉ là giúp đương gia muốn bạc sợi. Thả bạc cũng chưa tới tay. Tô Huyền Nương lúc này thật là cảm nhận được gấp đến độ muốn khóc tư vị. Thấy tiểu cháu ngoại gái nóng nảy, bội chuẩn vội nói, đây là chuyện thường, bệ hạ là mặc kệ, đây là phía dưới cực tiểu sự, bệ hạ nhiều lắm nghe một lỗ thai, tuyệt không gặp qua hỏi, Huyền Nương yên tâm, hắn sẽ không trách cư phủ cùng ngươi phu lang. Tô Huyền Nương nghe vậy gật đầu, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt chiều Thường Bá Phàn nhìn qua đi. Thấy thế, Thường Bá Phàn động dung không thôi, nhưng này không phải hắn nhi nữ tỉnh trường thời điểm, lập tức trong lòng hung ác, quay đầu đi cùng bội cậu nói tiếp, thỉnh giáo cậu đại nhân, nhưng còn có mặt khác khả năng. Hắn hành sự nhưng thật ra sạch sẽ lanh lẹ. Bội lao ra đây là lần thứ hai thấy hắn, lần trước người thanh niên này không kiêu ngạo không xiểm định, không căng không phạt, tiến thối thỏa đáng, xem ở bội lao ra trong mắt, cũng rất có lòng dạ, nhưng lần này này người trẻ tuổi dứt khoát, đảo làm bội chuẩn đối hắn nhiều vài tia hảo cảm. Đây là có thể làm việc người. Bội chuẩn liền cũng không nhiều làm trầm tư, cùng hắn nói, đệ nhị đầu, khả năng vẫn là đô úy phủ báo tin, chỉ là chưa nói đến ngươi này thê huynh trên người thôi. Hắn cháu ngoại rốt cuộc là tiểu nhân vật, kinh phụ đô úy phủ chưa chắc đem hắn này cháu ngoại xem ở trong mắt. Đệ tam đầu, có lẽ không có, lão phu liền không biết tình, chỉ có các ngươi chính mình đi tra xét. Bội chuẩn này xương nhắm ngay Thường Bá Phàn, nói, nếu ngươi đã đến rồi kinh, ngươi liền phải biết này trong kinh sự sóng vân quỷ quyệt, khó có thể nắm lấy, ngươi đã đến rồi phải có này chuẩn bị. Đây là thủ đô kinh thành, chân long thiên tử tọa trấn địa giới, cũng không phải là từ người có thể tùy ý chi phối địa phương. Nhưng đã hiểu. Đã hiểu. Thường Bá Phàn gật đầu, chiều hắn chắp tay thi lễ, Bá Phàn định nhớ lấy với tâm, thỉnh cậu yên tâm. Bội chuẩn liền vuốt râu, chỉ cười không nói. Hắn làm trường bối, cũng liền cấp điểm lời khuyên, có thể làm được hay không, liền phải xem này đó tiểu bối chính mình. Bội ra quả thực sớm chuẩn bị bữa tối, bọn họ vừa mới dứt lời vừa động môn, bội Hưng Nam liền tiến vào nói mâu thân đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ rời bước trước đường. Chờ ở bội ra dụng xong cơm, thiên đã sắt hắc, bọn họ ở bội ra cũng là ngây người một cái buổi chiều, Tô Cư Phủ vội mang theo muội muội, muội phu cùng ngoại tổ một nhà cáo tử, vội vàng rời đi. Trên đường Tô Cư Phủ cùng Thường Bá Phàn thương lượng ngày mai đi bổn ra Tô Phủ bên kia canh giờ, lại không ngờ Thường Bá Phàn không đáp ứng, lại kéo hắn đến một bên thì thầm vài câu. Tô Cư Phủ nghe xong giận không thể ác, đang muốn răn dạy hắn, lại thấy Thường Bá Phàn chiều hắn chắp tay nói, huynh trưởng, hai chúng ta đến lưu một người chiếu cố huyền nương, người ta chi gian, vẫn là ngươi cùng ngươi sau lưng nhạc phụ nhạc mẫu cẳng có thể che chở nàng một ít, thỉnh ngài thành toàn Bá Phàn này. Khang Giã Vọng, nàng là thê tử của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi một người đều gánh, nàng có thể thoát được căn hệ. Chúng ta có thể thoát được căn hệ. Thường Bá Phàn dục muốn thật ở xảy ra chuyện sau lấy bản thân chi lực gánh khả năng có sở hữu tội danh. Tô Cư Phủ vừa nghe này xương đã là tức giận đến không nhẹ. Chiều Thường Bá Phàn thấp giọng giận mà rít gào nói, nhà của chúng ta không có cái kia đương người chịu tội thay truyền thống. Ngươi cho rằng cha ta nghe được sẽ cao hứng. Hắn chỉ biết đánh gãy chân của ngươi. Không cần phải nói thấy Thường Bá Phàn còn muốn nói lời nói. Tô Cư Phủ vung tay cả giận nói. Nếu là thật xảy ra chuyện, người ta ai cũng chạy không được, liền như vậy định rồi, sáng mai sáng sớm ta lại đây tìm ngươi, kia Tô gia ta vừa lúc cũng phải đi, nhà ngươi cùng Tô Phủ cùng cái phương vị, cách bọn họ gần một chút, sáng mai ta sớm liền sẽ lại đây tìm ngươi, chúng ta cùng tiến đến. Nói hắn bước nhanh về phía trước, mang theo tùy tùng Tô Tùy tự hành đi rồi. Bọn họ nói chuyện thanh âm cực tiểu, rất là cẩn thận. Tô Huyền Nương ngồi ở trong tiệu, nghe không được bên ngoài động tĩnh. Hồ Tam Tỷ cùng Đinh Tử nhìn đến trong nhà đại đương gia cùng Tô Cư Phủ nói chuyện, ở Thường Bá Phàn bày mưu đặt kế hạ đã xa xa mà lui ở một bên. Tam Tỷ thường thường hướng bọn họ bên kia quét liếc mắt một cái, chờ đến đại công tử chắp tay sau lưng vẻ mặt giận nhan mang theo trong nhà hạ nhân đi nhanh rời đi, nàng vội vàng hướng phía trước mặt còn ở đi tới Cố Kiệu mau mau chạy tới, thở hồng hộc chạy tới Cố Kiệu bên cạnh trong chiều kêu, nương tử, nương tử, ta có lời muốn nói cho ngươi. Tô Huyền Nương nghe nàng có điểm sốt ruột, hô Đình Kiệu. Cố Kiệu dừng lại, liền thấy Tam Tỷ vén rèm lên, mang vào một cổ gió lạnh tới, lệnh vừa mới ăn cơm không lâu có điểm mơ màng sắp ngủ nàng ngay lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau đó, nàng nghe Tam Tỷ nói, nương tử, cô ra giống như cùng đại công tử xảo hai câu, đại công tử không cao hứng đi rồi. Nàng nói quay đầu vừa thấy, nhìn đến cô ra lại đây, vội vàng lại nói, cô ra tới, nô tỷ không nói. Nói nàng buông mảnh, lại chạy tới Thường Bá Phàn nhìn không tới bên kia. Không nghĩ làm cô ra đương trưởng chảo nàng cái hiện hành. Tam tỷ là có chút kính sợ các nàng cô ra, nhưng cùng thông thu giống nhau, nàng trong lòng trung tâm rốt cuộc chỉ có đối nàng muôn vàn tốt nương tử, phàm là các nàng nương tử muốn biết muốn nghe, chính là mạo cô ra kiên kỵ, nàng cũng là dám. Lần này giống như là đại công tử cùng cô ra nổi lên xấu xa, Tam tỷ liền không hề nghĩ ngợi liền chạy tới thông báo các nàng nương tử, Thường Bá Phàn tắt hai hàng lông mày hợp lại chiều ngừng Cố Kiệu đã đi tới, ở vén rèm tiến kiệu trước. Quét Tam tỷ chạm kia một bên liếc mắt một cái. Tam tỷ cúi đầu, nhưng nàng ngày đó sinh ra được muốn so thường nhân nhanh nhạy vài phần trực giác làm nàng biết cô ra chính hướng nàng bên này xem ra, nàng cực nhanh không giấu vết mà sau này lại lui lui, thối lui đến cô ra nhìn không tới nàng địa phương. Đang ở Tam tỷ lo lắng để phòng khoảnh khắc, Thường Bá Phàn đã vào cố kiệu, Huyền Nương Dương đôi mắt đẹp chiều hắn xem ra, trong mắt có chút lo lắng. Thường Bá Phàn ở bên người nàng ngồi xuống, đang muốn đem trên người mang theo gió lạnh áo choàng kéo đến nàng không gặp được bên kia, liền thấy nàng đem hắn tay kéo vào nàng trên bụng đặt kia bọc lò sưởi tay mao trong tay áo. Kia trong nháy mắt gian, Thường Bá Phàn cảm thấy được lôi kéo hắn tay nhỏ ở vừa đụng tới hắn tay khi tinh tế mà run run vài hạ, nhưng nàng không có bùng ra, mà là kiên định đem tay nhỏ cái ở hắn trên tay, bốn tay hai đại hai tiểu cùng cầm lò sưởi tay. Về sau hắn nghe nàng nói, Thường Bá Phàn, ca ca chính là má ngươi. Ngươi đừng nóng giận, quay đầu lại ta cùng tẩu tử cầu tình đi, làm ca ca sau này chớ nói ngươi. Muốn nói liền nói nàng hảo, Tô Huyền Nương này xương là tráng gan mới nói lời này, chính thấp thỏm đau đầu quay đầu lại muốn như thế nào cùng tẩu tẩu cáo trạng cầu tình mới là hảo. Dương mắt vừa thấy, chỉ thấy Thường Bá Phàn chính bất đắc dĩ mà nhìn nàng, còn than một cái, nói, có này Hồ Tam tỷ, thật đúng là có chuyện gì đều không thể gạt được ngươi mắt. Đệ 232 chương. Tô Huyền Nương lo lắng mà nhìn hắn, lại nghe hắn lại nói, không phải, huynh trưởng không mắng ta. Này xương Thường Bá Phàn do dự một chút, chỉ một chút, liền ở nàng bên thai nói nếu như xảy ra chuyện, hắn tưởng một mình gánh chịu, mà nàng huynh trưởng phân cự việc. Về sau hắn nói, là ta bụng dạ hẹp hòi, không kịp huynh trưởng quân tử chi bụng. Tô Huyền Nương trầm mặc không nói, rũ mắt thấy trên bụng mao lung, một lát sau, nàng nhẹ lay động hạ đầu, nhẹ giọng nói, không phải, chẳng sợ thiên sập xuống, cũng không thể từ ngươi một người đỉnh, ta là cái không tiền đồ, cũng may phụ huynh thương tiếc ta. Coi ta như bọn họ nhất thể, Thường Bá Phàn, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, thanh minh trong vắt trong hai mắt ảnh ngược Thường Bá Phàn mặt, cũng không cần một người gánh, cái gì đều không nói cho ta được không. Thường Bá Phàn trong lòng một mảnh rung động, vẫn là không dám nhìn nàng mắt, duỗi tay che khuất nàng hai mắt đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khẽ thở dài, hảo, cái gì đều nói cho ngươi. Ta cùng hài nhi bồi ngươi này thế nàng sẽ mang theo hài tử bồi hắn, cùng đi vượt qua hắn những cái đó nhất gian nan thời khắc. Đem nàng đời trước không có làm đến sự đều đền bù thượng. Hảo. Ngươi không thể xảy ra chuyện, cũng không thể nghĩ đã xảy ra chuyện liền chính mình một người chống. Hảo. Thường Bá Phàn không muốn nghe nàng nói thêm gì nữa, nàng nói được thật là ôn nhu, hắn nghe được tâm lại là muốn nát, hắn đem cản đôi mắt tay sửa cản hướng về phía nàng miệng, túi đầu nhẹ lẩm bẩm nói, không nói, ta đều đã biết, à. Tô Huyền Nương ỉ ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, ở trong lòng khẽ thở dài. Khó trách thượng thế trên mặt hắn cũng không thấy tươi cười. Một người trong lòng cất giấu như thế rất nhiều gánh nặng, lại như thế nào có thể vui vẻ mặt giãn ra. Bọn họ trở về, phiết quá thế bọn họ chiêu đãi khách nhân Tôn Trường Quầy, đuổi rồi ở trong nhà đợi bọn họ nửa ngày kêu kêu Tô Năm quản sự trở về chờ sự nhất nhất không nói. Ngày thứ hai sáng sớm Tô Cư Phủ quả nhiên tới trong nhà, còn mang theo thê tử cùng nhi tử một đạo tới. Tô Cư Phủ gần nhất liền phải dùng đồ ăn sáng, cùng muội muội nói, chúng ta còn không có ăn, lên liền tới rồi, ngươi làm phòng bếp chuẩn bị điểm ăn. Ta cùng Bá Phàn ăn xong liền đi. Khổng thị cũng là vì hắn đương nhiên e lệ không thôi, đang muốn cùng cô em chồng cáo tội nàng huynh trưởng không khách khí, lại thấy cô em chồng nhu nhu nói, tốt, ca ca, ta đây liền làm phòng bếp chuẩn bị đi lên. Cũng là lại ngoan ngoãn phục tung bất quá, không hổ là thân huynh muội, lại là kẻ muốn cho người muốn nhận bất quá. Khổng thị chỉ phải đem lời nói nuốt xuống, lại nhìn cô em chồng ngoan ngoan ngoan ngoãn, cung cung kính kính tiếp nhận nha hoàng truyền đạt thủy đưa đến bọn họ trước mặt, lại đem nhân bằng dắt đến bên người. Khinh thanh tế ngự hồng hắn ăn trên bàn sớm canh. Ngọt ngào, nhân bằng nếm thử nhưng thích, nếu là thích, cô đợi chút làm nha hoàn gì các nàng cho ngươi bị một ít mang về, làm ngươi mẫu thân nấu cho ngươi ăn. Tô Huyền Nương vừa nghe huynh tẩu bọn họ cũng chưa ăn đồ ăn sáng, phụng quá trà hết lễ nghĩa liền vội đem tiểu chất kéo đến bên cạnh người, đem sáng sớm nha hoàn bưng tới cho nàng bổ thân mình ngũ cốc đường đỏ canh hướng tiểu chất trong miệng đưa. Đại nương tử, là ngũ cốc canh. Là chúng ta phía trước Hạnh Xuân Đường hiệu thuốc lão đại phu cho chúng ta nương tử ma bổ thân mình phấn, là hắc mễ đậu phộng hạt mẹ này đó ngũ cốc điều phối mà thành, tiểu công tử loại này tiểu hài tử cũng là có thể ăn. Thấy đại công tử nương tử hướng nương tử xem, tam tỷ vội lại đây thấp giọng ở Khổng thị bên cạnh người nói. Khổng thị cũng là nghe thấy được một chút hạt mẹ mùi hương, nghe vậy gật đầu, trên mặt tùng trì xuống dưới, nói, ta không lo lắng, đây là các ngươi nương tử chính mình ăn. Đúng vậy, cô gia phân phó chúng ta sáng sớm đem rửa mặt thủy bưng tới, ngay sau đó liền bưng lên sớm canh làm nương tử trước điểm ăn, mặc đói bụng bụng. Có tâm. Khổng thị quay đầu xem nàng, ta không có gì sự, ngươi thả vội đi. Ai, kia nô tỳ trước tiên lui hạ, nô tỳ đi phòng bếp bên kia hỗ trợ. Đi bãi. Các nàng này xương nói chuyện, ngồi ở nàng bên cạnh người Tô Cư Phủ cũng nghe tới rồi, chiều đối diện ngồi nghe bọn hắn nói chuyện Thường Bá Phàn nói, ngươi tẩu tử cùng chất nhi tử hôm nay muốn ở nhà ngươi ngốc nửa ngày bồi bồi huyền nương. chờ ta cùng ngươi vội xong liền một đạo trở về tiếp bọn họ. Là, huyện nương sẽ chiêu đái hảo tẩu tử cùng nhân bằng, huynh trưởng yên tâm. Tô cư phủ này một đêm chỉ ở dạng sáng khi hợp hạ mắt, tinh thần vốn có chút mỏi mệt, nhưng nhìn đối diện ngốc hô hô một lòng uy cháu trai dùng điểm tâm muội muội, trong lòng cũng hơi chút hảo quá một chút. Chờ đến dùng một chút xong đồ ăn sáng, hắn liền cùng Thường Bá Phàn đi. Thường Bá Phàn lần này mang theo Nam Hòa cùng Đinh Tử, phản để lại Tôn trưởng quầy ở trong nhà bang chủ mẫu tiếp đón khách nhân. Bọn họ vừa đi, Khổng thị quay đầu liền thấy cô em chồng cùng nha hoàn hỏi phòng bếp điểm tâm, hoa mai bánh gừng băm lạc như là đủ loại, nàng làm bọn nha hoàn đều trưng tới bưng tới. Đây là cái trong lòng thật không có việc gì, Khổng thị cũng không biết nàng là lo lắng vẫn là không lo lắng, nhưng chỉ thấy nàng không chút hoang mang tinh tế mà phân phó trong nhà vụn vặt, kia bộ dáng nhưng thật ra có chút khác chấn định. Khổng thị mạc danh đi theo lòng yên tĩnh xuống dưới, tối hôm qua bên gối người một đêm chằn trọc khó miên, nàng củ tâm cũng không như thế nào ngủ ngon, này một đường tới trừ bỏ vừa rồi nhiệt cơm nhiệt canh xuống bụng ấm một chút tâm, mặt khác thời điểm nàng tay lạnh chân lạnh, trên người trong lòng đều là lãnh. Tẩu tẩu Tô Huyền Nương phân phó xong trong nhà buổi sáng việc vặt, quay đầu lại chiều nắm nhân bằng chờ nàng hướng trong phòng đi tẩu tử nói, hảo, ta đều phân phó hảo, chúng ta về phòng ngồi đi bãi. Ai? Khổng thị lên tiếng. Thấy cô em chồng nói lại đây liền vãn cánh tay của nàng, này tự nhiên mà vậy thân cận làm Khổng thị hai mắt một loan, thần sắc cũng trở nên nhu hòa không ít, trong lòng đối với này còn không phải cực thuộc cô em chồng đề phòng cái này đã sạch sành xanh vô tung, biến mất ở trong lòng, này xương nàng chậm lại ngữ khí, nói, không lo lắng à. Tô Huyền Nương lắc đầu, lo lắng. Ngươi tẩu tử ta nhưng không thấy ra tới. Ngược lại là nàng cái này làm người trưởng tẩu tâm thần không yên, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Khổng thị không cấm tự rêu nói. Muốn ăn no, trên người có sức lực, chờ đến nếu là thực sự có sự, mới có sức lực nghĩ cách đi ứng đối. Tô Huyền Nương cùng tẩu tử nghiêm túc nói, nếu là thân mình không tốt, chờ đến vận rủi tới chỉ biết dọa ngã vào trên giường, liền chuyện gì đều làm không được. Tựa như thượng thế nàng, thân mình vốn là không tốt, một đụng tới làm nàng khó giải quyết sự tình nàng liền sẽ đau đầu đến lợi hại, một năm đến trên giường chính là vài thiên, khởi đều khởi không tới. Chờ đến nàng nhớ tới vãn hồi hết thảy thời điểm, mẫu thân không có, hài tử không có. Cha cũng đi rồi, chỉ dư một cái hai bàn tay trắng nàng. Ách! Khổng thị sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng như suy tư gì mà nhìn mắt cái này ở trong mắt nàng suy nhược gấu tiểu cô em chồng. Là nàng nhìn lầm, Khổng thị ngay sau đó chiều cô em chồng cười một chút, nói, ngươi nói có đạo lý, đi, chúng ta vào nhà ăn cái gì đi. Hoa, mẫu thân, ta muốn ăn hai cái đường, không, ba cái đường. Nàng trong tay nắm tô nhân bằng vừa nghe hắn mẫu thân đưa ra muốn ăn cái gì. Nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, liền đi đường đều vui sướng lên, liền nhảy mang nhảy. Ngươi ăn sáng sớm đường, còn ăn đường. Nhà còn muốn hay không? Khổng thị nắm hắn, bên miệng toàn là cười, ngươi mặc cho rằng tới ngươi cô này, liền không cần thủ trong nhà quy củ. Cô Tô Nhân Bằng ủy khuất mà nhìn về phía hắn cô, được đến cô cực tĩnh cực bình yên mỉm cười nhìn chăm chú. Tô cư phủ mang theo muội phu vừa đến tô phủ cửa, lần này còn không đợi bọn họ bước đến cổng lớn. Kia sớm tại đại môn chờ Tô gia hạ nhân liền mau chân hạ bậc thang tới đón bọn họ, là cư phủ công tử, Thường cô ra tới sao? Tiểu nhân chịu lao ra phân phó, sớm chờ ngài nhị vị đã lâu, hai vị công tử ra ăn tiết hảo, mau mau bên trong ngợi vào. Hắn lời này vừa ra, kia bên đứng bọn hạ nhân vội không ngừng chen vào cái cửa, hai bên người song song mau mau mở cửa, kia tha thiết thành khẩn thái độ, không cần nói nên lời. Xem ra này không phải muốn tìm bọn họ phiền toái. Tô cư phủ cùng Thường Bá Phàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Chiều kia hạ nhân gật gật đầu, hòa nhã nói câu, làm phiền. Nơi nào, cư phủ công tử mau mau mời vào, Thường cô ra kia người sai vặt vội vỗ tay háo tương thỉnh, rất là cung kính khách khí. Tô cư phủ đã tới tô phủ vô số lần, toàn bộ tính ra, đây là hắn đi đầu một lần ở tô phủ như thế nhiệt tình khoản đãi, hắn ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt ôn cười bất biến, mang theo muội phu vào cửa đi. Hắn đi được cực mau, Thường Bá Phàn nhìn nện bước thong dong, thế nhưng cũng cùng ở hắn. Nửa bước chưa ly, cái kia dẫn đường hạ nhân nhưng thật ra vài bước sau đã bị bọn họ ném ở phía sau. Kia hạ nhân thấy bọn họ đi ở hắn phía trước, ngày mùa đông trên trán cư nhiên mạo một loạt mồ hôi lạnh ra tới, vội chạy chậm lướt qua bọn họ, vừa chạy vừa quay đầu lại lên con đường. Bên này thỉnh, cư phủ công tử, Thường cô gia, bên này thỉnh, gia chủ nói ngài nhị vị vừa đến, khiến cho tiểu nhân ngài nhị vị đi vào, chờ chúng ta hạ nhân đi hắn trong viện thông báo hắn theo sau liền tới. Người sai vặt suy đoán. Này hai người không biết làm chuyện gì tạm thời vào gia chủ mắt, làm cho bọn họ này đó hạ nhân ân cần đãi nhân, nhưng gia chủ cái giá không có khả năng bông, chờ vẫn là muốn cho này hai người chờ một đoạn thời gian. Cũng may hắn có Tâu Ngũ gia góp quá, biết này trong đó không phải cái gì việc nhỏ, hắn lời nói vẫn là nói được xinh đẹp điểm hảo, mặc giống hôm qua Nhi Tâu Ngũ gia hành sự bất lực, bị gia chủ giống cẩu giống nhau đuổi ra thư phòng tới hảo. Thường Bá Phản ngày hôm qua liền cùng canh giữ ở nhà bọn họ không đi kêu Tô Năm quản sự nói bọn họ sáng nay muốn tới sự, này Sương thấy gia nhân này cung cung kính kính thái độ, hắn này tạm thời dù chưa cùng cứu huynh thương lượng, nhưng trong lòng cũng đối bọn họ lần này tiến đến khả năng thảo không phải phạt rượu việc có cái phỏng đoán, chờ đi vào Tô Phủ buồn ra kia rõ ràng không phải lần trước bọn họ tới thời điểm ngốc quá đại đường, hắn trong lòng càng là đối cái này phỏng đoán có định luận, là chuyện tốt. Ở người hầu thỉnh bọn họ ngồi xuống sau, ngay sau đó trả cũng từ nô tỳ dâng lên, chờ các nàng một lui, Thường Bá Phản trên mặt hơi hơi buông lỏng, chiều cứu huynh nhẹ cầm một cái đầu. Hai vị công tử ra thỉnh uống trà, ta đây liền đi thông báo chúng ta lão gia. Kia người sai vật thấy bọn họ ngồi xuống, thả hai người sắc mặt đều không kém, một người trên mặt mang theo mỉm cười, một người thần sắc ôn hòa, đều là nhẹ nhàng khiêm tốn quân tử bộ dáng, hắn gánh nặng trong lòng được giải khai, dương cười không người làm cái ấp nói. Làm phiền người nhà. Trên mặt mang theo mỉm cười Tô cư phủ chiều hắn gật đầu một cái, hai mắt mang theo ý cười nhìn theo hắn ra cửa, chờ cửa này tử vừa đi, to như vậy đại đường chỉ dư hắn cùng muội phu, còn có mấy cái tịnh đứng ở một bên phó tì. Này Sương hắn chiều Thường Bá Phản nhìn lại, cầm lấy trên bàn chén trà thượng cái nắp nhẹ nhàng xúc xúc, chờ trong không khí vang lên thanh thúy thanh âm, chỉ nghe hắn nói, Bá Phản, người ta còn muốn đi quan trọng nhân ra trong nhà chúc Tết, nếu là ta bổn ra thuốc phụ bận. Quá, không kịp gặp người ta, chúng ta liền trước cáo tội cáo tử, ngày sau lại nói, ngươi xem được không? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 232 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 233 chương. Là, Bá Phản nghe huynh trưởng. Thường Bá Phản trả lời. Tô cư phủ rất là vừa lòng, hai tay một vỗ, đạm thanh nói, chúng ta đây trước từ từ. Lúc này chỉ thấy đứng bọn họ phía sau một cái mỹ tỷ, ở bọn họ nhìn không tới địa phương chiều chính đường mặt sau một mảnh đen nhánh góc nhìn lại, chiều bên kia tế không thể sát mà gật đầu. Giây lát, này chính đại đường cửa sau bị không tiếng động mở ra, bên trong chạy ra một người, chiều mặt sau chủ viện phương hướng chạy mau mà đi. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Thượng còn ở bọn họ vợ chồng chủ phòng ngồi Tô Thừa Chân trước mới vừa nghe được người sai vật làm người đưa vào tới tin tức, sau lưng liền nghe được đại đường chạy chân người hầu đưa lại đây kia hai người tính toán ngồi trong chốc lát đợi không được người liền dẹp đường hồi phủ tin. Tô Thừa vừa nghe, khí cực phản cười, xoay đầu ngồi đối diện ở một bên phu nhân Mã Thị nói, tiểu tử này, cho hắn ba phần mặt, hắn dám được một tức lại muốn tiến một thước. Mã Thị lắc đầu, tiểu tử này là cái tàn nhẫn, ngươi vẫn là đi trước bãi, đem thúc phụ trước đó hỏi đến tay lại nói. Việc này đề cập đến hộ quốc công, Mã Thị chính là đối kia càn rỡ tiểu tử chán ghét đến cực điểm, cũng tạm thời gác xuống dưới. Sự tình có nặng nhẹ cấp hoan chi phần, việc này lệnh nàng đều bị kêu đi hộ quốc công phủ, bị kia lão thái bà gõ vài câu, sợ là không tốt ở việc này thượng lại làm cái gì văn chương, dẫm kia tiểu tử hai hạ ra ác khí. Lão thái bà kêu nàng qua đi, đơn giản là làm nàng khuyên điểm, nàng nếu là điểm này dùng đều không có, hộ quốc công phủ bên kia liền không hảo giao đãi. Tô Thừa đứng lên, ngẩng đầu nhắm mắt từ gần hầu nha hoàn cho hắn xuyên lông trồn áo khoác, trong miệng nói, cũng không biết kia tiểu tử đi cái gì vật khí. Mã Thị liếc mắt kia cho hắn xuyên áo khoác trong phòng nha hoàn, trong miệng hồi hắn nói, nếu hoàng đế bệ hạ nhắc tới hắn tới có vài phần long tâm đại duyệt bộ dáng, không chừng ngày sau hắn liền sẽ vào hoàng đế bệ hạ mắt, tới rồi trước mặt đi, ở sự tình không thăm dò rõ ràng trước, gia chủ vẫn là thận trọng vì đi lên hảo, ngài nói chính là, lao ra, hảo. Nô tỳ thanh âm vang lên, Tô Thừa mở mắt ra. Nhìn mắt tiểu mỹ như hoa thủy linh linh tiểu nha hoàn, thần sắc không khỏi mà hòa hoãn không ít, hắn chiều nàng gật gật đầu, nghiêng đi thân chiều chủ vị phu nhân Mã Thị nói, phu nhân, ta đây đi trước. Đi bãi, đi sớm về sớm, nếu là muốn lưu bọn họ cơm trưa, ngươi người tới thông báo ta một tiếng, ta cho ngươi hảo hảo bị. Này thanh thông báo làm Mã Thị trên mặt nổi lên điểm cười, hồi đến cũng thật là ôn hòa. Mở cửa. Tô Thừa này một tiếng ra, gần tùy vội không ngừng mở cửa, Tô Thừa liền song cóng. Uy phong lấm lấm ra cửa đi. Mã Thị nhìn theo hắn vài bước, liền thu hồi mắt, lại mang theo song mặt tường đỏ, e lệ nhìn Tô Thừa rời đi tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, mới vừa rồi kiểm mặt mày, nhìn váy đầu gối chỗ, lại hồi tưởng nổi lên đại niên 30 ngày đó lao thái thái đem nàng kêu lên đi kia vài câu gõ. Nay xương trong đại đường, tính chờ một chén trà nhỏ công phu sau, vẫn luôn một tiếng chưa ra Tô cư phủ đột nhiên đứng lên, sợ tới mức bọn họ phía sau chạm nột tỉ đi phía trước đi rồi một bước. này xương Tô cư phủ quay đầu lại xem ra, vừa lúc thấy được nàng nhảy bước, Tô công tử mặt mày bất động chiều nàng nhàn nhạt cười một chút, kia nô tỳ cuống quýt gian lại lui ra phía sau một bước lui về tại chỗ. Bá Phàn, ta xem sắc trời cũng không còn sớm, Tô công tử đã mở miệng, lời này là đối với hắn muội phu nói, ta thúc phụ nếu là còn không có tin tức, chúng ta liền trước cáo lui. Thường Bá Phàn cũng đứng lên, chiều cứu huynh chắp tay, đúng vậy. Cũng là gần đèn thì sáng, hắn này muội phu hơi chút có điểm hắn muội muội nghe lời bộ dáng, cũng không mấy ngày, Tô cư phủ hiện tại đối hắn cái này muội phu đảo không gì quá lớn địch ý. Tô cư phủ tự biết chính mình là cái châm trọng, mà hắn muội phu tuổi còn trẻ chính là một nhà chi chủ, nhất tộc chi trường, nghĩ đến này nội bộ cũng không phải cái mềm mại người, hai người nếu là đối chọi gay gắt, mọi việc lẫn nhau không tương nhận, kia người ngoài liền phải thoải mái cười to. Cũng may hắn muội phu kinh sự xem như không ít, là cái hiểu được tránh mũi nhọn, còn làm người thông minh đến cực điểm, cực sẽ xem sắc mặt, mọi việc một điểm liền thông, không cần nhắc nhở là có thể phối hợp ăn ý, cũng là vì bọn họ tỉnh không ý chuyện. Giống bọn họ loại này xuất thân thân phận, sẽ không xem sắc mặt, không phải mộ phần thảo đã dài ba thước cao, chính là đã là nghèo túng đến tam cơm vô dụng, Tô cư phủ là khinh thường cái loại này không năng lực nuôi sống người nhà, còn ngạo khí tận trời, cũng may hắn này muội phu không ở này liệt. Cậu hai kẻ sướng người hoa, phối hợp khăng khít, liền ở Tô cư phủ còn muốn mở miệng là lúc, đứng ở cửa một cái gia đình vội tiến lên tới không người chiều bọn họ làm cái ấp, trên mặt chất đầy cười ngẩng mặt nói, có lẽ là trong nhà tiến đến thông báo hạ nhân đi được không mau, tiểu nhân này liền đi cho ngài nhị vị nhìn xem, còn thỉnh nhị vị công tử nhập tòa, uống uống trà, lại hơi tu một lát. Hắn là thấy được, này dâng lên tới trà hai người là sờ soạn cái ly, nhưng một ngụm chưa uống. Nhưng tưởng tượng đến này Tô cư phủ công tử cùng trong phủ cũ hoán, lại nhìn về phía nhà này cô ra, tên gia đình này trong lòng cũng là thở dài tức. Hai người kia mới là đứng đắn thân thích, là xuyên cùng cái quần người, lão gia tưởng đem hắn mượn sức lại đây cùng bọn họ bên này thân cận, sợ là không dễ dàng. Tên gia đình này thầm nghĩ, thấy Tô cư phủ chiều hắn hòa khí nói, kia làm phiền phúc quản sự giúp ta tiến đến nhìn xem, ta thúc phụ nếu là vội, cũng thỉnh về tới cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo cáo từ đi nhà khác. Ta quan trên đồng liêu chờ chỗ ta còn chưa có đi đâu, này sáng sớm sớm tới buồn ra, cũng là nghĩ hôm nay nhiều đi mấy nhà. Vị công tử này một mở miệng đều là lý, dễ dàng không cho người nắm đầu để câu chuyện. Nay tuổi trẻ gia đình là Tô phủ một cái tiểu quản sự nhi tử, hiện tại lớn nhỏ cũng là cái quản sự, hắn tiếp đón quá này Tô công tử vài lần, tự báo ra môn cũng liền một lần, không thành tưởng hắn lần này tiến đến, này công tử cư nhiên còn nhớ rõ hắn là ai, cái này kêu phúc an tiểu quản sự trong lòng trá lơi không thôi. Không dám lại chối từ, vội nói, cư phủ công tử ngài quá đa lễ, tiểu hạ này liền đi, còn thỉnh ngài nhiều chờ trong chốc lát. Dứt lời, hắn xoay người khi chiều kia nhìn chằm chằm người nô tỳ lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, liền chạy nhanh mà ra trước đại môn đi. Lần này không bao lâu, cạnh cửa liền vang lên thỉnh an thanh, chỉ thấy một ăn mặc quý khí da lông áo khoác, mì dâu dài trung niên nam nhân đi nhanh vào cửa, ở từng tiếng nô tỳ cung thỉnh lão gia an thỉnh an trong tiếng, vang lên hắn cao giọng cười to thanh âm. Chỉ thấy hắn cười lớn đi nhanh bước nhanh tiến đến, một phen đỡ mặt mang mỉm cười không người chiều hắn chắp tay thi lễ Tô cư phủ. Chất nhi cư phủ bái kiến thúc phụ đại nhân, thúc phụ Kim An, ngài ăn tết hảo. Ai? Khó được ngươi tới, đa lễ cái gì? Lên lên. Tô thừa đỡ hắn khởi, đôi mắt mang cười bình tĩnh nhìn Tô cư phủ ngự khí thân mật nói, lâu ngày không thấy, cư phủ chất nhi đây là càng trưởng càng tinh thần, hảo một cái thần thái anh rút tuấn tú nhi lang. Dứt lời, không đợi Tô cư phủ đáp lời, hắn liền quay đầu nhìn về phía Thường Bá Phàn, cũng thế vẫn là một phen tươi cười dễ thân khuôn mặt, vị này chính là nhà ta Sấm Đường huynh hảo con rể bãi. Người này cùng Thường Bá Phàn tưởng thật đúng là có một ít xuất nhập. Có phía trước kia tranh bái phỏng Tô gia người hành trình, Thường Bá Phàn cho rằng nhà này gia chủ chớ nói không phải hung hăng ngang ngược mạnh mẽ hạng người, nhưng Trương Dương Ương ngạnh định là chạy không được, ơn hắn nghe được những cái đó tin tức, này Tô thừa cũng không phải kia chờ sạch sẽ người, xóm cô đầu có hắn thân ảnh. Hắn trong phòng còn có một phòng mỹ diễm không gì sánh được thiếp thất còn đã từng làm hắn cháu dâu, theo lý thuyết bậc này trầm miến sắc tướng thanh sắc huyền mã. Người, trên người là dấu không được kia cổ bị tiểu sắc đào rông thân thể gầy yếu thái độ, nhưng này thúc phụ nhìn còn hành, tinh thần cực nhưng, một thân phú quý, dáng vẻ đường đường. Thật sự là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, người này muốn so với hắn lúc trước đánh giá muốn lợi hại nhiều. Này xương Thường Bá Phàn phai nhạt trên mặt cười. Chiều Tô thừa khách khí vái chào tay, đạm thanh nói, Thường mộ gặp qua Tô gia gia chủ, Tô gia chủ ăn tết hảo, tân hỷ cát tường, vạn sự như ý. Tô thừa tiến vào là lúc, Thường Bá Phàn trên mặt còn mang theo khách khí cười, này xương cười không có, người trẻ tuổi toàn bộ có vẻ lãnh đạm vài phần, hiện ra chút ít khi nói cười thành quý quân tử chi khí tới. cũng hòa tan vài phần kinh. Tô Thừa cười to tiến vào thân mật cùng Tô cư phủ nói chuyện mang đến thân thiện chi khí, cùng với vào cửa mà đến kia phiêu đãng chưa đi gió lạnh, Tô ra kia trống vắng rộng lớn đại đường làm như đột nhiên như trí băng xương nơi, chợt rét lạnh một lát. Nay cổ lãnh đạm cũng hòa tan Tô Thừa trên mặt cười, trên mặt tươi cười cũng không trước đây thân thiện, hắn buông lỏng ra Tô cư phủ cánh tay, chiều bọn họ gật gật đầu, phất tay nói, tới, ngồi, thượng trà, dùng chút điểm tâm, nếu tới, liền bồi thuốc phụ hảo hảo tâm sự, ăn qua cơm trưa lại đi. Tô Sấm tìm con rể, cư nhiên là cái xương cứng, cũng khó trách, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Tô Thừa xoay người khoảnh khắc, ánh mắt lạnh băng, thầm nghĩ hai người đều tới tề ra trận, tưởng đem lời nói từ bọn họ trong miệng minh bạch hỏi ra tới, không cho điểm chỗ tốt sợ là không thể thực hiện được. Tưởng tượng này Tô Sấm ra này vì không no người lại muốn thêm một cái, Tô Thừa trong lòng liền nhóm lửa. Năm đó Tô Sấm chỉ là thế gia tộc hết một chút lực, không chỉ có là phân đi trong tộc 3 phần lợi bạc, còn mang đi mấy vạn hai hiện bạc, gần như đảo giống bọn họ bổn ra một nửa bạc, còn có trong tộc công chung một nửa, chẳng sợ đến bây giờ, Tô ra trong tộc mấy cái cảm kích lớp người già nhắc tới khởi này lòng tham không đáy cẩu đồ vật liền hận đến ngứa răng. Nhà bọn họ ở trong tộc đã gần đến người gặp người đánh, nhưng hắn này hảo nhi tử còn kiêu căng ngạo mạn như là bọn họ Tô ra toàn tộc người muốn thiếu bọn họ người một nhà cả đời dường như. Bọn họ như vậy đi xuống, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng Tô Sấm đem từ nhà bọn họ đến bạc hoa đi ra ngoài, giữa một đám trung cẩu, này nhóm người giữa có không ít người âm thầm ở triều gia chung giúp đỡ bọn họ phụ tử, đặc biệt là Tô cư phủ, làm cho bọn họ muốn thu thập Tô cư phủ thời điểm luôn là có người toát ra tới bảo hắn, làm hắn sống đến hiện giờ không nói, còn làm hắn được hắn tốt nhất phong kia họ Tả phủ doãn thưởng thức cùng che chở. Mắt thấy Tô cư phủ tiểu tử này còn có thăng chức chi thế, mà hắn tìm cái kia gia tộc đều hủy hoại con rể còn phải bệ hạ thanh niên, cư nhiên còn phải làm hắn bung dáng người tới cùng bọn họ lá mặt lá trái, làm hắn một cái nhất tộc chi trường cùng bọn họ tới chu toàn. Tô Thừa tưởng tượng đến này những một cọc tiếp một cọc đối Tô Sấm ra có lợi sự tới, này xương càng là tâm giận khó bình, trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, đem hắn này khẩu một ngày tích đến so một ngày tràn đầy tức giận. Nhất thời nghẹn đến mức vô luận như thế nào nuốt đều nuốt không đi xuống. Hiện tại này xương cứng lại nhiều một cái. Tô Thừa giờ này khắc này trong lòng thượng tràn đầy đối gia nhân này vứt đi không được ghét hận, hận không thể hiện tại liền kêu người đem bọn họ kéo xuống đi giết. Tô Thừa nhịn không được trong lòng ngược sát chi tình, này xương chờ hắn xoay người lại, dục ở chỗ ngồi thượng ngồi xuống khi, hắn kia vừa quay đầu lại gian đem trong ánh mắt kia hung tợn sát ý toàn nhiên lộ ra ra tới, thế nhưng một tức cũng chưa che lại. Tô cư phủ đã ở theo lời ngồi xuống, thường bá phản lại là vẫn luôn đang nhìn hắn, liền thấy được Tô Thừa quay đầu lại giờ khắc này. Tô Thừa lần này đầu liền thấy được nhìn thẳng hắn không bỏ Thường Bá Phàn, hắn là tưởng đều không thể tưởng được này tiểu bối dám vô lễ nhìn chằm chằm hắn không bỏ, bị phát hiện còn dám nhìn thẳng hắn không dài mắt, hắn sửng sốt một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, chiều Thường Bá Phàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thường con rể có việc. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 233 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 234 trường, Thường Bá Phàn cúi đầu, không có. Nay xương Tô Thừa ngồi xuống, hắn liền đi theo cũng ngồi xuống. Tô Thừa lúc này đầu lưỡi tê dại, nếu như không phải chính sự quan trọng, hắn này chỉ trích nói liền phải xuất khẩu, nhưng khủng bực này hai người mất nhiều hơn được, hắn không thể không đem tới rồi đầu lưỡi kia khẩu khí nuốt đi xuống. Lao ra. Hai vị công tử, nô tỳ nhóm này xương vừa lúc thượng trà, hòa tan này chính đường nhất thời ngưng tụ lên ngưng trọng chi khí. Cảm tạ thúc phụ, Tô cư phủ bưng trà chiều chính vị Tô Thừa xa xa nhất cử, hơi hơi mỉm cười. Tới, uống trà. Tô Thừa cũng bưng lên chén trà, chiều Thường Bá Phản mang theo liếc mắt một cái, thấy vậy tử cũng bưng lên trà, không giống như là muốn cùng hắn làm rốt cuộc bộ dáng, này tâm tạm thời gắt xuống, thần sắc khôi phục như thường. Nhấp quá trà, Tô Thừa đã mở miệng. Lại nói tiếp các ngươi không tới, ta cũng là muốn phái người đi tiếp của các ngươi, vừa lúc ta bên này có chút việc, muốn hỏi một chút Thường con rể. Hắn này thúc phụ nhưng thật ra dứt khoát, cũng chính như bà ngoại theo như lời, đáp ý thời gian dài, không có nhẫn mại, càng là khinh thường người, làm sao ở bọn họ bậc này nhân thân thượng lãng phí thời gian. Tô cư phủ cười trả lời, thúc phụ có việc chỉ lo hỏi chính là, cư phủ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nghe vậy, Tô Thừa không có hồi hắn. Chỉ là mặt mang mỉm cười chiều Thường Bá Phàn nhìn thoáng qua, mới trở về lần đầu Tô cư phủ nói, ta trước hai ngày từ trong nhà từ trong cung trở về người trong miệng biết được hoàng đế bệ hạ cư nhiên nhận thức nhà của chúng ta Thường con rể, việc này ta như thế nào không biết. Còn phải từ bệ hạ trong miệng mới biết được, cư phủ à, ngươi này liền không đem thúc phụ đưa người một nhà, như vậy chuyện quan trọng, ngươi đều không biết thúc phụ một tiếng, hiểm khi làm người trong nhà ở trong cung ra cái đại xấu, ngươi a ngươi. Tô Thừa dùng tay gật đầu Tô cư phủ cười nói, việc nhỏ không cùng gia tộc trưởng bối thương lượng cũng liền thôi, thường con rể cùng bệ hạ quen biết việc như thế nào còn giấu người trong nhà. Đây chính là đại sự, ngươi nói chính là. Tô cư phủ vẻ mặt kinh ngạc, thúc phụ lời này đâu ra. Cư phủ thiệt tình không hiểu, cũng không biết nhà ta muội phu như thế nào cùng bệ hạ quen biết nha. Hắn trầm trầm thân sắc, lại trầm giọng nói, hồi thúc phụ đại nhân, việc này vẫn là ngày hôm qua muội phu từ ngài ra người nhà trong miệng biết được một chút manh mối. Muội phu tự biết sự tình quan trọng vội vàng tới nhà ta báo cho ta, ta thế mới biết hiểu, đây là cư phủ biết việc này ngọn nguồn, cư phủ như có một chữ dấu dếm, thiên lôi đánh xuống. Nói hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tô Thừa, đồng thời trong miệng nói, chờ đến muội phu một thông báo ta ngài muốn tìm chúng ta hỏi chuyện, ta sớm liền lên mang theo hắn tới, cũng chính là ngài là chúng ta tộc trưởng, là cư phủ thúc phụ, cư phủ lúc này mới trời còn chưa sáng liền ra tới cửa. Tô Thừa ngoài miệng công phu lợi hại, Tô cư phủ càng là không tầm thường. Nói mấy câu liền đem việc này cắn định rồi là Tô Thừa tìm bọn họ mà đến, đem lời nói đinh thật, Tô Thừa càng là bị cái này nửa bước cũng đều không hiểu đến thoái nhượng tộc chất chọc đến bực bội đến cực điểm, sắc mặt lạnh lùng, đang muốn bác bỏ Tô cư phủ khoảnh khắc, liền nghe kia thường con rể lúc này đã mở miệng. Xin hỏi thế thúc cũng biết nội tình. Thường bá phàn này xương chiều Tô Thừa chắp tay đạm nói, nếu như biết được, còn thỉnh thế thúc điểm rút một vài, bá phàn vô cùng cảm kích. Người thật là không biết. Tô Thừa liễm mi bước râu. Hỏi hắn, chút nào không biết thường bá phản túi đầu dừng một chút, lại ngẩng đầu nói, ta nếu là nhận thức bệ hạ, thường ra mối tiền cũng sẽ không thảo đến như thế vất vả. Thả còn chưa tới tay, việc này nghĩ đến Tô gia cũng là cảm kích. Tô Thừa nhíu mày xem hắn, hắn đôi mắt co rụt lại biểu tình tức khắc trở nên hung ác nham hiểm tới, hắn nhìn nhìn thường bá phản, lại nhìn nhìn vẻ mặt thản nhiên Tô cư phủ, vớt râu trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, bệ hạ nói, ngươi là cái khó được anh tài. Còn làm người trong nhà chờ thêm xong năm mang ngươi đi trong cung đi một chút, ngươi xác nhận ngươi không biết ngươi nhận thức bệ hạ. Ngươi mấy ngày nay ở quanh mình có từng nhận thức kia toàn thân khí phái, khí độ bất phàm người. Thường bá phàn lắc đầu, biểu tình túc mục nói, chưa từng, thường mỗ tự hỏi có vài phần thức người nhãn lực, nếu là có kia cùng người bình thường bất đồng người ở trước mặt xuất hiện, đặc biệt là kia khí độ bất phàm, thường mỗ tự nhận có thể nhìn ra một thân bất phàm tới. Thả thường mỗ còn có một chuyện khó hiểu. Thường bá phàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Thừa, nói, vì sao bệ hạ cùng ngài mọi nhà nhắc tới thường mỗ tới. Thường mỗ là ta nhạc phụ đại nhân con rể không giả, nhưng nhạc phụ đại nhân xa ở Lâm Tô, cùng trong tộc những năm gần đây hướng cũng hoàn toàn không cần mật, thả thường mỗ vẫn là hắn con rể, cùng ngài ra càng là cách một tầng, hoàng đế bệ hạ là như thế nào cùng ngài mọi nhà người nhắc tới ta tới đâu. Thường mỗ thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn không được này giải, Tô Thừa kỳ thật biết được cũng không phải quá nhiều. Chỉ biết hộ quốc công kêu hắn đi đem hắn mắng cho một trận, phiên phía trước hắn chậm trễ Tô Sâm kêu con rể cũ trướng, chờ đến phân phó sự tới, mới miễn vì cường khó mà đề ra này thường con rể vào bệ hạ mắt, làm năm nào sau mang theo người này tiến cung sự tới. Lúc ấy hắn kia thúc phụ đã là giận không thể ác, làm như trong lòng phiền lòng sự không ít, Tô Thừa sợ hắn lại truy vấn đi xuống, hắn kia lào thúc phụ vô danh hỏa muốn phát đến trên người hắn tới, toại không dám hỏi lại liền cáo từ đi rồi, chờ ra tới hộ quốc công phủ hắn mới hồi quá vị. Kinh tâm với Tô Sấm này con rể thủ đoạn lợi hại, cư nhiên đem chính mình đưa đến trong cung vị kia tôn thượng trong mắt. Cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận. Xin hỏi thúc phụ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tô Thừa trầm ngâm không nói, Tô cư phủ đã mở miệng, chắp tay nhất phái khiêm tốn thỉnh giáo nói, ngài đều nói, đều quá xong năm liền người trong nhà mang ta muội phu đi trong cung đi một chút. Tô cư phủ này đến này, cười khổ riêu đầu, chiều Tô Thừa liên tục chắp tay thi lễ, nhưng trước mắt rốt cuộc là cái tình huống. Việc này là làm sao ra tới, cư phủ cùng muội phu thật đúng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, một mực không biết ta, còn thỉnh thúc phụ đại nhân thương tiếc, điểm rút nhắc nhở tiểu chất vài câu. Tô cư phủ lần này lại mềm lên, thật đến mấu chốt hạ, hắn cũng sẽ không theo người chết quật, rằng co không dưới, Tô Thừa dĩ vãng là không mừng cực kỳ hắn tính tình này, nhưng trước mắt khó được đối Tô cư phủ này thức thời công phu nhiều hai phân thuẫn mắt, hắn cũng sợ lại cùng hắn này không dễ chọc cháu trai nhiều nâng hai câu. Tiểu tử này lại sẽ biến sắc mặt, vội nhân thể mượn lừa hạ sườn núi nói, việc này ta cũng không lắm cảm kích, nói đến nhà này người ngươi cũng nhận thức. Nói hắn liền không nói, Tô cư phủ do dự, không dám đoán nói, này. Tô Thừa vớt râu mỉm cười, cổ vũ mà nhìn hắn. Là trong tộc cái nào cô? Người trong nhà. Tô cư phủ suy đoán nói. Tô ra là có nữ vào cung. Tô Thừa tươi cười cứng lại, chiều Tô cư phủ lắc đầu. Tô cư phủ minh tư khổ tưởng, kia, cư phủ liền đoán không ra tới, còn thỉnh thúc phụ đại nhân minh kỳ. Đoán nửa ngày liền đoán ra như vậy cái ngoạn ý nhi tới, Tô đảm đương thật là tưởng chửi ầm lên, cuối cùng nghẹn nín thở, vẫn là trở về Tô cư phủ, là hộ quốc công gia, là ngươi lão thúc gia. Tô thừa hồi đến thật là tức giận, cũng khinh thường lại để ý tới Tô cư phủ này xảo quyệt xảo trá tiểu tử, phía đầu liền đối thường bá phần nói, ngày mai sơ tam, hộ quốc công phủ sẽ tiểu hiến khách khứa, ngươi chuẩn bị, ta ngày mai mang ngươi đi tiên kiến thấy lao thúc gia, lao thúc phụ lần trước thấy ngươi, đối với ngươi ấn tượng khá tốt, phía trước liền cùng ta khen quá ngươi là cái thanh niên tuấn tài, lần này biết ngươi vào bệ hạ mắt, không biết có bao nhiêu cao hứng, ta ngày mai mang ngươi đi, ngươi đối lao nhân ra nhiều lời vài câu cắt tường lời nói, lão công gia thích ngươi vô cùng. Tô cư phủ tiểu tử này quá xảo trá, Tô thừa vốn dĩ cũng không muốn kêu hắn tới, đáng tiếc hạ nhân không biết làm việc biến khéo thành vụng, Tô thừa không thể không làm cho tiểu tử này mặt đi mượn sức hắn này muội phu. Ngày mai, nhưng không thành tưởng, hắn này phiên đổi thường nhân nghe tới thụ sủng nhược kinh nói vào thường bá phản nhị không làm hắn mừng rỡ như điên không nói, ngược lại mắt mang hoang mang chiều hắn cứu huynh nhìn qua đi, trong miệng nói, huynh trưởng, ngày mai bá phản khả năng đi. Tô thừa nguy hiểm thật bị hắn khí cái ngưỡng đảo. Nay tiểu vương bắt quy tôn tử, kia đôi mắt lớn lên cùng dính độc dao nhỏ giống nhau, Tô thừa dám thề người này tuyệt đối là cái tàn nhẫn hạng người, này trước mắt làm ra này vô tội không hiểu chuyện không có chủ kiến tiểu nhi cử chỉ tới, đây là muốn ghê tởm ai. Tô thừa là hận độc này cùng Tô sấm là cá mẹ một lứa người tới, Tô cư phủ xem hắn trong nháy mắt liền sắc mặt xanh mét, hiểm khi không nín được cười ra tiếng tới. Nhưng trước mắt bọn họ rốt cuộc là đang ở bổn phủ, hắn không thể quá làm càn, Tô cư phủ cúi đầu, lấy quyền để tay ho nhẹ hai tiếng, đem ý cười giấu đi, phương ngẩng đầu nghiêm trang trở về hắn muội phu, có thể đi, không phải sợ, không quan trọng, ngày mai ta mang ngươi đi, có ta để điểm, ngươi phạm không được sai, yên tâm hảo. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Tô thừa, vẻ mặt thành khẩn chắp tay nói, ta này muội phu là Lâm Tô kia địa giới tới, đó là cái tiểu địa phương, hắn cũng chưa thấy qua cái gì việc đời, khả năng không chuẩn cư phủ ngày mai dẫn hắn cùng nhau dự tiệc. Tô thừa sắc mặt đã rõ ràng khó coi, trên mặt đã gần đến vô tươi cười, này xương trong miệng hắn cũng lạnh lùng trở về Tô cư phủ, hiền chất nếu là không đổi, nhưng cùng đi trước. Không đổi không đổi, trước mắt chính là ta nghỉ tắm gội thời gian, vừa lúc có nhàn rỗi, đi đâu ra chúc Tết đều so ra kém đi cấp trong tộc lão nhân chúng ta lão hộ quốc công gia thỉnh an chúc Tết tới khẩn. Tô cư phủ cười chiều Tô thừa lại làm một cái ấp, xin hỏi thúc phụ đại nhân nhưng có thỉnh thiếp cho ta ra muội phu, nếu là có, còn làm phiền thúc phụ đại nhân thêm cư phủ tên. Ngày mai cư phủ hảo mang muội phu cùng đi trước. Tô thừa cái này trong lòng thật thật muốn cho hắn đi ăn phần, chính là giả ý ứng phó nói hắn cũng không nghĩ nói, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, quay đầu chiều tùy tùng nói, đi hộ quốc công phủ bên kia thế cư phủ công tử muốn trương thiệp, cấp cư phủ công tử trong nhà đưa qua đi. Kia họ thường cũng là cái không ăn kính rượu một hai phải uống rượu phạt, hắn đã không nghĩ lưu này hai người giữa bất luận cái gì một người dùng nữa. Tô thừa đứng lên, huy tay háo bối tay lạnh nhạt nói, nếu ngày mai muốn đi, các ngươi liền sớm qua đi, ngươi cũng biết lộ, ta liền không mang theo các ngươi đi qua. Lời nói hắn đã truyền tới, chờ vào hộ quốc công phủ, chờ sự tình một trong sáng, tra được bệ hạ muốn này họ thường tiến cung rốt cuộc là ý gì lúc sau, hắn lại đằng ra tay tới thu thập bọn họ cũng không muộn. Thúc phụ vội, an tiết gian tới cửa tới cấp ngài chúc tiết khách khứa cũng nhiều, kia cư phủ liền không quấy rầy, này liền mang ta muội phu cùng ngài cáo tử. Hắn này khởi thân tiễn khách, Tô cư phủ đôi mắt tinh tinh lượng nhìn hắn nói. Tô thừa không nghĩ lại nhiều liếc hắn một cái, điểm phía dưới cho là đáp lại, phất tay háo đi rồi. Tô cư phủ tắc đầy mặt tươi cười nhìn theo kia đạo có vẻ rất có vài phần tức muốn hộp máu thân ảnh ra cửa. Hắn Tô cư phủ một mình tới kinh này 10 năm sau, nhất kiêu ngạo không phải hắn ở kinh thành lập ở chân, mà là hắn không chỉ có lập ở chân, cũng không buông tha bất luận cái gì một cái cho hắn khí chịu làm hắn nghẹn quá khí người. Chờ tới rồi ra Tô phủ, Tô cư phủ trên mặt tươi cười mới đạm đi. Cậu hai không thượng nâng bọn họ tới kia hai đỉnh cố kiệu, dọc theo tuyết hoa sạch sẽ đường lát đá đi rồi một đoạn đường, chờ hạ nhân càng cùng càng xa, không ở bọn họ phía sau khi, Tô cư phủ nhíu mày nhìn trên mặt đất nói, cùng hộ quốc công nói, còn làm hắn mang ngươi đi vào liếc thấy thánh nhan, bá phản, ngươi nói đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Đệ 235 chương. Chẳng sợ này tận mắt nhìn thấy, thường bá phản kỳ thật cũng vô pháp chỉ dựa vào trước mắt nhất thời chi thấy liền phán đoán ra kia tốt xấu tới. Này trước mắt nghe như là chuyện tốt, là hắn vào đương kim hoàng đế bệ hạ pháp nhãn, nếu đổi là niên thiếu thời điểm hắn sớm đã mừng rỡ như điên, nhưng thường bá phản thường chính mắt thấy quá rất nhiều chợt hỉ việc phía dưới ẩn sâu nguy cơ, trải qua quá khởi động kia lung lay sắp đổ gia tộc gian nan, chẳng sợ cho đến hiện giờ, trên người hắn như cũ đè nặng kín không kẽ hở vưu như trọng sơn gánh nặng, hắn vô pháp bởi vậy vô trăng cho nên đi làm càn mừng như điên, cũng khống chế không được chính. Mình không đi suy nghĩ sâu xa này sau lưng những cái đó khả năng tồn tại, mà hắn lại nhìn không thấy nguy hiểm. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thường Bá Phàn thở một hơi dài, hộc ra một mảnh thật dài xương trắng, xương mù trùng, hắn mặt mày sơ lãnh, mặc kệ như thế nào, cũng như huynh trưởng trước đây lời nói, Bá Phàn cùng ngài chỉ phải nắm tay cộng khắc khi gian, vinh nhục cùng nhau. Tô cư phủ nghe lặng im một lát, về sau nhuẩn miệng cười, đúng là như thế, cũng ý ý ngươi lời nói. Hắn lẻ loi một mình thời điểm cũng chưa sợ quá, hiện tại nhiều hắn muội phu bậc này thủ đoạn kiên quyết phản ứng cực sắp có mưu có dũng giúp đỡ, hắn lại có gì sợ chi có. Hai người đều không phải kia nhát gan hạng người, mấy câu nói đó một qua đi, Tô cư phủ liền cùng Thường Bá Phàn an bài khởi ngày mai hành trình tới. Hộ quốc công phủ ăn tết trong lúc này tiểu yến năm rồi xưa nay định ở sơ tam buổi trưa, này sơ tam là về nhà mẹ đẻ nhật tử, ta sáng mai sáng sớm muốn đưa ngươi tẩu tử đi nàng nhà mẹ đẻ, ngươi làm huyền nương đừng tới nhà của ta, ta ở khổng gia sẽ ngốc đến giờ tị xuất đầu một chút liền hướng hộ quốc công phủ bên kia đi, ngươi nhớ rõ trước tiên nữa. Nén hương đến hộ quốc công phủ phía trước cái kia giao lộ chờ ta, chúng ta ở nơi đó gặp gỡ, cầm tay cùng nhập phủ. Thường Bá Phàn gật đầu, Bá Phàn nhớ kỹ. Tô cư phủ nhìn xem sắc trời, cùng hắn nói, ta còn có mấy nhà đồng liêu ra muốn đi, ngươi có người nào ra muốn bái kiến cũng đi cho nhân ra bái cái năm, trước mắt đại sự quan trọng, nhưng việc nhỏ chúng ta cũng không thể rơi xuống. Bá Phàn biết, so với năm đó gian nan, hiện giờ được cùng hắn tương so không chút nào kém cỏi trợ lực, mọi việc có cái cùng nhau thương lượng cùng nhau đảm đương người, tô cư phủ nhất thời cũng bất giác này, ngày sau gian nan khổ cực làm hắn khó có thể thở dốc, hắn chiều muội phu gật đầu một cái, nói, chúng ta đây từng người vội khai, ngươi đi về trước thông báo huyền nương cùng các ngươi tẩu tử một tiếng, thay ta cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng ta một đường thuận đường bái xong đồng liêu liền qua đi tiếp nàng. Cùng hài nhi, là, kêu Bá Phàn liền như huynh trưởng lời nói báo cho tẩu phu nhân. Ân, ngươi cùng các nàng đều nói một tiếng. Đúng vậy, Thường Bá Phàn liền cùng cứu huynh đường ai nấy đi, về ra đi, vừa đến ra cũng không dừng lại bao lâu, cùng huyền nương giao đái vài tiếng. Đem cứu huynh thác lời hắn nói làm nàng thuật lại cấp tẩu phu nhân, hắn liền liền mang theo tôn trường quầy, lưu lại Nam Hòa vội vàng đi ra ngoài tiếp theo đi trước đây còn không có bái phỏng đến nhân gia trong nhà đi chúc Tết. Hắn ở kinh thành mấy ngày, đã kết giao một ít phần châu ra tới thương hữu, còn nhận thức một ít địa phương trường quầy, nhận thức mới ngắn ngủn một ít thời gian. Muốn nói giao tình bọn họ chi gian không thể nói có cái gì giao tình, nhưng những người này giữa đã có mấy nhà chủ động đến nhà hắn tới đã lại năm. Này đó đều là muốn tất yếu thăm đáp lễ, còn có chút nhân gia còn không có tới, hắn cũng cần tiến đến. Này giao tình cũng là muốn thường xuyên qua lại mới có thể có, Thường Bá Phàn làm buôn bán năm lâu, đó là Lâm Tô bến tàu lực công phạm là hắn chính mắt gặp qua hắn đều nhớ ký tên, này trưởng quầy chủ nhân liền càng không cần phải nói. Này mọi việc tự mình làm lấy, ngày sau một khi có cơ hội, mới hảo cùng người bù đắp nhau. Hắn vội vàng đi rồi, lưu lại Tô Huyền Nương bồi tẩu tử cùng chất nhi cùng dùng cơm trưa. Thường Bá Phàn ra cửa phía trước, Tô Huyền Nương đã hỏi tới hắn muốn đi Phần Châu phố một cái ở kinh làm vài thập niên sinh ý lão Lâm Tô nhân gia đi chúc Tết, khả năng muốn lưu tại nhân gia trong nhà dùng nữa. Kia gia lão trưởng quầy tuổi tác đã cao, nói vậy người là lưu tại trong nhà đãi khách, đi ra ngoài thế hắn đi lại chính là hắn con cháu, Thường Bá Phàn qua đi có thể bái phỏng đến chính chủ, cũng có thể ăn đến cơm, Tô Huyền Nương liền không lưu hắn, phóng hắn đi ra ngoài. Cô, muội muội nếu là từ bụng trong bụng sinh ra tới, có phải hay không muốn cùng nhân bằng giống nhau, mỗi ngày ở trong nhà chờ đến trời tối mới có thể nhìn thấy nàng cha nha. Thiện trên bàn, nhân bằng bị cô huy đầy miệng cơm, còn không quên bất thời giờ cùng cô nói một lát chuyện riêng tư. Hài nhi nói được thật là có đạo lý, Tô Huyền Nương tưởng tượng liền chiều hắn gật đầu, sợ đúng vậy. Vô luận là ở Lâm Tô vẫn là ở Kinh Thành, Thường Bá Phàn toàn mỗi ngày đi sớm về trễ, sau này có thể ngốc tại trong nhà thời gian sợ cũng sẽ không nhiều đến nào đi. Muội muội cũng là vất vả. Tô nhân bằng tưởng tượng muội muội tình cảnh cư nhiên cùng hắn là giống nhau, không cấm tiểu gục đầu, thở dài. Này cô chất hai rất là có thể đáp được với lời nói, Khổng thị nghe bọn hắn một đến một đi mà nói một buổi sáng, thấy cô em chồng cư nhiên liền cháu trai bậc này không lớn không nhỏ nói cũng tiếp, cũng là rất có vài phần không biết nên khóc hay cười. Chờ đến ba người cùng nhau dùng cơm xong, phía trước Nam Hòa tới báo nói phía trước lại có hữu khách tới trong nhà chúc Tết, Tô Huyền Nương liền đứng dậy đi trước đường. Khổng thị lưu tại hậu đường mang theo nhi tử chơi đùa một trận, thẳng chờ đến tiểu nhi tinh bị lực tẫn ngủ rồi, cô em chồng mới từ phía trước trở về. Là tới cái gì quan trọng khách nhân sao? Thấy cô em chồng vừa vào cửa tới ngồi xuống liền để tay áo che lại nửa mặt ngáp một cái, rất là mỏi mệt bộ dáng, khổng thị không cấm hỏi. Không phải, là liên tiếp tới tam sóng khách nhân, ta bồi nói một hồi lâu nói. Khổng thị này ở Thường gia ngồi hơn phân nửa ngày, liền thấy cô em chồng đi gặp một đợt tiếp một đợt khách nhân, này so nhà nàng bên kia khách nhân tới còn nhiều, nghe nói nơi đó đầu đều là chút nhận thức Thường cô gia, cùng Thường cô gia nói chuyện nói được hợp lại một ít hàng xóm láng giềng cùng bằng hữu. Khổng thị nghe cũng là rất là chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng giống nhà bọn họ cô gia cái loại này nhìn có điểm lãnh đạm công tử gia là không mấy cái bằng hữu. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là nhìn lầm, mà mỗi cái khách nhân đều tiến đến thấy đáp lễ cô em chồng cũng có chút ra ngoài nàng dự kiến, này đối nhìn cực không dễ hảo thân cận toàn xuất thân danh môn tiểu phu thê, cư nhiên giống cái tiểu dân chúng giống nhau thành thành khẩn khẩn đãi nhân, thành thật kiên định một bước một cái dấu chân mà ở sinh hoạt. Kia sấn không ai ngươi chạy nhanh lên giường ngủ một lát, đánh cái ngủ gật cũng thoải mái một ít. Khổng thị vội nói, Tô Huyền Nương lắc đầu, tẩu tẩu không vội, ta ngồi nghỉ cũng là nghỉ. Này nào so được với giường ngủ. Tẩu tẩu, ta ngày thường lười biếng thời điểm nhiều đâu, không kém mấy ngày nay, thường bá phản mỗi ngày ở bên ngoài chạy lấy người ra, ta không thể mấy ngày nay còn ở nhà mỗi ngày nghỉ ngơi lười nhác. Tô Huyền Nương hồi nàng nói, ngươi nhưng thật ra biết đạo phu lang. Khổng thị thấy nàng xác thật không đi ngủ, không không nhiều lời, còn thuận thế dễ cợt nàng một câu. Tẩu tẩu chỉ so ta đối ca ca làm được càng nhiều, ta còn là nung chiều. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, phụ huynh cùng thường bá phản toàn cực kỳ sủng nàng. Dưỡng thành nàng không biết sự tình nặng nhẹ, cũng không nghĩ trái lương tâm xã giao tính tình, nàng là an nhàn, nhưng đại giới lại là làm cho bọn họ thế nàng gánh chịu. Khổng thị thấy nàng khuôn mặt nhỏ chu, nghiêm túc nói chuyện còn lắc đầu bộ dáng thật là ngây thơ đáng yêu, liền qua đi ôm lấy cái này tiểu béo đô, ngươi quá nhận người đau, trách không được bọn họ nuông chiều ngươi. Tô Huyền Nương ở tẩu tử ấm áp trong lòng ngực tinh tế ngáp một cái, nhắm lại hai tròng mắt nhẹ nhàng nói, là nha. Những cái đó sùng ái đều là tốt, nhưng nó cũng là đem kiếm hai lưỡi. Một mặt mật đường, một mặt, thân ở giữa người nếu là nắm giữ không hảo trong đó hòa hậu, cũng thực dễ dàng ở trong đó chết đuối bỏ mình. Ngay kế, Khổng thị Khổng Hân sáng sớm liền tùy đại công tử trở về nhà mẹ đẻ. Khổng gia tam đại ở tại một cái tòa nhà lớn, không có phân gia, Khổng thị là mẫu thân đích nữ, ở trong nhà huynh đệ tỷ muội giữa đứng hàng đệ tam, trên đầu có một huynh một tỷ, phía dưới có nhị đệ tứ muội. Nhưng nàng thân là trong nhà đích nữ, mẫu thân tự mình sinh hạ tới nữ nhi. Nhưng lại không phải trong nhà mặt nhất thảo mẫu thân thích cái kia nữ nhi, có mấy cái dưỡng ở nàng mẫu thân phía dưới thứ đệ thứ muội so nàng càng đến nàng thân sinh mẫu thân yêu thích. Lúc trước Tô Đại Công Tử cầu thú nàng, bởi vì phụ thân hắn là bị đuổi đi ra kinh, hắn lại một người ở kinh độc thân độc lập, cùng gia tộc quan hệ cũng không tốt, trong nhà không một người xem trọng nàng nhân duyên. Lại chưa từng tưởng nàng phu quân là một mình cô ảnh, nhưng năng lực cực cường. Đó là nàng bị trong nhà ký thác thân đích huynh ở cùng nhà nàng đại công tử lui tới chút thời gian sau đối nhà nàng đại công tử cũng là khen không dứt miệng, Khổng thị lúc này mới ở trong nhà được chút xem với con mắt khác, nàng mẫu thân nhìn thấy nàng trở về, đối nàng vẫn là có vài phần tốt. Khổng Hân cũng là ở cùng nhà nàng đại công tử thành thân nửa năm sau, mới loáng thoáng biết được đại công tử giao hảo nàng đích huynh không phải bởi vì cùng huynh trưởng nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn, mà là vì nàng về sau ở nhà mẹ đẻ tình cảnh biến hảo một chút. Hắn chưa từng lộ ra quá, chờ đến nàng nói rõ hỏi, hắn cũng không chính diện hồi nàng, chỉ nói chỉ biết tận lực tận tâm đối nàng, không nghĩ làm nàng hối hận cùng hắn kết đầu bạc một hồi. Khổng thị từ đó về sau liền đối với hắn khăng khăng một mực, tâm tư tất cả tại hắn cùng bọn họ cái kia tiểu gia sản chung, không bao giờ giống như trước ở nhà mẹ đẻ trong nhà khi như vậy đem hết cả người thủ đoạn, một lòng lấy lòng cha mẹ thân trưởng bối huynh đệ tỉ muội, chỉ vì bọn họ có thể nhiều thích nàng một chút. Nàng tâm tư toàn ở nhà mình tiểu gia thượng. Nhưng kỳ dị mà nàng ở nhà mẹ đẻ cảnh ngộ lại là một năm hảo quá một năm, năm nay này sơ tam về nhà mẹ đẻ nhật tử, bọn họ phu thê mới tiến nàng nhà mẹ đẻ đại môn không lâu, liền thấy đích huynh đầy mặt tươi cười tự mình tới đón bọn họ. Hân nương gặp qua huynh trưởng. Không cần đa lễ, hôm nay trên đường hảo tàu bãi. Ngươi cùng cư phủ một đạo tùy ta đi trước gặp qua phụ thân ở trong thư phòng cùng ký túc trong nhà mấy cái các trưởng bối đang nói chuyện thiên đâu, sáng sớm liền nói cuộc sống hàng ngày phủ. Ngươi cùng hắn một đạo đi trước gặp qua phụ thân lại đi thấy mẫu thân. Đúng vậy. Khổng Hân không người trả lời. Mấy ngày nay vội bãi. Ta nghe nói tả phủ Doãn tính toán để bạc ngươi, nhưng có việc này. Khổng Hân huynh trưởng Khổng Xiển Minh cùng muội muội nói chuyện qua, quay đầu liền cùng muội phu hỏi này đạo hắn thật là quan tâm tin tức. Hắn năm kia tiến khảo được cử nhân thân phận, nhưng chưa xuất sĩ, trên tay cũng không quá tốt tiến cử. Hắn muội phu là cái năng lực người, ở trong quan trường có thể nhìn thấy giống nhau tiểu lại đều không thấy được đại quan. Còn có thể cùng bọn họ nói thượng lời nói, Khổng Xiển Minh trước kia cũng là thưởng thức hắn này muội phu năng lực, hiện tại càng là ngóng trông muội phu có thể nương năm trước kia một chuyện có thể bình bộ thanh vân thăng chức một chút, cũng hảo sách hắn một phen. việc này là đồn đãi, không thể nào. Tả phủ Doãn là lén đi tìm hắn nói chuyện, bất quá là hỏi hắn hắn buồn ra bên kia hắn khả năng giải quyết, muốn hay không ra tay giúp đỡ một chút, Tô cư phủ tự nhiên không có đáp ứng, quan trên đối hắn ưu ái có thêm, có tương trợ chi ý là chuyện tốt, nhưng hắn bậc này việc nhỏ đều xử lý không tốt, nhậm cái nào quan trên về sau đều sẽ không dễ dàng để bạc hắn, trừ phi hắn tính toán lên làm phong gia nhập Mạc Chi Tân, trở thành nhân gia trong nhà dưới trướng đầy tớ, Tô cư phủ đối này mặt. Phương đều không ý đồ, tất nhiên là huyền chuyển từ chối. Hắn nói lôi kéo thê huynh tới rồi một bên, nói, đây là việc nhỏ, xiển minh huynh, ta có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nga. Nghe vậy, khổng xiển minh tinh thần không cấm vì này rung lên, vội huy tay háo vây lui quanh mình hạ nhân, theo Tô cư phủ tay đi tới một bên. Tô cư phủ cho hắn nói hắn đợi chút muốn dẫn hắn ra muội phu đi hộ quốc công phủ sự, hắn ở khổng xiển minh bên thai lại cực nhỏ giọng mà nói một câu, bên kia tìm ta ra muội phu, sợ là tưởng mượn sức hắn. Ta nghe ta bổn ra đương gia vị kia thúc phụ nói bệ hạ tưởng năm sau làm hộ quốc công mang ta muội phu tiến cung đi gặp hắn. Khổng Xiển Minh đương trường trừng lớn mắt, ngươi muội phu, cái kia làm buôn bán lâm tô muối bá lúc sau. Ngươi nhẹ điểm. Khổng Xiển Minh vội vàng đè thấp thanh âm, cũng đè thấp đầu, thiên đầu giống làm ăn trộm mà nhìn Tô cư phủ nhẹ giọng nói, này rốt cuộc sao lại thế này. Ta cũng không biết, này không đợi một lát ta liền phải mang theo ta muội phu đi hộ quốc công phủ đi thăm cái đến tuột cùng. Ta đem Hân Nhi cùng nhân bằng trước giao cho ngươi à, ngươi giúp đỡ ta nhìn, đặc biệt là Hân Nhi, ngươi cũng đừng làm cho nàng ở trong nhà chịu ủy khuất, chờ hộ quốc công phủ bên kia sự tình hiểu rõ ta liền lập tức lại đây tiếp nàng trở về, ngươi liền cho ta hộ nửa ngày liền thành. Ngươi nói cái gì? Khổng Xiển Minh giả vờ sinh khí mà nhìn hắn, đây là nàng nhà mẹ đẻ, là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, nàng là ta thân muội muội, nhà này ai dám khi dễ nàng làm nàng chịu ủy khuất? Ai dám, ta cùng hắn không để yên. Tô cư phủ nói những lời này đơn giản chính là hắn hôm nay đơn giản bồi nàng về nhà mẹ, không nghĩ làm những người đó mượn cơ hội sinh sự đối hắn thê tử lời nói lạnh nhạt, hết sức trào phúng, hiện tại được hắn này thê huynh nói hắn liền yên tâm. Vì về sau, hắn này thê huynh chính là tự mình trận khẩn nhìn chằm chằm cũng sẽ nhìn chằm chằm làm hắn thê tử không chịu nàng những cái đó tỉ tỉ muội muội, không biết nào phòng tới trưởng bối những cái đó châm chọc niệm ai. Huynh trưởng làm việc, cư phủ bông, kia Hân Nhi ta cứ yên tâm giao cho Xiển Minh huynh. Ngươi chỉ lo yên tâm đi. Khổng Xiển Minh một phách bộ ngực bảo đảm nói, sau đó lại hạ giọng nói, ngươi đây là đi tìm hiểu tin tức. Ngươi nếu là có cái gì không tiện, nếu là đỉnh đầu khẩn, thiếu nhân thủ chờ mọi việc như thế sự tình, ngươi chỉ lo cùng ta nói, đôi ta là thân huynh đệ, ngươi cưới chính là ta đích ruột thịt muội muội, ta ai đều không giúp đều không thể không giúp ngươi, ngươi không cần cùng ta khách khí, vô luận là gia bạc vẫn là gia người, vì huynh đương làm hết sức. Cư phủ đã biết, cư phủ tính tình, huynh trưởng cũng là biết một vài. Đến lúc đó thực sự có cái gì yêu cầu, ta sẽ không không cùng ngươi nói, ngươi xem, nhà ta bên trong ta nhất coi trọng chính là Hân Nhi cùng nhân bằng, này không phải đem bọn họ hai người an nguy giao cho ngươi. Khổng Xiển Minh nghe lời này thoải mái, lập tức ha hả nở nụ cười, liền vỗ bờ vai của hắn nói, liền giao cho ta. Hắn liền biết hắn này muội phu tuyệt phi vật trong ao, vô luận như thế nào giao hảo đều là đáng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 235 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 236 trường. Khổng Xiển Minh là thấy thường bá phản, cái kia tiểu địa phương ra tới nhân khí chất không tầm thường, tuy nói hiện tại gia đạo sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu không Tô gia có thể cùng hắn kết thân, đem duy nhất ruột thịt nữ nhi gả cho hắn. Đặc biệt nghe hắn này muội phu này vừa nói, ở Khổng Xiển Minh trong mắt, thường bá phàn người này liền càng quan trọng. Này thân đến hảo hảo đi. Khổng Xiển Minh này nghĩ thầm về sau sự, đi tới bọn họ đi rồi vài bước, lại phục hồi tinh thần lại vội chiều tùy tùng thét to, mau đi thông báo lao ra, nói Tô cô ra mang theo tam nương tử về nhà tới, này liền qua đi thấy hắn, mau đi. Là, tiểu nhân này liền đi báo. Hắn tùy tùng buồn còn nhắm mắt theo đuôi đi theo, vừa nghe đại công tử này dương cao chợt hỉ dưới âm điệu. Nhanh như chớp mà chạy tới. Chờ đến Khổng Xiển Minh mặt mày hớn hở mang theo bọn họ phu thê hai người đi Khổng phụ Khổng Đán nơi thư phòng, trong thư phòng chỉ có Khổng Đán một người. Nhìn thấy nữ nhi cùng con rể còn có cháu ngoại hai người, Khổng Đán ngồi ngay ngắn nghe bọn hắn thỉnh xong an, hỏi nữ nhi cháu ngoại vài câu việc học, lại cho nhân bằng một phần tiểu lễ cho là tiền mừng tuổi. Nói xong, Khổng Hân rất có ánh mắt mà đưa ra muốn đi mâu thân bên kia thỉnh an nói tới, Khổng Đán nghe vậy vớt râu gật đầu nói, cũng thế, ta lưu cư phủ nói mấy câu. Ngươi trước mang hải tử qua đi cho ngươi mẫu thân thỉnh an, nghĩ đến nàng cũng chờ ngươi trong chốc lát. Là, Hân nương này liền qua đi. Khổng Hân nắm nhi tử, túi đầu nhu thuận địa đạo. Đi phía trước nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tô Cư Phủ liếc mắt một cái, nàng này vừa thấy, vừa lúc thấy được đại công tử chiều nàng xem ra ánh mắt, Khổng Hân trong lòng một an, không cấm chiều hắn lộ ra tươi cười. Cha, Nhân Bằng đã gặp qua ông ngoại, ta đây mang nương đi cấp bà ngoại thỉnh an. Tô Nhân Bằng cũng không luôn uống, hắn nương gần nhất nhà ngoại liền thay đổi cái dạng, hắn nhìn thấy người sống cũng sẽ có chút câu thúc, nhưng canh giờ ngốc trường điểm thì tốt rồi, này xương hắn lá gan liền lớn lên, cùng phụ thân hắn khỏe mạnh kháo khỉnh mà nói chuyện, còn rất có vài phần đáng yêu. Đi bãi, thay ta chiếu cố hảo ngươi nương. Tiểu nhi lớn mật, Tô Cư Phủ đáy mắt tràn đầy cười, hắn Tô gia nhân khẩu đơn bạc, hắn muốn chính là cái hổ nhi tử. Là, nương, đi rồi, Nhân Bằng nắm ngải. Khổng Hân nhấp môi cười, chiều nhi tử gật gật đầu, làm hắn lấy tay nhỏ nắm nàng ra cửa. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Khổng Siển Minh vốn định làm chính mình bên người gã sai vật cùng qua đi thế hắn nhìn điểm hắn này muội muội cháu ngoại hai người, nhưng tưởng tượng việc này cũng không phải là cái gã sai vật có thể coi chừng, Khổng Siển Minh liền chống cái bàn đứng lên, chiều phụ thân hắn chắp tay nói, cha, kia ngài cùng muội phu nói một lát lời nói, ta đưa trước Hân nương bọn họ mẫu tử hai người qua đi, vừa lúc ta cũng đi theo mẫu thân thỉnh cái ăn, này sáng sớm ta còn không có. Qua đi đâu? Đưa Phật đưa đến Tây, thay người làm việc vẫn là muốn đáng tin cậy điểm. Hắn muội phu tính tình hắn là tái minh bạch bất quá, đây là cái ngoại bạch nội hắc, đáp ứng rồi chuyện của hắn nếu là làm không được, cũng liền không lần sau. Khổng Siển Minh đối Tô Cư Phủ biết rõ ràng, cũng không dám tùy ý đối đãi. Này đây hắn lời này vừa ra, nhưng thật ra làm phụ thân hắn nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn này nhi tử, đối hắn này trước kia không quá thân muội muội đây chính là hảo không ít. Đi bãi này huynh muội thân cận, mặc kệ đến tột cùng vì chính là cái gì, rốt cuộc là chuyện tốt, Khổng Đán lạc quan này thành. Triều trưởng tử gật đầu nói một câu, qua một năm, cuối cùng là điểm làm người huynh trưởng bộ dáng. Hắc hắc, kia hài nhi đi. Khổng Siển Minh ở trong nhà được sủng ái, không chỉ có là tổ mẫu cùng mẫu thân đối hắn yêu thương vô cùng, phụ thân hắn kỳ thật cũng là tương đương coi trọng hắn, hai cha con cảm tình là rất thâm hậu. Ân Khổng Đán thấy hắn cười đến có điểm nốc, chiều hắn xua tay, mau đi. Ai? Khổng Siển Minh mang theo muội muội cháu ngoại đi rồi, Tô Cư Phủ cùng nhạc phụ đại nhân đóng cửa nói một lát lời nói. Cha vợ con rể hai đầu tiên là hàn huyên một trận, nói xong Tô Cư Phủ ở nha môn gần đây sự, lại chờ Tô Cư Phủ hỏi qua Khổng gia gần đây mạnh khỏe, sau đó vẫn là từ Tô Cư Phủ đưa ra đợi lát nữa muốn cáo từ sự tới, liền nhân thể đem hắn theo sau muốn đi hộ quốc công phủ dự tiệc việc ngọn nguồn sự cùng Khổng Đán nói một lần. Khổng Đán nghe vậy kinh ngạc, đôi mắt chợt lóe, cuống quýt hỏi Tô Cư Phủ nói, ngươi cũng thật không biết nguyên nhân. Tiểu tế nếu là cảm kích, cũng sẽ không đại niên sơ tam bồi Hân nương về nhà mẹ đẻ nhật tử còn muốn chạy đến bên kia phó cái này yến, nhạc phụ đại nhân cũng là biết đến, bên kia này đầu tam yến trước nay không thỉnh tiểu tế quá môn quá một lần. Tô Cư Phủ cười khổ nói, chính là phụ thân ngươi từ giữa làm cái gì, không cùng ngươi đã nói. Khổng Đán liên tục vuốt râu nói, so với này xương còn đoàn chính ổn ngồi trên trước mắt con rể, hắn còn nhiều hai phân dục biết chân tướng nội vàng. Khổng Đán là trong nhà nhị lao ra, hắn mặt trên còn có một cái đại ca, là cái viên chức, ở công bộ nhậm chức, Khổng Đán còn lại là nãi quốc tử giám tiến sĩ. Hắn là biết Tô Sấm uy danh, cũng là năm đó hắn tiên sinh bằng hữu vừa nói cho hắn ra tam nương tử làm mai mối nói cho con hắn Tô Cư Phủ làm vợ, hắn không nói hai lời đáp ứng rồi xuống dưới, còn buộc đối tam nữ nhi cũng không để bụng thê tử nhiều cho tam nữ nhi một ít của hồi môn. Khổng Đán ở học vấn thượng không có bao lớn làm, thu nghiệp giảng bài cũng chỉ là trung quy trung củ, cũng không đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng hắn xem người xem đến cực chuẩn. Hắn ở quốc tử giám đương hơn 20 năm tiến sĩ, cũng là học sinh học thành trở về vấn an xem đến nhiều nhất lao sư chung một cái. Hắn lao sư đối Tô Sấm học vấn cùng làm người khen không dứt miệng, Khổng Đán đôi hắn cái này thông gia cũng rất là mạc danh tôn sùng không thôi, tổng cho rằng hắn này thông gia tổng có thể làm ra hắn không tưởng được đại sự tới. Nhạc phụ đối phụ thân hắn tôn sùng Tô Cư Phủ là biết đến, nghe vậy cũng là cười khổ không thôi, vội giải thích nói, tuyệt không phải ta phụ thân việc làm, bậc này đại sự nếu là hắn thúc đẩy. Hắn há có thể không biết sẽ ta. Thả ta phụ thân nếu là như vậy năng lượng, hắn sao có thể cho tới hôm nay còn quy tôn ở Lâm Tô, mà không phải trở lại kinh thành, đây chính là hắn cùng ta mẫu thân cố thổ. Gặp phủ nhận, Khổng Đán hơi có chút hậm hực, vuốt râu không mau nói, có lẽ là cái này nhất thời không hảo thao tác thôi, Tô Sấm huynh không phải cái loại này hỉ đem chính mình đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm người. Ở nhạc phụ trong mắt, phụ thân hắn chính là không màng lợi danh, định rõ chí hướng đương đại cao nhân. Nhìn nhạc phụ một bộ bị đả kích tới rồi bộ dáng, Tô Cư Phủ nhất thời cũng là không biết nên khóc hay cười. Trên đời này nào có cái gì không màng lợi danh, định rõ chí hướng, không nghĩ đến miếu đường đại thi quyền cước cao nhân, có chỉ là chút buồn bực thất bại, uổng có khát vọng vô pháp thi triển không được trọng dụng thư sinh thôi. Nhạc phụ đại nhân, thật không phải ta phụ, nếu là nói, cư phủ sẽ không giấu ngài. Tô cư phủ cười khổ nói. Đúng rồi, cũng là liêu không nổi nữa, Khổng Đán nhìn xem ngoài cửa, chiều hắn xua xua tay, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi sớm chút đi ra ngoài, Mặc Lầm canh giờ, ngươi cụ bà bên kia ta sẽ đi giúp ngươi nói, ân, liền nói ngươi công sự thượng có điểm quan trọng sự phải đi một chuyến, ngươi buổi chiều còn lại đây tiếp người bãi. Nếu là không thể liền phái cái hạ nhân tới nói một tiếng, ta làm đại ca ngươi đem người cho ngươi đưa trở về. Lại đây, vội xong việc liền tới đây. Đến lúc đó còn tưởng cho ngài cùng đại ca đem kế tiếp nói thượng vừa nói, cùng người trong nhà cùng nhau thương lượng thương lượng. Cũng không thể chỉ làm người làm việc, không nói nhân ra muốn nghe sau văn, tiếp người đãi vật này một khối, phàm là có thể giúp được chính mình, Tô cư phủ vẫn là mọi mặt chú đáo. Đúng rồi, ngươi ở trong kinh cũng không mấy nhà thân thích, đại ca ngươi vô dụng, nhưng còn nhận thức những người này, vẫn là có thể giúp đỡ ngươi, ngươi có việc chỉ lo nói với hắn. Là, cư phủ đã biết. Hảo, ta đưa ngươi hai bước. Không dám, ngài dừng bước, ta biết lộ, ta chính mình đi ra ngoài thì tốt rồi. Ta sáng sớm cũng ở trong phòng ngồi pha lâu rồi, đưa đưa ngươi, vừa lúc ta cũng đi lại một chút. Không đáng đối không phải thông gia thao tác việc này hơi có chút thất vọng, nhưng đối Tô cư phủ coi trọng lại là không giảm bớt, này xương xem nhi tử không ở, liền tính toán chính mình đưa hắn này con rể đi ra ngoài. Không đáng so này tử càng coi trọng hắn này con rể, Khổng Xiển Minh giáo hảo Tô cư phủ kỳ thật là ở hắn bảy mưu đặt kế dưới. Hắn này một đưa liền tặng Tô cư phủ tới cửa, còn ý bảo con rể nếu là có cái gì chuyện phiền thoái, chỉ lo tới tìm hắn, không cần lo lắng sẽ phiền thoái đến hắn. Khổng Xiển Minh mang theo muội muội gặp qua mẫu thân, lại gặp qua trong nhà mới tổ mẫu, tự mình đem người phóng tới hắn nương tử trong tay nhìn lúc này mới trở về tìm phụ thân hắn, một hồi tới nghe đến muội phu mới. Đi rồi không lâu liền vẻ mặt thất vọng. Ngươi này tiểu tử ngốc, tương lai còn dài thấy trưởng tử không chút nào che giấu trên mặt thất vọng, Khổng Đán gõ hắn đầu một cái, trách nói. Điểm này nhẫn mại đều không có, ngươi có thể thành chuyện gì? Ta nếu là có nhẫn mại, ta phải hảo hảo đọc sách, chung hắn một cái thám hoa bảng nhãn trạng nguyên lang Khổng Xiển Minh ở lao phụ trước mặt cũng không biết xấu hổ, ôm đầu nói, sao lại tức tiêm đầu nơi nơi luồn túi, chỉ vì chính mình mưu một cái tiền đồ. Ngươi cũng liền cũng may có điểm tự mình hiểu lấy. Không đáng nhẹ mắng hắn một câu, nói, cho ta hảo sinh chờ, vi phụ còn có thể hại ngươi. Đã biết, cha, có không đáng nhắc nhở. Tô cư phủ ra cửa trở ra so với hắn cùng thường bá phản nói thời gian sớm một chút, chờ tới rồi hắn theo như lời hộ quốc công phủ phía trước cái kia giao lộ khi còn chỉ là giờ tị trung, ly buổi trưa còn có non nửa cái canh giờ. Hắn cho rằng còn muốn ở giao lộ chờ một lát, nhưng vừa đến giao lộ đứng yên không lâu, liền thấy mặt sau có người kêu hắn một tiếng cứu lao ra, chờ hắn về quá khứ vừa thấy, hắn chỉ có thấy một cái sau này chạy thân ảnh, một lát sau, thường bá phản từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Như thế nào ở kia đứng? Người một lại đây, Tô cư phủ liền hỏi. Kia mặt sau đều là phòng ở, hắn như thế nào đi đến nhân gia trong nhà đầu đi, Tô cư phủ liền hỏi nói. Hồi huynh trưởng, nơi đó là Thanh Hải Châu ở thủ đô lưu đệ, ta thân gia Thanh Hải Châu một vị bạn bè ngày hôm qua cùng ta nói, ta hôm nay vừa lúc ở nơi này chờ huynh trưởng, liền qua đi cùng bên trong quan nhân nhóm đã bái cái năm, hạ cái tân hỷ. Ta như thế nào không biết đây là Thanh Hải Châu lưu đệ? Bọn họ lưu đệ không phải ở Tây Phường Thị bên kia sao? Tô cư phủ kỳ, nhướng mày nói. Hắn lớn nhỏ vẫn là ứng thiên phủ quản trị hạ môn hộ công văn điển sử, há có thể không biết Thanh Hải Châu lưu để thiết lập tại nơi nào. Tòa nhà này là phía trước Thanh Hải Châu xuất thân một vị thượng quan cáo lao từ hương để lại cho Thanh Hải Châu đương lưu để dùng, bọn họ dọn lại đây còn chỉ có một tháng có thừa, huynh trưởng không biết, cũng về tình cảm có thể tha thứ, thời gian quá ngắn, ta nếu không phải có bằng hữu vừa lúc nhắc nhở một câu, ta cũng là không hiểu rõ. Ngươi này bằng hữu nhưng thật ra có chút năng lực a. Hắn là Thanh Hải Thương hội hội trưởng. Bọn họ nói chuyện, mắt thấy mau đến hộ quốc công phủ nơi đường phố, Tô cư phủ nhìn hộ quốc phủ bên kia phương hướng, tay vô vô muội phu vai, nói, ngươi có thể đi đến hôm nay này một bước, đều có ngươi môn đạo ngươi làm người hành sự, ta cũng không có gì hảo dạy ngươi, nhưng này trong thành, đặc biệt này trong phủ. Tô cư phủ ngẩng đầu dùng cằm chỉ bên kia, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đợi chút đi vào, chính là bọn họ ra quỷ ảnh tử cùng ngươi lời nói, ngươi đều không cần tin, trà uống ít. Nữ nhân thiếu xem, hậu trạch nội viện chính là đánh gây chính mình chân cũng không cần đi vào, có nghe hay không? Bá Phàn đã biết. Lần này tới, cùng ngươi lần trước mang theo huyền nương lần trước tới là không giống nhau, tiểu tâm bọn họ cho người tắc nữ nhân. Hảo, đi. Bọn họ chạm đến đã lâu, không thể nói thêm nữa, Tô cư phủ liền đẩy hắn một chút, buông ra hắn dẫn đầu đi ở phía trước. Hộ quốc công phủ cửa đã đứng người, bọn họ đi đến trước mặt cũng là mặt mày bất động, thẳng đến hai người lấy ra thiệp, mới có một cái như là quản sự người ra tới cửa, thần sắc túc túc, cung cung kính kính thỉnh bọn họ đi vào. Hộ quốc công phủ tiểu hiến thiết lập tại một chỗ tứ phía đều là rừng trúc cây cối viên trung viên đình. Này đình so tầm thường đại đường còn muốn cao thượng ba thước, liếc mắt một cái nhìn lại trống trải rộng thoáng, Tô cư phủ cùng thường bá phản tới rồi hạ nhân mang này chỗ khi, vừa vào cửa liền phát hiện này trong đình trí phóng một đống thiêu đến vượng liệt củi lửa, trong đình quang hỏa sáng ngời, ấm áp như xuân, bên trong đã tới không ít người, có 10 hơn người top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói giỡn nói chuyện phiếm, vừa thấy đến hai người bọn họ tiến vào, có mấy nhóm người liền chiều bọn họ nhìn lên. Trong đó liền có Tô Thừa, chỉ thấy ngồi ở trên ghế cùng người trò cười Tô Thừa vừa thấy đến bọn họ, trên mặt thu cười, đứng dậy chiều bọn họ đi tới, còn chưa đi đến bọn họ trước mặt liền trách mắng, này đều mau đến buổi trưa, như thế nào hiện tại còn tới. Tới trưởng bối trong nhà cũng không biết sớm một chút đến, còn làm trưởng bối quan tâm các ngươi sợ các ngươi lạc đường, các ngươi lớn như vậy người còn không biết nặng nhẹ, vừa rồi các ngươi lao thúc ra đã phái hai lần người hỏi các ngươi đến không tới, làm hắn lao nhân ra lo lắng thật sự, các ngươi à, cũng quá không hiểu chuyện quá không biết thú. Dứt lời, hắn pha giận này không tranh mà nhìn cái này hậu sinh tiểu bối liếc mắt một cái, chiều bên người cùng lại đây người hầu nói, mau đi hồi lao công ra, liền nói này hai cái tiểu nhân tới, làm lao công ra lại đây bãi. Không đợi người kia nói cái gì, hắn quay đầu lại lại chiều này hai người cả giận nói, liền chờ các ngươi hai, đợi chút các ngươi lao thúc ra một lại đây, các ngươi liền qua đi hảo sinh cho hắn lao nhân ra bồi cái tội. Hắn nhất phái vì này tiểu bối dầu thúi ruột trưởng bối bộ dáng, bên cạnh những cái đó chú ý này hai người trẻ tuổi cùng những cái đó lúc trước không chú ý này đó toàn nhìn về phía Tô cư phủ cùng thường bá phản, có không ít người mắt mang không vui, mi mang không ủng hộ mà nhìn về phía này hai cái không tôn không thuận tiểu bối. Lao công gia yêu quý tiểu bối, thỉnh bọn họ lại đây tham yến đã là cất nhắc bọn họ không biết cảm ơn thôi còn muốn lao công gia lo lắng bọn họ, cũng quá hiểu chuyện nhi, cũng không biết là Tô gia nào môn nào hộ thân thích, không hiểu quy củ, cũng quá không ra giáo chút. Tô Thừa Châu này nói chuyện xuống dưới, lăng là không có làm Tô cư phủ mở miệng cơ hội, Tô cư phủ đưa mắt vừa thấy, nhìn đến những cái đó không tán đồng tầm mắt, liền biết hắn buồn gia vị này thúc ra cho bọn hắn cậu hai gia vài phủ đầu đã là cấp đủ. Thường bá phàn này xương nhìn về phía hắn cứu huynh. Lúc này, ba người hắn là thân phận thấp nhất, cũng là nhất không thích hợp trước mở miệng, thường bá phàn thầm nghĩ nếu là đến hắn trước mở miệng hắn muốn như thế nào mở miệng mới có thể bốn lạng đẩy ngàn cân khi. Liền nghe hắn kia không chút nào sợ phiền phức cứu huynh quả nhiên mà trương khẩu, chỉ nghe hắn cứu huynh kinh ngạc nói, nguyên lai trong nhà lão công gia gia yến diên không phải buổi trưa khai sao. Nguyên lai cư phủ lầm canh giờ. Là cư phủ quá, cư phủ cho rằng thiệp thượng viết chính là buổi trưa đó là buổi trưa. Cư phủ trước kia không có tới quá. Còn thỉnh thúc phụ cùng lao thúc công tha cư phủ này vô tâm có lôi, hôm nay sơ tam, là vụng nội về nhà mẹ đẻ nhật tử, ta sáng sớm sớm đưa bọn họ nương hai đi ta nhạc phụ ra. Lại mã bất đình để hướng bên này đuổi, một hơi cũng chưa ngừng lại, vừa rồi tới cửa phát hiện còn chưa tới buổi trưa, cư phủ còn mừng thầm chính mình còn trước tiên một chút, không tưởng khẩn chạy nhanh đuổi vẫn là lầm canh giờ. Tô cư phủ cắn răng một cái, chính là bức chính mình chiều Tô Thừa quỳ xuống, trong mắt hàm chứa nước mắt chiều Tô Thừa đại bái nói, là cư phủ có lỗi, là cư phủ chi sai, còn thỉnh thúc phụ thông cảm, thỉnh lão công gia thông cảm, cư phủ về sau không dám, không dám. Tô cư phủ này xương khóc lớn đại bái nói, kia bộ dáng thật thật thê liệt vô cùng. Tuy là Tô Thừa pha dài quá chút tuổi tác, cũng gặp qua không ít sóng to gió lớn, nhưng hắn vẫn là bị Tô cư phủ này cử sợ tới mức trong khoảng thời gian ngắn trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Thường bá phàn cũng là bị hắn cứu huynh này cử hoảng sợ, hắn vội ngồi xổm xuống mạnh mẽ đỡ huynh trưởng lên, cau mày nói, đại ca, không đến nỗi này, thật sự không được, chúng ta trở về bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 236 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 237 chương. Ta hoan nột Tô cư phủ bị nâng dậy, nước mắt nước mũi giàn rùa, ta thực sự là hoan nột. Kia lúc trước quanh mình đánh giá hắn ánh mắt, này xương tắc toàn chiều Tô Thừa nhìn qua đi. Tô Thừa trong lòng châm xuống. Hắn chỉ là tưởng tổ tiên một bước, sân thời cơ này vừa vặn mượn cơ hội dùng này không tôn bất hiếu thanh danh trước bắt lấy Tô cư phủ, xa tắc có thể làm này Tô cư phủ tiểu tử sau này còn tưởng tại đây quan trường đi, phải cầu đến hắn trước mặt tới cầu hắn nói tốt, gần tắc trước mắt thả cũng có thể bắt lấy tiểu tử này, làm tiểu tử này kia muội phu tới rồi bệ hạ trước mặt thời điểm, bọn họ làm hắn muội phu nói cái gì, hắn muội phu chỉ phải nói cái gì. Chỉ là hắn là đi trước một bước, nhưng Tô Sấm này nhi tử càng cờ cao một nước, Tô Thừa nhất thời cũng là ám hối chính mình quá mức khinh địch, tiểu tử này âm thầm cùng hắn đấu mấy năm nay, khi nào từng chân chính ăn qua mệt. Tô Thừa này xương vội phục hồi tinh thần lại, đôi tay đi phủ Tô Cư phủ, chau mày vẻ mặt không vui nói, ngươi đây là làm chi? Có chuyện hảo hảo nói, này mãn đường khách khứa ở đây, thúc phụ có cái gì làm được không đúng ngươi chỉ lo nói, nhưng chớ có khóc khóc nháo nháo, này không chỉ có là ném ngươi mặt mũi, ta thân là ngươi thúc phụ, cũng là ngươi tộc phụ, ngươi này vừa khóc, ngươi làm thúc phụ mặt mũi ở đâu? Thế thúc chớ trách. Thường bá phàn này xương đã mở miệng, chỉ thấy hắn tay vịn hắn cứu huynh, đôi mắt tắc kính cẩn nghe theo mà nhìn trên mặt đất, trong miệng nói, chỉ là này buổi trưa cũng vừa vặt bãi. Thế thúc như vậy một đại chiếc mũ xuống dưới, này trong phòng người bá phàn liếc mắt một cái xem qua đi đều là dáng vẻ đường đường, phi phú tức quý đại nhân tuấn tú, nếu là ngài này vừa nói, liệt vị đại nhân tuấn tài thật cho rằng ta thê huynh không hiểu quy củ, không chỉ có đến muộn còn làm lão hộ quốc công gia canh cánh trong lòng, chúng ta làm tiểu bối, ngài làm này mãn đường các đại nhân như thế nào tưởng ta thê huynh. Ta thê huynh tuy chỉ là một giới tiểu lại, nhưng cũng là quan trường người trong, nếu là trong phòng các đại nhân cho rằng hắn điểm này quy củ đức hạnh đều không có. Ngài làm ta thê huynh ngày sau tại đây triều đình giữa còn như thế nào làm người. Ta thê huynh khóc lớn, thật sự là bởi vì trong lòng có lao hộ quốc công gia cùng ngài, lúc này mới gánh không được này trọng trách, lúc này mới thất thố khóc lớn, còn thỉnh thế thúc thông cảm. Tô cư phủ càng là khóc giống lên, thân mình hướng ngầm mềm, thúc phụ, cư phủ thật đúng là lầm giờ lành. Chậm trễ lao công gia đại yến, ngài cho ta câu nói a. Thường bá phàn nhíu chặt mi, đôi tay ra sức đỡ hắn, đại ca, không lầm. Thiệp viết chính là khi nào, này gia đình giàu có hạ thiệp đâu có thể nào có lầm bút địa phương. Chúng ta đã đem nói rõ ràng, nếu nơi này không chào đón chúng ta liền đi. Tô Thừa cái này đôi mắt nhất định, nội bộ tinh quang chợt lóe, đôi mắt hết sức sắc bén mà chiều Thường bá phàn nhìn lại. Trước mắt trong khoảng thời gian ngắn nghiễm nhiên đã thành cục diện bế tắc. Châu này, có kia muốn làm người điều giải người do dự mà bước đi tưởng hướng bên này đi, liền tại đây sự, có người càng mau một bước đã đi tới. Không biết trước đây ở nơi nào một vị quản gia trang điểm lão giả lúc này bước đi vội vàng lánh hai cái nha hoàn đã đi tới, này lão nhân đầu tiên là sốt ruột mà phân phó nha hoàn, còn không mau đi thế vị kia công tử đỡ lấy cư phủ công tử. Đúng vậy, hai nha hoàn lướt qua hắn, bước nhanh tiến lên, mang đến một trận làn gió thơm. Không cần Thường bá phàn đỡ Tô cư phủ hướng bên cạnh lui một bước, chúng ta này liền đi. Bọn nha hoàn dừng chân, chiều kia quản gia nhìn lại. Nay tuyệt đối là hiểu lầm, trách không được Thừa đại gia. Đều là chúng ta này đó hạ nhân sai, trước đây lão công gia quan tâm ngài nhị vị như thế nào còn chưa tới, liền liên tiếp hỏi lão nô vài lần ngài nhị vị hành trình, hỏi ngài nhị vị rốt cuộc có hay không đến, lão nô xem rất nhiều khách quý đều tới cửa tới, lại lao tìm không ngài nhị vị ra, này trong lòng sốt ruột, suy nghĩ Thừa đại gia cùng ngài nhị vị thủ, liền tới đây hỏi vài lần lời nói, này không đem Thừa đại gia đều hỏi nóng nảy. Lúc này mới có vừa rồi cử chỉ quản gia cười khổ, nhấc tay thật dài vai chào rốt cuộc. Cáo tội nói, là lao nô không phải, hai vị công tử nếu quái, liền quái lao nô hành sự bất lực, đem hảo hảo chuyện tốt biến khéo thành vụng, lao nô ở chỗ này hướng cư phủ công tử, Thường công tử cáo tội. Tô cư phủ bình tĩnh nhìn này đáng chết lao nô, nghĩ thầm này hộ quốc công phủ tuổi già thành tinh há ngăn là kia hộ quốc công lão nhân kia, nơi này còn có một cái. Lúc này, muội phu nắm cánh tay hắn đôi tay kia nắm thật chặt, tô cư phủ buồn gắt gao mà nhìn kia thỉnh tội lệ dài không dậy nổi lao nô, này xương hắn đột nhiên cười. Nín khóc mỉm cười ném ra muội phu tay, tay hướng trên mặt một sát, đem nước mũi đều sờ ở trên tay, ngay sau đó hắn bước nhanh tiến lên, đôi tay đỡ này lao nô, trong miệng phát ra như chút được gánh nặng, làm ở đây người trong đều bị chấn nhị phát hội tiếng hoan hô, nguyên lai là hiểu lầm, vị này quê quán người, nguyên lai ta không. Có trì hoan canh giờ, quý phủ thịnh yến là buổi trưa khai, mà không phải ta thúc phụ sở chỉ mặt khác canh giờ. Kia lão nô cúi đầu mắt nhìn hắn dính nước mũi tay vịn ở cánh tay hắn chỗ, khỏe miệng không cấm vừa kéo. Nghe hắn nói kia khỏe miệng càng là chịu lại chịu, nhưng lại không thể không liền tô cư phủ thủ thế đứng dậy, còn phải hồi hắn nói, là buổi trưa, là hiểu lầm, Thừa đại gia nói cũng không phải chỉ mặt khác canh giờ, còn thỉnh cư phủ công tử chớ trách, là lao nô thúc giục được ngay, làm Thừa đại gia hiểu lầm. Lao công ra đến, liền ở hai người còn liền lời này bẻ xả khi, ngoài cửa vang lên kéo trường giọng nói hô lên tới thông báo. A, lao thúc ra tới rồi. Nghe tiếng. Tô cư phủ vội vàng quay đầu cửa trước biên nhìn lại, tay còn ở kia lão nô tay háo thượng xoa xoa, ngay sau đó xoay người liền chiều muội phu vui vẻ nói, mau, mau theo vi huynh đi nên lão công ra, làm khó hắn lao nhớ chúng ta mau đi cho hắn thỉnh an. Nói hắn còn chạy lên, Thường bá phàn xem hắn từ quỳ đến khóc lại đến cười, trước mắt lại đến chạy, này liên tiếp quán động tác thật không phải người bình thường chờ có thể làm được như thế như vậy liền mạch lưu loát, hắn thực sự là bội phục hắn này cứu huynh, liên quan còn mất xưa nay bình tĩnh, đi theo hắn này cứu huynh chạy chậm vài bước. Tô cư phủ này đi phía trước chạy chậm, đi ngang qua một vị chiều hắn nhìn khách khứa khi, còn chiều người đầy mặt tươi cười chắp tay, gặp qua đại nhân. Hắn vẻ mặt cười, trên mặt tắc còn treo không có hủy diệt nước mắt, vị kia nhìn như trung niên tuổi đầu đội khăn vuông nho sinh cũng là cảm thấy này hậu sinh rất là thú vị, còn giơ tay chiều Tô cư phủ chắp tay, cho là đáp lễ. Thường bá phàn ở phía sau đi theo cứu huynh đi ngang qua người này khi, cũng thấp túi đầu, cho là chào hỏi. Hai người chạy chậm đi cạnh cửa, này nho sinh cùng đi tới một vị khác tuổi tương đương, nhưng trang điểm không giống nhau, đầu đội ngọc quan thân xuyên áo gấm trung niên quý nhân nói, vương gia, tiểu tử này nhưng thật ra có chút thú vị. Này vương gia cười một tiếng, túm lên trong tay cây quạt gõ gõ một tay kia lòng bàn tay, nghiêng đầu chiều này nho sinh cười nói, ta đương lão công gia năm nay như thế nào liền nhớ tới ta, nguyên lai là mời ta tới xem tuồng. Nói hắn liền hướng cổng lớn nhìn qua đi. Này nho sinh theo hắn tầm mắt cũng hướng cạnh cửa nhìn qua đi, trong miệng cũng cười nói, ai kêu ngài yêu thích ra bên ngoài truyền lời đâu. Ai kêu nhà bọn họ vương gia là triều đình trên dưới đều biết miệng rộng, e sợ cho thiên hạ không loạn không thể cho hắn tìm việc vui hôn trướng nhàn tản vương gia. Ha ha, nói được cũng là, tới, cùng bổn vương đi xem, đến lúc đó 15 tiến cung thưởng nguyên tiêu, ta cũng hảo có nhàn thoại cùng bệ hạ có đến liêu. Nho sinh mặt mang mỉm cười, đi theo hắn bên cạnh người tùy hắn đi phía trước đi. Này xương Tô cư phủ tới rồi cửa, trước cửa thân xuyên mãng bảo Tô lão hộ quốc công chính cất bước tiến vào, Tô cư phủ vừa thấy đến người liền phải hướng này lão công ra góp chân trước phát, lại bị kia thân thủ nhanh nhẹn đột nhiên không biết từ nào chui ra tới hạ nhân đỡ, kia hạ nhân trong miệng còn nói, công tử, không được. Là cư phủ A là. Tới A Tô cư phủ bị người đỡ lấy, vẻ mặt nghiêm túc uy vũ hộ quốc công định đủ vừa thấy, nhìn đến là hắn, trên mặt lộ ra một chút hiền hòa biểu tình tới, còn dỗi tay mang theo Tô cư phủ một cái. Chiều hắn hòa ái nói, tới liền hảo, thúc gia nhớ thương ngươi đã lâu, đây là ngươi lần đầu tới, ta lão già này trí nhớ cũng không hảo, lão sợ ngươi không biết nhà của chúng ta này đại niên tiểu tụ đúng giờ canh giờ, làm phía dưới người hỏi rất nhiều lần ngươi có hay không tới, hóa ra ngươi đã tới. Rồi, tới rồi liền hảo, hoan nghênh ngươi tới. Thì ra là thế, từng có tới khách khứa đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ, chiều hộ quốc công chắp tay nói, kỳ đại gặp qua lão công gia. Nguyên lai là kỳ đại công tử. Ngươi tổ phụ cùng phụ thân thân thể tốt không? Tới, gặp qua nhà ta hậu sinh, đây là nhà ta tiểu bối thiên phú tốt nhất một cái, cư phủ, tới, trông thấy kỳ đại công tử, ngươi có biết nội các vị kia viết quá cáo dân thư kỳ các lão? Kỳ đại công tử chính là liền lão phu đều kính ngưỡng ba phần vị kia kỳ các lão đích trưởng tôn. Lão công gia khen ngợi, gia tổ gia phụ thân thể đều hảo, lao ngài lao nhớ. Kia kỳ đại công tử chiều Tô cư phủ chắp tay, mỉm cười, ta mãi kỳ gia kỳ đại, tên thật kỳ liền. Bất quá ta đa số bằng hưu thậm chí thân nhân đều xưng hô ta kỳ đại, cư phủ công tử cũng kêu ta kỳ đại là được. Đây là kỳ các lao trưởng tôn, là hắn thường lui tới muốn gặp đều không thấy được những người đó giữa một cái, Tô cư phủ tinh thần rung lên, cũng mặc kệ này tặc lão nhân hiện tại tổn chính là cái gì tâm, hắn trước làm tốt chính mình mới là hảo. Này đây Tô cư phủ vội vàng bắt tay hướng bối thượng lao lao, không tiêu ngạo không xiểm lịnh trở về này kỳ đại một cái lễ, Tô cư phủ gặp qua kỳ đại công tử, ta cũng là trong nhà lão đại. Kỳ đại công tử nếu như không chê, ngài kêu ta một tiếng Tô đại tước. Hảo, bất quá, cư phủ này cử có chiếu hổ họa miêu hiểm nghi, công tử không chê nói, kêu Tô mô cư phủ là được. Nay kỳ liền đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. Hắn cười, Tô cư phủ cũng đi theo cười. Hộ quốc công liếc mắt bọn họ, không cần hắn nói chuyện, hắn bên người lão người hầu lúc này đã mở miệng, rời đi đã là vây lại đây nghe bọn hắn nói chuyện khách nhân đôi mắt, tĩnh vương ra, ngài khi nào đến. Nô tỳ thật là đáng chết, thế nhưng không biết ngài đã tới, không có trước tiên nói cho lão công gia một tiếng, thỉnh hắn tới đón nên ngài. Tĩnh vương gia tới không đợi hạ nhân nói nữa, hộ quốc công lúc này trước đây trước cất bước, chiều kia mang ngọc quan trung niên thư sinh mặt trắng tĩnh vương gia chắp tay, cất cao giọng nói, Tô mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Nơi nào, lão công gia có thể thỉnh bổn vương lại đây tiểu tụ, bổn vương vinh hạnh đến cực điểm. Vương gia khách khí, ngài có thể tới là bổn công phúc khí, các vị. Hôm nay hàn xá thật sự là đồng tất sinh huy, khách quý chật nhà, lão phu không thắng vinh hạnh, các vị mời ngồi hộ quốc công này xương dơ lên cao xuống tay, chiều vây lại đây mười hơn người liên thủ chắp tay thi lễ, hắn nói chuyện khi, bọn hạ nhân cũng vội vàng cung thân lại đây, dẫn người hướng phía trước ghế dựa chỗ nhập tòa. Tô cư phủ cùng thường bá phàn bị vây lại đây hai cái hạ nhân nháy mắt vây quanh, lại bị bọn họ đưa tới phía trước cao đường bài bố ghế dựa chỗ nhất phần đôi ngồi xuống. Đừng động bọn họ tồn cái gì tâm tư, sấn đại đường người vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện hàn huyên từng người nhập tòa là lúc, Tô Cư Phủ làm cho bên người đứng kia đối bọn họ như hổ rình mồi hạ nhân mặt, lôi kéo muội phu ống tay háo đem người xả lại đây, túi đầu nói nhỏ nói, ngươi nhớ lấy, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ cầm chúng ta cái gì nhược điểm đem chúng ta xuyên đến chặt chẽ, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hắn cũng chưa làm Tô thị nhất tộc thực hiện được quá sự, muội phu cũng không thể ở chỗ này chết chân. Hai vị công tử, thỉnh uống trà. Bọn họ nói khi, một trận làn gió thơm đánh úp lại, chỉ thấy một khuôn mặt chỉ có bàn tay đại, bộ dáng xinh đến cực mỹ mỹ tỷ bưng khay trà lại đây quỳ gối bọn họ trước mặt, nàng nhỏ giọng thấp thỏm địa đạo một câu, về sau lại chiều bọn họ cực ngượng ngùng cười một cái. Cười bãi, nàng đôi mắt liền chớp vài cái, thật dài lông mi như con bướm bay múa, nhảy ở nàng xuân thủy giống nhau đôi mắt thượng, trên mặt nàng cặp kia cực tươi đẹp môi lúc này chính bất an mà rất nhỏ mấp máy, làm nhìn chăm chú người cầm lòng không đậu mà đem đôi mắt đặt ở nàng đỏ tươi trên môi. Này xu thật sự nãi quốc sắc thiên hương, làm người mục say thần mê. Tô Cư Phủ đánh giá quá, nhanh chóng rời mắt đi xem hắn kia muội phu, lại thấy hắn muội phu không biết khi nào dịch khai mắt, lúc này chính nhìn cùng Tĩnh Vương gia ngồi ở thủ vị chuyện trò vui vẻ hộ quốc công trên người. Tìm các ngươi quản sự tới, liền lúc trước mang chúng ta tiến vào kia quản sự, hỏi một chút hắn chúng ta mang đến hạ nhân ở đâu, làm hắn phân phó ta cậu hai người hạ nhân tới cửa tới một chút. Thường Bá Phàn lúc này quay đầu, đôi mắt hờ hững mà ở kia mỹ tỷ trên mặt mang theo liếc mắt một cái, phân phó xong liền nhìn về phía cứu huynh, đại ca, chúng ta đem năm lễ trình lên đi bãi. Hảo, còn không mau đi. Thấy kia nô tỳ bất động, Tô Cư Phủ chiều nàng nhẹ mắng một câu. Kia mỹ tỷ đôi mắt nháy mắt, trong mắt nháy mắt có chút lệ ý, vội cuống quýt đứng dậy nói, nô tỳ này liền đi. Dứt lời nàng đã đứng dậy, có chút hấp tấp mà hướng cạnh cửa đi. Tô Cư Phủ thấy ngồi ở đối diện phần đuôi một cái rất có điểm tuổi lão nhân đôi mắt ở kia mỹ tỷ kia kiểu mỹ bóng dáng thượng dạo qua một vòng, chờ kia tiểu bước cuống quýt mà đi mỹ tỷ không thấy, lại vỗ về tròm dâu quay đầu, như suy tư gì mà nhìn về phía hắn. Tô Cư Phủ chiều kia lão nhân cười, thân mình tắc thiên hướng muội phu, cùng muội phu cười lạnh một tiếng, nói, khóc đến còn không có ta mau. Thường Bá Phàn tức thì không biết nên khóc hay cười, chiều cứu huynh nói một câu, chúng ta trước mặt vị này tiểu nương tử tư sắc đã là toàn phòng đẹp nhất. Liêu tới đây là lão công gia cho chúng ta cậu hai người mặt, cứu huynh cùng ta còn là cảm kích hảo. Ngươi như thế nào biết? Ngươi xem qua. Tô Cư Phủ nghe vậy đưa mắt nhìn một vòng, thật đúng là, liền liền kỳ tam công tử trước mặt kia ngồi xổm mỹ tỷ cũng chỉ là bọn họ vừa rồi trước mắt một nửa tư sắc mà thôi, tức khắc không khỏi đại hỉ, đợi chút ta nhất định phải hảo hảo làm cho mọi người mặt hảo hảo thâm tạ lao thúc gia đối tan này tiểu bối coi trọng không thể. Hắn này cứu huynh thật đúng là tính toán vô lại rốt cuộc. Thường Bá Phản khỏe mắt dư quang nhìn đến đứng ở bọn họ bên cạnh người cái kia lúc trước lao tới hòa giải lão quản sự lúc này sắc mặt đều thay đổi, không cấm lắc đầu bật cười nói, đúng rồi, là muốn thâm tạ không thể. Nếu dám tính kế, vậy chớ trách bọn họ này đó không cam lòng thúc thủ chịu chói người có điều phản kích. Hiện giờ người mới là giao thớt, hắn vì thịt cá. Bọn họ cũng muốn sống, không bị người tùy ý thịt cá. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 237 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 238 chương. Tô Cư Phủ nhất phái vui vô cùng, ngồi hắn hạ đầu Thường Bá Phản đã thiên đầu, hỏi về phía sau phương, xin hỏi vị này quê quán người, ta khả năng ra cửa. Vẫn là nhà ta hạ nhân nhưng nhập môn tới. Hôm nay Thường Bá Phàn mang theo đinh tử cùng tôn trưởng quay tới, mà hắn cứu huynh tắc vẫn là chỉ dẫn theo ngày ngày thường đi theo hắn người hầu tùy bình. Lão quản sự thân sắc đã khôi phục như thường, chiều bọn họ chắp tay thi lễ cười nói, sấn các vị khách quý còn không có ngồi xong, hai vị công tử tự nhưng đi ra cửa, ta tới cấp ngài nhị vị dẫn đường, thỉnh. Đa tạ người nhà. Thường Bá Phàn chiều hắn chắp tay. Công tử khách khí, thỉnh, thỉnh. Lão quản sự liền nói hai tiếng thỉnh. Đem Tô Cư Phủ cũng thỉnh ở bên trong. Tô Cư Phủ vốn là tính toán một đạo đi ra ngoài, nhưng vừa thấy này lão quản sự chủ động thỉnh hắn có chi khai hắn ý tứ, rất là tưởng đem hắn mới vừa nâng lên tới mông lại ấn xuống đi, nhưng hắn dương mắt gian thấy muội phu chiều hắn nhợt nhạt mà riêu nhớ đầu, Tô công tử liền không có cùng người đối nghịch rốt cuộc, nhưng vẫn còn đứng lên, chiều kia lão quản sự chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, tạ quê quán người cho chúng ta dẫn đường. Cũng thế, cho bọn hắn cái an bài chuẩn bị ở sau thời gian. Này dưới nền đất là bọn họ hộ quốc công phủ địa bàn, nếu là nháo đến túi bụi, có hại vẫn là hắn. Tô Cư Phủ cùng bổn gia ngươi tới ta đi đấu đến hôm nay còn có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới sống sót, cũng là hắn nhất am hiểu sâu chuyển biến tốt liền thu đạo lý này bất quá. Hai người mới vừa ngồi xuống lại hướng cạnh cửa đi, đưa tới một ít ánh mắt, này xương có hạ nhân vội xu hướng thủ vị hộ quốc công, nói này hai người muốn đi ra ngoài từ hạ nhân trong tay lấy năm lễ thượng trình việc. Tô hộ quốc công vừa nghe, mặt mang mỉm cười vớt râu không ngừng, vẻ mặt vui mừng nói, này thật đúng là hai cái hiếu thuận hài tử, làm các vị thấy xấu, đây là tộc của ta hai cái hậu sinh tiểu bối, bổn công nhìn bọn họ thực sự có tài, tiền đồ vô lượng, liền mời bọn họ hôm nay lại đây trông thấy đang ngồi chư công, cũng làm cho tiểu gia hỏa nhóm được thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt, cũng coi như là bổn công đối hậu bối một chút tiểu tâm ý bổn công sở vì có điều đường đột chỗ, còn thỉnh chư công thông cảm một vài. Bọn họ trước kia cũng không có tới tham gia quá ta trong phủ này đó bạn bè thân thích mới có thể cùng nhau tiểu tụ tiểu tịch. Bọn họ nếu là có thất lễ không lo chỗ, cũng thỉnh chư công thông cảm một vài. Bổn công tại đây thế hai vị trong tộc tiểu bối cấp các vị trước nói lời xin lỗi, còn thỉnh chư công đối bổn công trong tộc hai vị này tiểu gia hỏa nhiều hơn bao dung. Đây là rõ ràng cười nhạo kia hai cái hậu sinh vô lễ lại không kiến thức. Tĩnh Vương gia vừa nghe thật là buồn cười, hắn khỏe miệng ý cười một thâm, trên mặt thần sắc càng là hiển đắc ý vị sâu xa. Đang ngồi giả không phải đương triều hiển quý, chính là lão công gia bạn tri kỷ hữu bằng, còn có hắn dưới tòa môn khách, đang ngồi người không ai là nghe không hiểu hắn ngụ ý, ngồi ở trước đây Tô cư phủ đối diện lão nhân đúng là này đoạn thời gian cùng Tô hộ quốc công lui tới rất nhiều bạn mới biết đã, hắn họ Bùi, mãi lại bộ từ địa phương thượng tân thăng lên tới tam tỉnh tuần sát sử phó thủ, này xương hắn liền tiếp Tô hộ quốc công nói, chỉ nghe này Bùi phó sử một bộ thiết diện vô tình bộ dáng, mặt vô biểu tình nói, lão công gia một mảnh hảo tâm, chính là ngài là một khang thiệt tình, nhưng mặc bánh bao thịt đánh cẩu, có đi mà không có về hảo. Nay Bùi phó sử nói chuyện khó nghe, bất quá hắn nói chuyện từ xưa giờ đã như vậy, hắn trước mắt đúng là trong triều nhất cương trực công chính quang giỏi, ở trong triều nổi bật chính kính, hắn lời này chợt nghe không nóng không lạnh, nhưng lại tinh tế nhất phẩm, cũng thật không phải cái gì lời hay, hắn này cùng hộ quốc công kẻ sướng người họa, kia hai người trẻ tuổi còn không có làm cái gì, đảo thành chịu tội chi thân bộ dáng. Cùng hộ quốc công ngồi ở một chỗ Tĩnh Vương gia này xương nghe vậy chọn cao mi, cùng hắn vương phủ sư gia nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy sư gia chiều hắn gật đầu, vương gia liền nghiêng đầu chiều hộ quốc công cười nói, ta xem bọn họ thông minh lanh lợi vô cùng, lão công gia ngài cũng là hảo phúc khí, có như vậy hai cái hảo hậu sinh tiểu bối, bậc này tuổi trẻ người thông minh, ngài nhưng đừng qua yêu cầu nghiêm khắc. Nơi nào, cũng chỉ là giống nhau thông minh, vương gia cất nhắc. Hộ quốc công tắc đầy mặt tươi cười giơ tay chiều hắn chắp tay thi lễ nói, ai nha, nhìn ngài nói, này vẫn là giống nhau thông minh, ngài nếu là cảm thấy giống nhau thông minh, vậy đem này hai người trẻ tuổi nhường cho bổn vương. Tĩnh Vương lấy cây quạt một gõ tay, giống như vui lùa nói. Chỉ thấy hắn ngữ toàn kia trong chốc lát, hộ quốc công hai hàng lông mày tế không thể sát hướng trung gian nhíu một chút, bất quá thực mau hắn hai hàng lông mày liền ra hắn ra, trong miệng hồi Tĩnh Vương ra, nguyên lai này hai cái tiểu gia hỏa còn phải Tĩnh Vương ra thưởng thức, kia đợi chút bọn họ vừa tiến đến, ta phải làm cho bọn họ hướng ngài nói cái tạ. Tô hộ quốc công Tô Minh Nghĩa thấy hắn nói rõ che chở kia hai người, nhất thời sợ trong cung là cho này vương gia giao đãi cái gì, lại sợ kia không biết đi rồi cái gì phương pháp mối bá hậu nhân phương pháp đi tới Tĩnh vương gia này đầu. Hắn lập tức dừng những cái đó minh bao ám biếm nói, đương chính mình trước đây tuyệt không kêu ý, nói còn truy vấn Tĩnh vương gia một câu, bổn công còn không biết, này hai cái tiểu gia hỏa là nơi nào đánh Tĩnh vương gia mắt. Tĩnh vương cũng không sợ nói với hắn, dục trong lúc nói chuyện hắn lại chịu lòng bàn tay một cái. Chỉ là lần này hắn hạ lực quá mạnh, trên tay dùng lực quá nặng, đau đến hắn tê thanh kêu một cái đau, mới vừa rồi trở về lão công gia nói, ai nha, lão công gia, ngài cũng đừng nghĩ nhiều nhiều, liền không thịnh hành bọn họ thông minh, bổn vương nhìn thuận mắt, thưởng thức một chút. Hắn nói còn chiều lão công gia chọn hạ mi, lưỡng đạo lông mày đều tùng lên, giống hai cái đảo viết bắt tự, thật là buồn cười buồn cười. Tô Minh Nghĩa lại là không dám cười, hắn chỉ cảm thấy Tĩnh vương liền một phen lời nói giống bùn nước lạnh chiều hắn đảo tới, làm hắn đầu một mảnh lạnh lẽo, còn mang theo hắn ngực một cổ vô danh hỏa. Hắn thỉnh Tĩnh vương tới, đơn giản Tĩnh vương chính là cái vô lại bất tử, cấp điểm chỗ tốt là có thể thu mua nhàn tản vương gia, nhưng hắn hiển nhiên đã quên, này vô lại bất tử cũng là cái trở mặt liền không nhận người, cùng hắn trong tộc vị kia tiểu nhi tử tính tình hành sự nhưng thật ra không có sai biệt. Quay đầu lại nếu là có người cùng hắn báo này hai người ngầm đã sớm bù đắp nhau, hắn nhưng một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nay thầm nghĩ chi gian, hộ quốc công trong miệng còn nói lời nói, thần sắc lại là ôn hòa khoan từ bất quá, Tĩnh vương là xuất tính người, là bổn công nhất thời khinh thường vương gia, là bổn công hẹp hòi. Ha ha! Tĩnh vương nghe vậy không cấm cười to. Này thiên hạ người thông minh, nhưng nói là toàn tụ tập ở thủ đô Hoàng Thành, đặc biệt là triều đình giữa, không thông minh không phải lưu không dưới, chính là sống không được, này có thể sống ở thiên tử dưới chân người, cái nào trên người không có một thân bản lĩnh. Nhưng chính là mấy ngày này Hạ thông minh nhất người thông minh, thích nhất làm, chính là hẹp hỏi sự, bọn họ trong miệng nói chính mình hẹp hỏi, nhưng tâm lý không chừng như thế nào chửi má nó đâu. Tĩnh Vương cười lớn lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn cười đến nước mắt đều ra tới, hắn sờ soạng mắt biên nước mắt búng búng, cười nói, lao công ra lời này bổn vương nghe trong lòng thực sự vui mừng. Kia xương cạnh cửa, đã vào cửa tới còn nghe Tĩnh Vương nói vài câu nói Tô Cư Phủ nghe hắn này một câu, cầm lòng không đậu chiều Tĩnh Vương đầu đi ngưỡng mộ liếc mắt một cái, còn chiều bên người muội phu nhỏ giọng nói, Tĩnh Vương ra lời này người huynh trưởng ta nghe trong lòng cũng thực sự vui mừng. Hắn cùng Tĩnh Vương xưa nay không quen biết, hắn cư nhiên bằng bạch được Tĩnh Vương tương hộ, trong lòng không khỏi phân chấn. Thế gian vẫn là có công đạo ở. Thường Bá Phàn xem cứu huynh trong chốc lát lại tinh thần bồng bột, ý chí chiến đấu sục sôi lên, không cấm đi phía trước nhìn nhiều kia Tĩnh Vương liếc mắt một cái. Tĩnh Vương là cái thon gầy thư sinh mặt trắng, mà trên mặt hắn có cái thực lộ rõ địa phương, chính là hắn lông mày có điểm thô đoạn, cười tủm tỉm thời điểm thoạt nhìn cực kỳ bình dị gần gũi, nhưng hắn nói chuyện thời điểm cực thích động lông mày đôi mắt, kia lông mi theo hắn nói chuyện chợt cao chợt thấp, không phải làm hắn người này có vẻ bấn cợt, chính là có vẻ buồn cười. Ở mãn đường hỉ nộ không hiện ra sắc, dễ dàng không mở miệng người giữa, hắn này vui mừng lộ rõ trên nét mặt người liền có vẻ dẫn nhân chú mục rất nhiều. Chúng ta đi phía trước đi đi. Ở Thương Bá Phàn nửa nâng mắt, cất dấu chính mình tầm mắt bất động thanh sắc đánh giá Tĩnh Vương khoảnh khắc, hắn cứu huynh đã là vui dạo dực mà đã mở miệng, đôi tay phủng lễ vật đi nhanh đi phía trước đi. Thúc ra, đây là tiểu tử năm lễ, còn thỉnh ngài xem qua. Tô Cư Phủ đi nhanh đi phía trước, hắn thanh âm cao vút, dẫn tới kia nghiêng thai lắng nghe hộ quốc công cùng Tĩnh Vương người nói chuyện lại hướng hắn bên này xem ra. Hộ quốc công bên người người vội vàng bước nhanh lại đây, tiếp nhận Tô Cư Phủ đi nhanh đưa lại đây lễ, trong miệng cười nói, không biết là rất tốt đồ vật, lao nô này liền mở ra làm lão công ra xem qua. Này lao nô nói xoay người mở ra, mọi người nín thở lấy đãi, hộ quốc công cũng đi phía trước túi người đi xem kia mở ra hộp gấm. Chỉ thấy bên trong phóng một khối hồng ngọc. Hộ quốc công cầm lấy tới phóng tới trong tay một nhớ lượng, gật gật đầu. Là cái thứ tốt. Thường Bá Phàn chỉ liếc kia hồng ngọc liếc mắt một cái, liền nhanh chóng đừng qua mắt. Đây là nhà Hán Uyển Nương chọn cho nàng huynh tẩu đương bái kiến lễ đồ vật chi nhất, ngọc là hảo ngọc, nhưng kia chỉ là hắn một cái làm ngọc thạch sinh ý bằng hữu đưa cho bọn họ thành thân lễ vật giữa một tiểu khối mà thôi. Hắn bằng hữu cho bọn họ cục đá lớn nhỏ một khối to đương hắn thành thân đại hỷ đại lễ, hắn tìm thợ sư đánh một đôi tiểu sư tử ra tới còn dư giả, thợ thủ công liền lấy dư lại liêu đánh hai đối vòng ngọc, lớn nhỏ gần 13 khối ngọc bội. Nhà hắn Uyển Nương thấy này một cái màu đỏ ngọc bội ngọc sức thật nhiều, liền cho hắn huynh tẩu trang một đôi vòng ngọc cầm tam khối ngọc bội qua đi. Này thực sự không tính là hiếm lạ. Hồng ngọc ở kinh thành cũng thường thấy, mọi người thấy vì này ghé mắt đồ vật chỉ là một khối không tính là tiện nghi cũng không thể nói quý trọng tiểu ngọc bội, thực mau liền thu hồi mắt, duy độc Tô Cư Phủ còn ở mặt mày hớn hở, là cái thứ tốt, là tiểu tử trong nhà quý trọng nhất sự vật, biết lao thúc ra mời ta cùng ta muội phu tới trong nhà làm khách. Ta một hồi đi khiến cho nội tử đem nó phiên ra tới, chỉ chờ hôm nay hiến cho lão thúc gia, cùng ta thiệt tình cùng nhau một đạo hiến cho lão thúc gia. Hộ quốc công đối Tô Cư Phủ xưa nay khách khí, bởi vì khách khí, tiểu tử này đối hắn tới tất cung tất kính, chưa bao giờ miệng lưỡi chân chu quá, hiện giờ đem lời này nghe vào trong tai, hắn xem như biết hắn kia ở trước mặt hắn thượng trầm ổn cháu trai vì sao mỗi thấy tiểu tử này một lần đều phải bị tức giận đến nổi trận lôi đình tới. Hắn nhìn về phía Tô Cư Phủ, khoe miệng mang theo lại là ôn hòa bất quá cười. Mắt thấy cứu huynh làm như có điểm đắc ý vênh váo, Thường Bá Phàn này xương vội ra tiếng, chắp tay về phía trước trầm giọng nói, thường người nào đó cấp lão công gia thỉnh an, đây là tiểu tử kẻ hèn lễ mọn, lễ có điểm tiểu, còn thỉnh lão công gia vui lòng nhận cho, chớ có ghét bỏ tiểu tử lễ mỏng. Hộ quốc công bên người kia lão quản sự lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại đem trên tay lễ giao cho đi tới hạ nhân trên tay, xoay người tiếp nhận hắn. Này lao quản gia lần này không giống chi này như vậy trước mở ra trình đến hộ quốc công trước mặt, mà là ở mở ra lúc sau, nhìn thấy bên trong là một chi không lớn không ít, đại khái 4-5 chục hàng năm phân nhân sâm, liền khép lại hộp, quay đầu lại chiều hộ quốc công nói, hồi lao công gia là chi 50 hàng năm phân nhân sâm, thường công tử có tâm. Chúc lao công gia phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lao tùng, tân một năm thân mình khỏe mạnh, vạn sự toàn như ý. Thường Bá Phàn lúc này tiếp nhận lời nói, trầm ổn nói. Có tâm hộ quốc công nhìn hắn thần sắc so với phía trước càng là ôn hòa, liền liền thanh âm đều phóng bình rất nhiều, thường con rể. Đúng vậy, hắn chính là cưới tiểu tử muội muội thường con rể, thúc gia ngài không nhận sai người. Tô Cư Phủ chen vào nói nói. Hắn này cắm xuống lời nói, không chỉ có hộ quốc công chiều hắn xem ra, đó là hộ quốc công bên người lão quản sự, còn có kiêng ngồi ở hộ quốc công hạ sườn một đầu Tô Thừa Toàn chiều hắn nộ mục xem ra. Ha ha, bổn công biết, lần trước các ngươi tới trong phủ, ta không phải gặp qua các ngươi. Bổn công tuy lão, nhưng trí nhớ thiện hảo, cư phủ a, ngươi thả đi ngồi xuống, làm bổn công cùng nhà ngươi muội phu nói hai câu. Tô gia hạ nhân cùng Tô Thừa đều bị chọc giận, hộ quốc công lại là không có, hắn nói chuyện khi, đã chiều Tô cư phủ cười nhìn qua đi. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, ở hắn cười mắt dưới, Tô cư phủ không thể không chịu thiệt với hắn dưới, đúng vậy. Bổn công nghe nói ngươi ở kinh thành sinh ý năm nay làm được cực hảo. Liêu tới ngầm hỏi hắn lời nói cũng sẽ bị hắn cùng hắn kia thiện cản quấy thê huynh đảo loạn, Tô Minh Nghĩa cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở một con sớm muộn gì sẽ chết dế nhui trên người, liền dứt khoát làm cho mọi người mặt hỏi này thường họ tiểu tử nói tới. Hắn làm cho mọi người liền đem lời nói ra, đây là ngày sau bệ hạ đã biết, cũng đắc đạo hắn một tiếng lỗi lạc giật đãng, quang minh chính đại. Hồi lao công ra nói, còn hảo. Bổn công nghe ngươi thúc bà nói, ngươi cửa hàng trang sức vật liệu may mặc chính là chúng ta đô thành nhất đẳng nhất hảo. Nàng còn cùng bổn công nói chờ nào ngày tình, muốn đi ngươi cửa hàng xả vài thước bố cấp trong nhà bọn tiểu bối làm một hai thân xuân thường xuyên. Hộ quốc công vẻ mặt hòa khí, nói chuyện khi mặt mày lại là ôn hòa từ ái bất quá, nghiễm nhiên nhất phái lại lễ nhượng tiểu bối, yêu quý ấu tiểu bất quá trường giả bộ dáng. Này nghe chính là đưa tới cửa tới sinh ý, gừng càng già càng cay, thường bá phản thấy hắn bên người Tĩnh Vương đều chiều hắn tò mò mà nhìn lại đây, hắn không có do dự thời gian, chỉ phải lập tức trả lời, nào còn cần lão phu nhân tự mình tiến đến. Chỉ cần lão phu nhân nhìn chúng, chỉ cần trong phủ phái hạ nhân đưa lên một câu, tiểu tử liền lập tức mang theo cửa hàng trưởng quay bọn họ dọn thượng vải dệt tự mình thượng phủ làm lão phu nhân chọn. Lời này là nói ra đi, nghĩ đến lúc đó cũng không hảo cùng hộ quốc công phủ muốn bạc. Nếu là việc này thành hàng, thường bá phàn không cần tưởng đều biết nhà hán huyển nương đến lúc đó một cảm kích liền sẽ trừng lớn đôi mắt bộ dáng. Nàng hiện tại nhưng thương tiếc bạc, đặc biệt là thương tiếc những cái đó muốn ném ở đối bọn họ không tốt Tô ra buồn ra trên người bạc. Hào phóng như vậy. Hảo, đến lúc đó ngươi cần phải thiếu tính ngươi thúc bà điểm bạc. Này xương thường bá phàn nói rơi xuống, hộ quốc công tức khắc cười to nói. Nhưng vẫn còn muốn đem lời này nói ra, thường bá phàn thần sắc bất biến, như cũ trầm giọng cung kính nói, sao có thể thu lão phu nhân bạc, lão phu nhân có thể nhìn chúng tiểu tử ra vải dệt chính là tiểu tử ra phúc khí. Ngươi thật đúng là cái đại phương, vừa thấy chính là cái sẽ làm buôn bán. Hảo, thúc gia liền thừa ngươi này phân tình. Tô hộ quốc công nói chuyện càng là ôn hòa, hắn vô về chồng dâu, vẻ mặt vui mừng nói, liền biết ngươi là cái tốt, lớn lên một biểu nhân tài, lại có hiếu tâm, khó trách bệ hạ ở ta trước mặt nhắc tới ngươi, nói ta Tô gia hảo phúc khí, tìm môn hảo con rể. Hắn lời này vừa ra, toàn đường ồ lên, có kia thiếu kiên nhẫn người đã mở miệng, chỉ thấy người này kinh ngạc nói, bệ hạ cùng ngài nhắc tới ngài trong phủ vị này con rể. Nga! Là Từ lão? Không, không phải, ngươi hiểu lầm. Hắn không phải nhà ta con rể, cũng là đáng tiếc, hắn nếu là ta trong phủ con rể, bổn công nằm mơ đều phải cười tỉnh. Tới, Từ lão, ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thường cô gia, là ta Tô gia nữ nhi phù lang, tên thật họ Thường, danh Bá Phàn, chính là. Ngươi lão thúc gia nhưng nhớ không lầm tên của ngươi bãi. Hộ quốc công nói, tươi cười đầy mặt quay đầu, hỏi Thường Bá Phàn nói. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 238 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 239 chương.